Sau đó, vàng lóng lánh bảo dương từ từ mở ra, một cái to lớn 10 từ trong hòm báu bay ra, cứ như vậy phiêu phù ở bảo dương bên trên, dĩ nhiên tựa như đang giễu cợt Trình Phong tựa như. 10 điểm may mắn giá trị, làm sao có thể? 10 a, đây chính là mắc trị số. Theo lý thuyết ngày hôm nay vận khí của ta hẳn là nhộn nhịp mới đúng a. Như thế nào lại bị vô địch hệ thống như thế dằn vặt? Cái kia, vô địch tỷ, hệ thống có phải hay không sai lầm? Hôm nay may mắn giá trị chắc là một chữ, có phải hay không phía sau nhiều hơn một cái không? Trình Phong thận trọng hỏi một câu. Keng, nêu lên vô địch hệ thống xưa nay sẽ không phạm sai lầm, xin không cần hoài nghi. Nêu lên chúc mừng người chơi ngày hôm nay may mắn nhộn nhịp. Keng, nêu lên Ahuri đầu lưỡi cực kỳ mềm nhẵn, động tác cực kỳ ôn nhu, làm cho người chơi cực kỳ khó chịu, vô địch hệ thống thật là vui vẻ, thưởng cho 100 điểm thăng cấp kinh nghiệm. Lại gần, để cho ta cực kỳ khó chịu, ngươi liền vui vẻ, ngươi có gan. Trình Phong trong lòng vô lực nhổ nước bọt, bàn tay nhịn không được ở bên cạnh mặt đất phát một cái dưới. Keng, nêu lên người chơi hôm nay may mắn mạnh nổ, sợ chết một con kiến, tuôn ra sinh mệnh dược thủy một chai. Thưởng cho thăng cấp kinh nghiệm một điểm, nêu lên sử dụng sinh mệnh dược thủy sau đó, có thể khôi phục thương thế, khôi phục ngoạn gia sinh mệnh lực. À, Trình Phong mộng ép, vội vã quay đầu nhìn về phía vừa rồi bàn tay vỗ qua mặt đất. Con kiến, lão tử vừa rồi đập chết một con kiến. Thi thể đâu? Trình Phong tìm nửa ngày, rốt cục chứng kiến một con đã xẹp con kiến thi thể. Cái này thì em cũng được à? Đập chết một con kiến dĩ nhiên tuôn ra một chai sinh mệnh dược thủy. Có thể hay không quá khoa trương một điểm? Trình Phong nuốt nước miếng một cái, rốt cuộc biết may mắn giá trị 10 điểm không phải hệ thống phạm sai lầm, mà là thực sự may mắn nổ tung. Lúc trước hắn ở Tây Sa Thành chém giết nhiều như vậy Trình gia hộ vệ, cũng chỉ là tuôn ra một cái sơ cấp tốc độ công kích tinh túy mà thôi. Kết quả hiện tại tùy tiện đập chết một con kiến thì phải một chai sinh mệnh dược thủy. Trình Phong liền vội vàng đem thao tác giao diện vật tiêu hao bảo dương mở ra, quả nhiên, một cái bình thủy tinh từ bên trong bay ra, bên trong chứa dường như tiên huyết một dạng nước thuốc, chính là mới vừa rồi tuôn ra sinh mệnh dược thủy. Đập chết một con kiến liền bạo nổ, ta đây đập chết một tổ chẳng phải là phát tài. Cái ý niệm này hiện lên, Trình Phong hai tay trên mặt đất lung tung vỗ vài cái. Keng, nêu lên người chơi giết chết một con kiến cỏ, thưởng cho một điểm kinh nghiệm. Nêu lên người chơi giết chết một con kiến cỏ, thưởng cho một điểm kinh nghiệm. Vỗ nửa ngày, đều là một điểm kinh nghiệm, kết quả căn bản không tuôn ra vật gì vậy. Nãi nãi, quên đi, trước mặc kệ những thứ này, đã có sinh mệnh dược thủy, không bằng trước bang Sivana vết thương trị liệu một cái. Trình Phong thầm nghĩ lấy, sau đó nhếch miệng lên, liền vội vàng đem Hà Đạo cho kêu gọi ra. Băng ghế, đi trước mặt trong sông giết cho ta ngư, giết vương bát, tùy ngươi giết thế nào, đừng dừng. Trình Phong nói, thầm mắng mình ngu ngốc, làm sao không sớm một chút nghĩ đến làm cho Hà Đạo đi ra giết quái a. Hà Đạo to lớn cái kìm đong đưa vài cái, như có chút không tình nguyện tựa như lung la lung lay đi hướng bờ sông, sau đó phù phù một tiếng chui vào. Sivana đã sớm đem vết thương dọn dẹp sạch sẽ, lúc này đang tựa ở bờ sông trên một tảng đá. Tuy là vết thương dọn dẹp, nhưng bởi vì không có dược thủy, cũng không có băng bó quan hệ, vẫn ở chỗ cũ chảy xuôi tiên huyết. Trình Phong ánh mắt quét về phía Ahuri, nhỏ giọng nói Ahuri a, ta toàn thân cao thấp liền phần eo treo mấy khối vải vụn, không bằng đem ngươi y phục kéo xuống một ít cho ta cần gì phải Ahuri hỏi. Keng, nêu lên người chơi cắt đứt Ahuri động tác, giảm thiểu thăng cấp kinh nghiệm 1.000 điểm. Nêu lên nếu như tái phạm, sẽ nghiêm phạt giảm thiểu 10.000 điểm kinh nghiệm, người chơi sẽ từ 9 cấp rơi xuống đến 8 cấp, vô địch hệ thống đem thu hồi 9 cấp thăng cấp thưởng cho. Ta, con bà nó, em gái ngươi a, Trình Phong nắm tóc, kém chút mắng chửi người. Vô địch tỷ, ta không phải cố ý. Trình Phong tâm lý liền vội vàng kêu, phải biết rằng Sivana chính là 9 cấp thăng cấp thưởng cho một trong A, nếu như bị thu hồi đi đâu còn chịu nổi sao. Kết quả vô địch hệ thống căn bản không phản ứng đến hắn. Được chưa, người nghiu bức được chưa? Trình Phong hai mắt khẽ lật, sau đó đối với Ahuri nói ra tiếp tục, đừng dừng. Ồ, Ahuri ngoan ngoãn gật đầu, đầu lưỡi lần nữa đưa ra ngoài. Trình Phong thân thể run lên, cảm nhận được trên đầu lưỡi truyền tới mềm mại. Cả người lại không tốt, lại ti em bắt đầu căng đau. Gì đó, ta nhúc nhích một cái thân thể, ngươi ngàn vạn lần đừng dừng a. Hai tay ôm thật chặt ta, đầu lưỡi đừng rời bỏ cơ thể của ta, tùy tiện nơi nào đều được. Ai, quên đi, ta sau khi từ biệt, trực tiếp đem sinh mệnh dược thủy ném cho Sivana thì tốt rồi. Trình Phong trong miệng nói, sau đó đem sinh mệnh dược thủy lĩnh đi ra, hướng phía Sivana khoát khoát tay, thấy đối phương nhìn qua, vì vậy cầm trong tay bình thuốc ném tới. Sivana, đưa nó bôi lên đến trên vết thương. Trình Phong mở miệng nói. Đây là Sivana đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phản ứng kịp, liền vội vàng nói đại nhân, cái này dược thủy vẫn là ngài dùng a, vết thương của ngài thế cũng rất nặng. Người trước lau, ta bên này không cần ngươi quan tâm. Trình Phong nghiêm túc nói. Dược thủy cứ như vậy một điểm, sợ rằng liền Sivana một người cũng không đủ dùng, hắn một đại nam nhân làm sao có thể đi phân. Lúc này, Sivana đã đứng dậy, hướng phía Trình Phong đã đi tới, hiển nhiên nàng là dự định đem dược thủy dùng ở Trình Phong trên người. Làm sao như thế không nghe lời đâu, Trình Phong mày nhăn lại, có chút nổi giận ý tứ. Sivana mím môi, cũng không đáp lời, trực tiếp đi tới Trình Phong bên người, sau đó đem dược thủy mở ra thì phải giúp Trình Phong bôi lên. Lúc này Sivana chỉ mặc nhất kiện tiểu áo lót cùng một cái toàn thân cao thấp ngoại trừ bộ vị yếu hại bên ngoài toàn bộ hiện ra ở Trình Phong trước mắt, khoảng cách gần như thế rất dễ dàng liền cảm nhận được thân thể đối phương nhiệt độ, làm cho Trình Phong xoang mũi không khỏi nóng lên. Keng! Nêu lên rằng co không có ý nghĩa, vô địch hệ thống riêng người chơi mở ra ngẫu nhiên nhiệm vụ, từ người chơi tự tay trợ giúp Sivana bôi lên sinh mệnh dược thủy. Nêu lên sức muốn đều, cam đoan vết thương từng cái địa phương đều bôi lên đến. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt nặng hơn, xin chớ nếm thử. Người nhà, có thể hay không đừng đột nhiên đến như vậy một tiếng nêu lên. Để cho ta có điểm chuẩn bị được không? Hơn nữa người cũng không nhìn một chút Sivana vết thương đều ở đây cái gì địa phương. Trên mông, bên đùi, bụng dưới, còn có ngang lưng, người để cho ta cho nàng bôi lên. Ta có thể chịu được sao? Một cái Ahuri đã để ta chết đi sống tới, người bây giờ lại. Tàn nhẫn, người quá tiêm tàn nhẫn. Bất quá không có biện pháp a, ngươi là đại gia được chưa? Trình Phong tâm lý không ngừng mắng, sau đó thừa dịp Sivana không chú ý, một tay lấy sinh mệnh dược thủy đoạt lấy. Sau đó, Trình Phong không thể nghi ngờ nói ra nằm xuống. Trước tiên đem cái mông hướng về phía ta, nhíu tới. Chương 55. À, Sivana hơi đỏ mặt, bất quá rất nhanh phản ứng kịp Trình Phong không phải muốn sàm sở nàng, mà là cấp cho nàng sức thuốc. Có thể coi là như vậy. Nàng một nữ hài tử cũng sẽ cảm thấy không có ý tứ a đại nhân, cái này. Chấm than, Trình Phong chừng hai mắt một cái, tức giận nói ít nói nhảm, hoặc là ngoan ngoãn để cho ta cắm. Không có ý tứ, đầu lưỡi có điểm không xoay chuyển được, là để cho ta lau. Không sai, là lau, không phải cắm, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là cũng đừng ở lại bên cạnh ta, muốn đi đâu đi đó. Trình Phong nghiêm mặt. Tận lực để cho mình có vẻ nghiêm túc một ít, nhưng là vừa mới cái kia cắm chữ thật sự là quá mất mặt, làm cho mặt của hắn có chút không nhịn được. Mất mặt, vừa căng thẳng dĩ nhiên bình lưỡi cùng quyền lưỡi không phân rõ. Cắm, cắm cái đùi gà a cắm, liền ti em biết cắm. Sivana ngẩn ở tại chỗ, sắc mặt trở nên đỏ bừng, có chút không biết làm sao. Đại nhân đang nói cái gì đồ ngổn ngang, ta nhưng là một cái nữ hài tử. Hơn nữa còn có Ahuri ở chỗ này đây. Ahuri ngẩng đầu, dư quang quét Sivana liếc mắt, lại nhìn một chút Trình Phong trong tay sinh mệnh dược thủy, trong miệng phát sinh một tiếng hừ nhẹ, tựa như ghen ghét tựa như. Điều này làm cho Trình Phong lại càng hoảng sợ, rất sợ vô địch hệ thống động kinh lại khấu trừ kinh nghiệm của hắn, bất quá hoàn hảo lần này gợi ý của hệ thống thanh âm chưa từng xuất hiện, làm cho hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Còn ngẩn người tại đó làm cái gì? Nhanh lên một chút đem cái mông quyệt qua đây. Trình Phong thúc giục một tiếng. Mẹ trai trứng, lão tử có nhiệm vụ a, phối hợp một chút được không? Trình Phong thì thầm trong lòng, đã nghĩ thẳng thắn đem hệ thống nhiệm vụ nói cho Sivana quên đi, ngược lại vô địch hệ thống sự tình đối nàng cùng Ahuri mà nói cũng không phải bí mật gì. Bất quá không đợi hắn mở miệng, Sivana cũng đã mím môi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn, đem cái kia đính kiểu cái mông vành. Trình Phong nhìn một cái, hầu cuộn. Lúc này nuốt nước miếng một cái. Người đại gia a, quá ti em dụ hoặc người, nhưng lại chỉ mặc nhất kiện sợ rằng bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường đều sẽ không cầm được chứ. Vô địch hệ thống, người ti em liền hãm hại lão tử a. Biết rất rõ ràng lão tử ở trạng thái suy yếu, lại như vậy dằn vặt ta. Tâm lý lại là mắng vài câu, Trình Phong bàn tay run rẩy ở Sivana trên mông miệng vết thương nhẹ nhàng đè lên, sau đó thận trọng đem sinh mệnh dược thủy bôi ở trên lòng bàn tay. Có thể sẽ có đau một chút, còn có thể xuất huyết, bất quá cố gắng một cái liền đi qua. Trình Phong trong miệng nói một câu, sau khi nói xong mới phát hiện trong lời này nghĩa khác. Ai nhà ta đi, ta tiết tháo a. Đại nhân, ngài đừng nói nữa được không? Sivana mở miệng cầu xin tha thứ, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy, ngượng ngùng bên trong đem đầu sâu đậm chôn ở ngực, chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng hừng hực. Không nói, không nói. Ta đây muốn cắm, khái khái, muốn lau. Nói xong, Trình Phong đã đem sờ soáng nước thuốc bàn tay nhẹ nhàng đè ở Sivana cái mông bên trên, sau đó êm ái ở phía trên qua lại sự trượt, đem dược thủy đều đều thoa lên trên mông miệng vết thương. Không thể không nói, cái này sinh mệnh nước thuốc hiệu quả phi thường rõ rệt, thậm chí không thể so Trình Phong chỉ dũ thuật kém, theo nước thuốc bôi lên, trên mông vết thương dần dần đình chỉ đổ máu, sau đó dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đại nhân, ngài có thể nhanh lên một chút sao? Hơi ngứa chút ngứa, Sivana nhỏ giọng nói rằng. Ngứa, không phải hẳn là đau không? Trình Phong nói thầm trong lòng một câu, một lát sau, rốt cục đem trên mông miệng vết thương để ý hoàn tất. Xoa xoa trên ót mồ hôi hột, thở ra một hơi thật dài. Ai, dằn vặt người a. Bên này là sáng loáng cái mông, phía sau là non mềm vô cùng đầu lưỡi, lão tử nhưng cái gì đều không làm được. Được rồi, cái mông làm xong. Hiện tại xoay người, bổ ra chân, làm một cái kia địa phương. Trình Phong mở miệng nói. Lại gần, ta đang nói cái gì? Ta TM đến cùng đang nói cái gì? Ta tâm lý nhất định là tiềm thức muốn làm cái loại này không phải thuần khiết sự tình, cho nên trong lời nói mới tổng hội bất chi bất giác mang theo nghĩa khác chứ. Lại là một hồi điên cuồng nhổ nước bọt, sau đó ở Trình Phong nhìn soi mói, Sivana đã xoay người, ngồi trên mặt đất, sau đó ngoan ngoãn đem chân mở ra. Phốc, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang, lưỡng đạo huyết thủy từ Trình Phong trong lỗ mũi phun tới. Ai nha, đại nhân, ngài làm sao vậy? Ahuri kinh hô một tiếng. Đại nhân, ngài có khỏe không? Sivana lo lắng hỏi. Không có việc gì, thật không có sự tình. Trình Phong vội vã xua tay, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, vội vàng dùng ngón tay chiếm một điểm sinh mệnh dược thủy bôi ở trong lỗ mũi, sau đó máu mũi liền không nữa chảy. Thật ti em mất mặt a. Không được, lão tử không chịu nổi, không thể coi lại, nếu như tiếp tục xem tiếp, khẳng định được nổi điên a. Nhắm mắt lại, đúng vậy. Ta nhắm mắt lại cho Sivana lau dược thủy không được sao? Trình Phong hai mắt sáng lên, đem sinh mệnh dược thủy bôi ở lòng bàn tay sau đó, liền nhắm hai mắt lại, đưa bàn tay hướng phía trong trí nhớ phương hướng ấn vào. Một giây sau, Trình Phong chỉ cảm thấy chính mình dường như mò tới của người nào tóc. Hử, Ahuri đừng làm rộn, người có phải hay không dùng đuôi đem Sivana vết thương chặn hở? Dường như có điểm không đúng à? Người lông trên đuôi hẳn là phi thường nhu thuận mới đúng à? Cái này tốt giống như có chút đánh quyền. Chấm than, Trình Phong thì thầm trong miệng, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, lúc này như không có chuyện gì xảy ra đưa tay thu hồi lại, chấn định vô cùng nói ra Sivana, thực sự xin lỗi. Sờ lộn địa phương, keng. Nêu lên người chơi làm không tệ, vô địch hệ thống thưởng cho 200 điểm thăng cấp kinh nghiệm. Sivana lúc này đã sợ choáng váng, lăng lăng nhìn Trình Phong, trừng lớn hai mắt đều là không thể tin tưởng màu sắc. Trời ạ! Vừa rồi đại nhân dĩ nhiên, ai nha, mắc cỡ chết người. Nhưng vào lúc này, Trình Phong tay lại sờ soảng qua đây, cũng may lúc này đây sờ đối với địa phương, ở Sivana bên đùi miệng vết thương sức một phen sau đó đưa tay thu về. Ta vừa rồi thật không phải là cố ý, lão tử phát thệ, Trình Phong tâm lý không ngừng lẩm bẩm. Bây giờ là bụng nhỏ, Trình Phong nói một câu. Hồi lâu sau, Sivana bụng dưới cùng sau lưng vết thương cũng đều xử lý xong hết. Một chai sinh mệnh dược thủy vừa vặn toàn bộ dùng hết, dĩ nhiên một xíu đều không thể còn lại. Toàn bộ quá trình dĩ nhiên dùng không sai biệt lắm thời gian một tiếng, lại qua một hồi, Ahuri cũng dừng lại, có lẽ là khô miệng, không hề dùng đầu lưỡi dằn vặt Trình Phong. Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi duy trì liên tục hoàn thành cưỡng chế ngẫu nhiên nhiệm vụ, tính tổng cộng thưởng cho 6.000 điểm thăng cấp kinh nghiệm. Hai cái ngẫu nhiên nhiệm vụ, Ahuri đầu lưỡi mang đến cho hắn 5.000 điểm kinh nghiệm. Cho Sivana sức thuốc cũng tiền hậu hậu cầm 1.000 điểm, chẳng những đem trước khấu trừ kinh nghiệm bù đắp lại, còn nhiều hơn cầm rất nhiều. Nhưng là Trình Phong lại một chút cũng không cao hứng nổi. Hỏng bét người đại gia trạng thái suy yếu, bẫy cha vô địch hệ thống, còn có, sinh mệnh dược thủy vì sao vừa vặn đủ Sivana một người dùng. Trình Phong chỉ cảm thấy mình cũng sắp hỏng mất. Chương 56. Sáng sớm ngày kế, đang ngủ say Trình Phong cảm giác mình xoang mũi có chút ngứa, mê mang mở hai mắt ra, thấy Ahuri đang dùng nàng ấy mau nhung nhung đuôi chiêu chọc lấy mũi hắn. Đại nhân, Ahuri vừa rồi nhặt được một khối vàng, dường như rất đáng tiền. Ahuri hiến vật quý tựa như cầm trong tay một khối vàng đưa tới Trình Phong trước mặt. Nhặt được vàng rồi hả? Trình Phong chậm rãi ngồi dậy, cảm giác sau lưng thương thế vẫn còn có chút đau đớn, bất quá cũng không có đi để ý tới, hắn lúc này đã hoàn toàn bị Ahuri trong tay vàng hấp dẫn. Thật đúng là vàng à, thu trước. Trình Phong cười hắc hắc, hắn ngày hôm nay nhưng là 10 điểm may mắn giá trị, vận khí nhộn nhịp rất, đừng nói là nhặt được một khối vàng, coi như nhặt được nhất kiện thần khí cũng có thể. Nhưng là, lớn như vậy một khối vàng hẳn là để ở nơi đâu? Trình Phong có chút khổ não, mấy giây sau đó, nhịn không được hỏi Vô Địch tỷ, ta từ hệ thống lấy được một số thứ có thể chứa đựng ở hệ thống bên trong, cái kia ngoại giới đổ đâu? Có thể hay không cũng chứa đựng đi vào keng? Nêu lên vì người chơi mở ra chữ vật bảo dương, có thể tồn thả ngoại giới vật phẩm. Vô Địch hệ thống thật vô địch, hôm nay tâm tình cực kỳ tốt, không cần cảm tạ ca. Ngạch, đây cũng là may mắn giá trị nhộn nhịp hiệu quả sao? Trình Phong hai mắt sáng lên, quả nhiên nhìn thấy thao tác giao diện bên trên nhiều hơn một cái chữ vật bảo dương tuyển hạng, mở ra sau đó bên trong rỗng tuếch không có gì cả. Vì vậy, tâm thần hắn khẽ động, trong tay vàng liền ở một cổ thần bí lực lượng dưới tác dụng biến mất không thấy. Nghiêu bức, nếu may mắn nhộn nhịp, ta đây đưa ra một điểm yêu cầu khác, Vô Địch hệ thống có thể hay không cũng bằng lòng? Trình Phong thầm nghĩ lấy, liền mở miệng nói ra. Vô Địch tỷ, ngươi xem ta thăng cấp phiền toái như vậy, không bằng ngươi tặng không ta cái 180 vạn kinh nghiệm, như thế nào đây? Kết quả hệ thống căn bản không để ý hắn. Tiễn 10 vạn kinh nghiệm, vẫn như cũ không có động tĩnh. Lại gần, Trình Phong có chút chưa từ bỏ ý định cái kia 1.000 kinh nghiệm đâu. Keng, nêu lên người chơi được một tấc lại muốn tiến một thước, cấm ngôn 1 phút đồng hồ. Dựa vào ngươi đại gia, Trình Phong không còn gì để nói, mở miệng sau đó phát hiện mình thật TM bị cấm nói. Xem ra may mắn giá trị nhộn nhịp gì gì đó căn bản không có thể sử dụng ở Vô Địch hệ thống trên người a. Đại nhân Ahuri thấy Trình Phong biểu tình quái dị, lo lắng hỏi một cái câu. Cấm ngôn đâu? Trình Phong dùng miệng hình nói rằng. Hả, đại nhân nhìn chằm chằm ta, còn không ngừng động miệng. Chẳng lẽ là ở mời hôn sao? Ahuri gương mặt hơi đỏ lên, sau đó nhắm hai mắt lại, quyết bắt đầu cái miệng nhỏ nhắn lập tức mổ vào Trình Phong trên môi. Trình Phong lúc này liền trợn tròn mắt, sau đó liền phát hiện chính mình lại bị Ahuri cho đè ở trên mặt đất. Con bà nó, ngươi muốn làm gì à? Đúng lúc này, Ahuri chân mày hơi nhíu lại, môi ly khai, nghi ngờ đưa mắt quét về phía Trình Phong dưới bụng. Sau đó, chợt nghe Ahuri quái dị nói ra, đại nhân, nam nhân mỗi sáng sớm sau khi tỉnh lại không phải hẳn là. Ngài không sẽ là gì? Ngươi ý gì, nam nhân sáng sớm tỉnh lại hẳn là nhất trụ kình thiên phải không? Kết quả ta không có. Trình Phong sắc mặt đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mẹ trai chưng a, quả nhiên vẫn là bị phát hiện, bất quá đây là bởi vì trạng thái suy yếu tạo thành có được hay không? Đến khi trạng thái suy yếu sau khi chấm dứt, đừng nói là nhất trụ kình thiên, liền thiết bản cũng có thể làm xuyên. Ahuri trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh lại bị kiên định thay thế, nói ra, đại nhân, Ahuri là của ngài người. Vô luận ngài ở đâu có chỗ thiếu hụt, Ahuri cũng sẽ ở bên người ngài hầu hạ ngài. Trình Phong vừa nghe, đầu lúc này gục xuống. Xong đời, nam nhân ta hùng phong, nam nhân hình tượng cũng bị mất. Không được, các loại chờ trạng thái suy yếu sau khi chấm dứt nhất định phải nghĩ biện pháp giải trừ cái hiểu lầm này. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ nói không chừng liền muốn tương gia hỏa bày ra cho Ahuri biết một chút. Sau một lát, cấm ngôn thời gian cuối cùng kết thúc, Trình Phong há miệng. Nhưng cũng không có quá mức giải thích, đã hạ quyết tâm ở trạng thái suy yếu sau khi chấm dứt dùng hành động để cải biến Ahuri cách nhìn. Keng, nêu lên hà đạo đánh chết cá chép một cái, thưởng cho 10 điểm thăng cấp kinh nghiệm, người chơi chia sẻ 6 điểm. Nêu lên hà đạo hiện nay đẳng cấp 4 cấp, 70/20.000. Một ngành thống nêu lên xuất hiện, Trình Phong lúc này mới nhớ tới hà đạo còn ở trước đó mặt trong sông đâu. Hà đạo đã 4 cấp, nó sẽ không ở trong sông giết cả đêm chứ. Trình Phong hồ nghi phía dưới, vội vã điều tra ta đích nhân vật của mình thuộc tính. Đẳng cấp 9 cấp, chức nghiệp cửu giai đấu giả, cấp tiếp theo cần kinh nghiệm 1.402 x 1.5.000. Sủng vật hà đảo, anh hùng cửu vĩ yêu hồ Ahuri, long huyết võ cơ Sivana bầu bạn tạm thời chưa có. Kỹ năng suy kiệt, thiêu đốt, u linh tật bộ, trì rũ thuật. Trang bị cách đấu bao tay sơ cấp tốc độ công kích tinh túy. Tự chế tìm cách, Doran chi nhận, Doran chi khiên vật kiến trúc thủy tinh tháp phòng ngự 1 cấp 3. Công kích hệ thiên phú cuồng nộ. Phòng ngự hệ thiên phú tạm thời chưa có. Thông dụng hệ thiên phú tạm thời chưa có. Ôi chao, thăng cấp kinh nghiệm dĩ nhiên biến thành hơn 14.000 rồi hả? Trình Phong sừng sốt, sau đó nhịn không được cười to nói hà đạo, ra sức a. Lúc này, Sivana thân ảnh từ đằng xa đi tới, người khoác một thân hoa lệ áo giáp màu đỏ, trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, xem ra thương thế đã khỏi rồi. Trong tay của nàng còn cầm mấy cái hoạt bát cá chép. Đại nhân, ngài tỉnh, làm cho thuộc hạ vì ngài nướng cá ăn a. Đúng rồi, vừa rồi Ahuri cùng ngài đang nói cái gì? Có thể để cho thuộc hạ biết không? Sivana trong miệng nói, đã đem chuẩn bị xong đống củi khô bắt đầu, theo tay vung lên. Một cỗ sóng nhiệt từ trong lòng bàn tay bộc phát ra đi, một giây sau, đống lửa đã bắt đầu cháy rừng rực. Ngài, Trình Phong há miệng, cầu xin tha thứ tựa như nhìn phía Ahuri. Đây chính là Ahuri cùng giữa người lớn với nhau bí mật. Ahuri thuận miệng trả lời một câu, dưới ánh mắt ý thức lại theo Trình Phong bụng dưới xuống phía dưới nhìn qua. Sivana mỉm cười, cũng không có lưu ý, điều này làm cho Trình Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Được rồi. Thăng cấp thường cho còn giống như có một dạng đồ đặc không có lĩnh đâu. Trình Phong vỗ đầu một cái, vội vã lần nữa mở ra thao tác giao diện, quả nhiên, ở thăng cấp trên hòm báu còn có một thứ đồ đặc nổi lơ lửng, chính là cái kia một tấm viết vô địch hệ thống 4 chữ tạp phía cát. Đây rốt cuộc là cái gì chim trời ứng với? Liên minh anh hùng trong trò chơi cũng không có vật như vậy. Hồ nghi phía dưới, Trình Phong liền tự tay ở trên thẻ bài điểm một cái. Keng! Nêu lên ngoạn gia ngưỡng mộ làm cho vô địch hệ thống cảm giác sâu sắc vui mừng, đặc biệt thưởng cho người chơi vô địch hệ thống tự tay ký tên tạp phiến. Nêu lên lĩnh tạp phiến sau đó, sẽ mở ra chi nhánh nhiệm vụ, có phải hay không rất chờ mong. Chờ mong, lão tử chờ mong ngươi đại gia a. Trình Phong nói thầm trong lòng một câu, mấy lần cưỡng chế ngẫu nhiên nhiệm vụ tuy là cho hắn ban thưởng không ít, nhưng cũng đồng dạng hành hạ hắn không muốn không muốn. Bây giờ lại còn muốn mở ra chi nhánh nhiệm vụ. Vì vậy Trình Phong cắn răng hỏi một câu không phải lĩnh được chưa kết quả. Nêu lên lĩnh thành công, chi nhánh nhiệm vụ mở ra. Chương 57. Lĩnh thành công, bẫy cha a, dựa vào. Ta rõ ràng là hỏi ngươi không phải lĩnh có được hay không, ngươi dĩ nhiên trực tiếp tới cái lĩnh thành công. Bất quá cũng là, ai kêu ta TM tiện tay, tự tay điểm tạp phiến một cái đâu. Trình Phong thầm mắng một tiếng. Cái kia tạp phiến đã hóa thành thực vật xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Keng! Nêu lên người chơi phía trước nịnh bợ làm cho vô địch hệ thống muôn vàn cảm khái, nếu người chơi đối với ca như vậy ngưỡng mộ, đã đem ca danh hào truyền khắp cái này thế giới a. Nêu lên chi nhánh nhiệm vụ mở ra, mời người chơi ở thời gian 10 năm bên trong làm cho vô địch tỷ ý chí truyền khắp thế giới, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được vô địch tỷ hào quang. Nêu lên nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thưởng cho vượt quá tưởng tượng. Nhiệm vụ thất bại, đem gặp gạt bỏ nghiêm phạt. Liên tục vài cái nêu lên, Trình Phong cả người đều mộng ép. Cái này TM tính là gì chi nhánh nhiệm vụ? Trước ngươi cho một cái đầu mối chính nhiệm vụ, là làm cho lão tử ở gia tộc lôi đài đại so sánh với tiêu diệt Trình Thiên. Đầu mối chính nhiệm vụ đơn giản như vậy ung dung, chi nhánh nhiệm vụ không phải hẳn là đơn giản hơn sao? Tỷ như để cho ta cùng Ahuri đại chiến 300 hiệp. Để cho ta cưỡi Sivana bày ra các loại tư thế. Tùy tiện cái nào đều được a. Hiện tại, người dĩ nhiên để cho ta ở trong vòng 10 năm, lại gần. Trình Phong tâm lý oán giận, nhưng cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi vô địch tỷ, người có thể đem quest thưởng nói rõ hơn một chút không phải. Cũng tốt để cho ta có điểm động lực, keng. Nêu lên quest thưởng đang hoàn thành nhiệm vụ sau đó thì sẽ biết được. Còn như động lực, sau khi thất bại bị gạt bỏ, chẳng lẽ không xem như là động lực sao? Ngạch. Điều này cũng đúng a. Trình Phong cười khổ một tiếng. Thời gian 10 năm sao? Tuy là thời gian nhìn như rất dài, nhưng này đấu chiến đại lục khổng lồ biết bao. Càng là có Cửu Châu, vô số tông môn, muốn đem vô địch tỷ danh tiếng truyền khắp cái này thế giới, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được vô địch tỷ hào quang nói dễ vậy sao? Hơn nữa danh tiếng truyền khắp cái này thế giới, ngược lại là dễ lý giải, chỉ cần thực lực của ta quá mạnh, có thể xông ra thuận theo thiên địa. tự nhiên có thể để cho tất cả mọi người biết vô địch tỷ danh tiếng. Nhưng là làm cho tất cả mọi người cảm nhận được vô địch tỷ hào quang. Đây cũng như thế nào để ý giải khai. Trình Phong có chút sờ không được đầu não, mở miệng hỏi vô địch hệ thống, kết quả bẫy tra hệ thống lại không để ý hắn. Đi hắn đại gia, đi được tới đâu hay tới đó ha. Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Hay là trước đem chuyện trước mắt giải quyết ha? Trình Phong lầm bầm lầu bầu nói một câu, yên lặng tính toán một chút thời gian, nếu như nhớ không lầm, khoảng cách gia tộc thi đấu thời gian cũng vẻn vẹn có gần 2 tháng. Nói cách khác, hắn nhất định phải ở trong vòng 2 tháng chạy về Tây Sa Thành, chạy về Trình gia. Trình ngày thực lực ở trước mặt hắn chính là một yếu kê, muốn diệt hết chỉ là chuyện một cái nhấc tay, độ khó là như vậy làm sao Trình gia gia chủ cùng hết thảy người Trình gia dưới mí mắt diệt hắn, nhưng lại phải ở nhà tộc thi đấu trên lôi đài. Nghĩ tới đây, Trình Phong chậm rãi đứng lên, đưa mắt hướng về phương xa một mảnh sơn mạch nhìn lại. Nơi đó chính là âm trầm sơn mạch, ở Đại Hoang Châu tuy là không tính là hung hiểm gì chi địa, nhưng đối với một dạng tu luyện giả mà nói cũng đồng dạng chùn bước, thực lực chưa đủ rất ít nói có người dám thâm nhập đến âm trầm sơn mạch ở chỗ sâu trong, còn như người thường càng là liền bên bờ dải đất cũng không dám tới gần. Nhớ năm đó hắn vẫn Trình gia thiên tài thời điểm, ngược lại là đi âm trầm sơn mạch ngoại vi lịch lãm quá, chém giết quá không ít yêu thú, bất quá từ đấu hải nghiền nát liền không có quay lại. Ahuri, Sivana, chúng ta ăn cơm xong về sau liền chạy đi a. Mục tiêu âm trầm sơn mạch. Ta muốn ở trong vòng 2 tháng đem thực lực đột phá đến đấu tướng cảnh giới, đạt được đủ để nghiền ép Trình gia gia chủ cái kia lão bất tử thực lực. Mặt trời chói chang cao chiếu, cây ánh mặt trời chiếu xuống cho dù là bóng cây chỗ cũng có vẻ cực kỳ oi bức. Chỗ rừng sâu, yêu thú tiếng hí tùy ý có thể nghe, ngẫu nhiên còn biết xem đến xa xa bụi cây thấp một hồi lay động. Một đầu tướng mạo quái dị yêu thú chợt lóe lên. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, trong tay nắm lấy một thanh nhìn như trường kiếm bình thường, thân hình mấy cái lên xuống liền dễ dàng đuổi kịp cái kia một đầu yêu thú. Giết! Kèm theo một tiếng quát nhẹ, trường kiếm mang theo một đạo hàn quang chém về phía yêu thú đầu lâu. Cái này yêu thú rõ ràng dài li miêu một dạng thân thể, nhưng là đầu lâu lại tựa như một con cóc, chỉ thấy nó chợt quay đầu, trong miệng phát sinh một tiếng hí, trong nháy mắt kế tiếp. Một khẩu chất lỏng sền sệt từ trong miệng phun tới. Sông lão tử nhổ đờm, thật ti em ác tâm. Người nọ mắng một câu, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh đã dễ dàng đem yêu thú công kích né tránh, trường kiếm thuận thế khơi một cái, một đạo hẹp dài vết thương đã xuất hiện ở yêu thú trên cổ. Keng, nêu lên người chơi chém giết cấp 2 yêu thú độc oa ly, thưởng cho kinh nghiệm 300 điểm. Trình Phong cười hắc hắc, bỏ rơi Doran chi nhận ở trên tiên huyết. Quay đầu nhìn về phía yêu thú thi thể. Mới vừa gia nhập âm trầm sơn mạch ngoại vi liền đụng tới một đầu cấp 2 yêu thú, cũng không tệ lắm. Xem ra không bao lâu có thể lên tới thập cấp, liên tục một ngày chạy đi, hôm nay chính ngọ, Trình Phong ba người mới đạt được âm trầm sơn mạch, dọc theo đường bên trên ngoại trừ liệp sát một ít thỏ rừng các loại tiểu động vật no bụng bên ngoài, cũng không có gặp phải cái gì yêu thú. Mà đầu độc oa ly chính là con thứ nhất. Trạng thái suy yếu biến mất cảm giác chính là thoải mái a. Trình Phong đem trường kiếm thu hồi, quay đầu nhìn về phía sau, thấy Ahuri cùng Sivana đang không nhanh không chậm theo, vì vậy hộ uy, ăn kinh nghiệm cũng có ăn chút gì đó bộ dạng được không? Chúng ta hiện tại nhưng là tổ đội luyện cấp đâu? Ahuri thao túng cùng với chính mình đuôi, lẩm bẩm đại nhân, chúng ta giết quái, ngài không phải không chiếm được kinh nghiệm sao? Đã như vậy, còn không bằng chính ngài giết, cũng tốt đúc luyện chính mình ý thức chiến đấu. Trình Phong lúc này liền hết chỗ nói rồi. Bất quá nghĩ cũng phải, từ lúc Tây Sa Thành thời điểm là hắn biết nhân vật anh hùng giết chết địch nhân phía sau, hắn là không chiếm được kinh nghiệm. Ngược lại hắn ở giết địch sau đó, biết chia sẻ một bộ phận kinh nghiệm cho nhân vật anh hùng, bất quá cũng may cũng sẽ không giảm thiểu chính hắn nên được kinh nghiệm. Lúc này, Sivana mở miệng nói đại nhân, không bằng thuộc hạ cùng Ahuri vì ngài xua đuổi yêu thú A, miễn cho ngài tìm ra được cố sức. Trình Phong hai mắt sáng lên, đây cũng là một biện pháp tốt. Đã như vậy, vậy động thủ đi. Đúng rồi, Ahuri, lỗ tai của ngươi cùng đuôi có thể ẩn núp sao? Trình Phong thuận miệng hỏi một câu. Yêu tộc đầu quả tim huyết nhưng là bảo vật, nếu như bị một ít ở âm trầm sơn mạch lịch luyện người nhìn thấy Ahuri bộ dáng này, không thiếu được sẽ chọc tới phiền phức. Ahuri mím môi một cái, lẩm bẩm xin lỗi đại nhân, Ahuri làm không được a. Chỉ ít lấy Ahuri thực lực bây giờ, còn không có biện pháp đem đuôi cùng lỗ tai thu. Nếu như đại nhân ngại Ahuri phiền phức, không nếu như để cho Ahri tiến nhập hệ thống ngủ say a. Trình Phong vừa nghe, lúc này lắc đầu nói không cách nào ẩn giấu coi như, nếu quả thật có người dám đánh sự chú ý của ngươi, giết chính là. Nếu như giết không nổi, trốn thì tốt rồi. Chương 58. Lo lắng gây phiền toái đã đem Ahri thu, để cho nàng đến hệ thống bên trong ngủ say. Trình Phong vô luận như thế nào cũng làm không được điểm này. Mau sớm thăng cấp A, chỉ cần có thực lực, người nào lại dám trêu chọc chúng ta. Trình Phong nói xong, vung tay lên, ba người lúc này hướng phía rừng rậm bên trong đi tới. Ở ba người phía sau, Hà Đạo vụng về mãi bước tiến, lung la lung lay theo. Giết quái, thăng cấp. Gần 2 tháng, dựa theo mỗi lần thăng một cấp đề cao một cảnh giới đến xem, Trình Phong ít nhất phải lên tới level 20 mới có thể đột phá đến đấu tướng cảnh giới. Cái thời gian đó nếu như lần nữa đối mặt Trình gia gia chủ cùng đại cung phụng, Trình Phong hoàn toàn chắc chắn ở trong vòng 3 chiêu giết bọn họ. Phổ thông yêu thú chia làm cửu giai, ở cửu giai bên trên chính là địa yêu cấp bậc yêu thú, đồng dạng chia làm cửu giai. Mà ở cửu giai địa yêu bên trên, chính là thiên yêu, càng là cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Bất quá cái này yêu thú cấp bậc phân chia tuy là cùng đấu khí tu luyện giả có chút cùng loại, thế nhưng thực lực lại có khác biệt to lớn. Mượn Trình Phong vừa rồi chém giết cấp 2 yêu thú độc oa ly mà nói, nếu như so với thực lực, sợ rằng liền ngũ giai đấu giả đều không phải là đối thủ của nó. Trước đây Trình gia gia chủ mới vừa đột phá đến nhất giai đấu tướng thời điểm, vì nghiệm chứng cực hạn của mình, liền thâm nhập đến rồi âm trầm sơn mạch, tìm được rồi một đầu cửu giai yêu thú. Kết quả cuối cùng hắn tuy là đem đầu kia cửu giai yêu thú chém giết, nhưng mình người cũng bị thương nặng, ước chừng tu dưỡng hơn 2 tháng mới khôi phục qua đây. Cái này chỉ ít có thể lấy nói rõ một điểm, đó chính là cửu giai yêu thú có không kém gì nhất giai đấu tướng thực lực. Cái kia đạt được địa yêu cấp bậc yêu thú lại sẽ như thế nào cường đại? Còn có tin đồn kia trong thiên yêu cấp bậc yêu thú, lại là kinh khủng bực nào? Keng! Nêu lên người chơi đạp phải yêu thú bánh, thưởng cho 10 giờ thăng cấp kinh nghiệm, dựa vào ngươi đại gia. Trình Phong mắng một câu, cúi đầu nhìn một cái, chính mình quả nhiên đã dẫm vào một đống bánh. Nói ngày hôm nay may mắn của ta giá trị hình như là 3 chứ. Cũng không coi là thấp nhất a, làm sao lại đạp phải bánh rồi hả? Hơn nữa đạp một cước bánh, lại vẫn có thể được 10 điểm kinh nghiệm. Thật vô nghĩa. Không còn gì để nói, sau đó Trình Phong dùng sức ở bên cạnh bụi cỏ bên trên đạp vài cái, mới đưa giày làm sạch sẽ. Bất quá lau sạch sau đó, hắn rồi lại do dự một chút, sau đó dĩ nhiên nhấc chân lại hướng phía cái kia một đống bánh bên trên đạp một cước. Đại nhân, ngài làm cái gì? Ahri nắm bắt đỉnh kiểu mũi, lẩn tránh rất xa. Nhưng ai biết Trình Phong lại nhịn không được mắng ngươi đại gia a, đệ nhị chân sẽ không kinh nghiệm cầm. Không để cho kinh nghiệm nói sớm đi. Hãm hại bước, lúc đầu cho rằng đạp một cước là có thể cầm 10 điểm kinh nghiệm, vậy nếu như đạp lên mấy ngàn chân chẳng phải là kiếm lợi lớn. Kết quả không có điều dụng, đệ nhị chân sẽ không kinh nghiệm cầm. Lúc này, trên người hắn người mặc thô bố y thường. Là tới âm trầm sơn mạch trên đường cùng một cái tiểu phu mua, có chút bẩn, bất quá thật hợp thân. Một tay cầm Doran chi nhận, một tay giơ Doran chi khiên, dưới chân ăn mặc tốc độ chi dày, trên hai tay mang theo cách đấu bao tay. Mỗi một dạng trang bị đều thoạt nhìn phi thường phổ thông, không có chỗ gì đặc biệt. Nhưng chỉ có mấy dạng này nhìn như thông thường trang bị, lại đủ để đem Trình Phong thực lực đề thăng một đại tiết. Phiền muộn, không được, lão tử được giết quái cho hả giận. Quá ti em bẫy người. Trình Phong lại là mắng vài câu. Nồng đậm rừng rậm bên trong, khắp nơi đều là cao tới vài chục trượng mười mấy trượng đại thụ, căn tu giao thoa, tráng kiện không gì sánh được, trên mặt đất cành khô dài tản ra ăn mòn khí tức, tùy ý có thể chứng kiến yêu thú lưu lại dấu chân. Ba người dọc theo âm trầm ngoài dãy núi vây thong thả đi về phía trước, dần dần hướng phía nội bộ đi sâu vào, tuy là vẫn chỉ là ngoại vi, nhưng Trình Phong cũng không dám chút nào sơ suất. Bởi vì hắn căn bản không rõ ràng một giây sau chính mình có thể hay không gặp được cường đại đến khó có thể tưởng tượng yêu thú. Huống chi, cái này âm trầm sơn mạch ngoại vi còn có hứa hứa đa đa đến đây lịch luyện tu luyện giả, bởi vì Ahri quan hệ, Trình Phong tổng hội tận lực tránh cho lấy cùng những người này tiếp xúc. Hồi lâu sau, Ahri đột nhiên nhẹ giọng nói đại nhân, bên kia có một con yêu thú, thoạt nhìn thực lực tựa như so trước đó độc oa ly phải yếu hơn một ít. Trình Phong hướng phía Ahri nói phương hướng nhìn lại, nhìn thấy xa xa đang có một cái chiếm giữ ở trên cây cự thụ mãng xà, hơn 30 mét dài ngắn, tráng kiện không gì sánh được. Mà ở đại thụ kia cách đó không xa, còn có một đầu báo tử. Đại nhân, yêu thú và dã thú đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Sivana nhịn không được hỏi một câu. Khí tức của yêu thú so với dã thú bình thường cường đại hơn nhiều lắm, hơn nữa trong cơ thể có một loại năng lượng tinh hạch, là một loại được gọi là yêu hạch gì đó, tựa như tinh thể một dạng ẩn chứa yêu thú tinh hoa năng lượng. Loại này đông tây phi thường chân quý, có thể luyện chế đan dược, thậm chí có thể dùng để đoán tạo binh khí cùng trang bị. Ta ở Trình gia thời điểm liền đã từng thấy qua một viên, nghe nói là Trình gia một vị tiền bối ở mấy chục năm trước trong lúc vô ý lấy được. Trình Phong mở miệng nói, nhưng này nói lại làm cho Ahuri cùng Sivana không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sau đó, Ahuri nhịn không được hỏi, cái này yêu hạch theo lý thuyết không khó lắm đạt được chứ. Làm sao Trình gia chỉ có một viên? Hơn nữa vừa rồi chém giết đầu kia cấp 2 yêu thú độc oa ly thời điểm, Ahuri làm sao chưa thấy ngài lấy ra nó? Yêu hạch Trình Phong cười nói, cựu giai trở xuống yêu thú trong cơ thể yêu hạch còn không có triệt để thành hình, không cách nào lấy tinh thể hình thức xuất hiện ở trong cơ thể, trong người sau khi chết căn bản là không có cách đạt được bọn nó yêu hạch. Chỉ có thực lực đạt được yêu cảnh giới trở lên yêu thú, trong cơ thể yêu hạch mới có thể triệt để thành hình, hóa thành tinh thể xuất hiện ở thân thể bên trong. Nguyên lai là như vậy à? Ahuri bừng tỉnh đại ngộ, nói như thế chỉ có chém giết yêu cảnh giới trở lên yêu thú mới được yêu hạch à. Lúc này, Trình Phong đã động, U Linh tật bộ thi triển sau đó, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, mấy cái lên xuống đã nhảy ra mấy chục thước, một kiếm hướng phía đầu kia báo tử chém tới. Cái này báo tử chỉ là một đầu thông thường dã thú, lại nơi nào có thể né tránh một kiếm này. Chỉ là trong nháy mắt võ thuật, đầu lâu đã bị chém xuống tới, tiên huyết phun bên trong, thi thể ngã trên mặt đất. Đầu kia giác mãng chiếm giữ ở trên cây cự thụ, nguyên bản đang chờ tập sát đầu này báo tử đem nuốt chừng, nhìn thấy con mồi của mình lại bị một nhân loại chém giết, lúc này rít gào một tiếng, thân thể cao lớn mang theo tiếng xé gió hướng phía Trình Phong đánh tới. Giết! Trình Phong quát lạnh một tiếng, theo tay vung lên, một đạo hỏa diễm từ trong lòng bàn tay đánh ra. Thiêu đốt! Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm trực tiếp đụng vào giác mãng đầu lâu bên trên, ngay sau đó, khủng bố nóng bỏng sóng nhiệt đem khổng lồ kia thân thể thôn phệ, kèm theo trận trận có tiếng kêu thảm thiết, giác mãng đã hóa thành than cốc té xuống đất. Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi chém giết hoa báo, đạt được kinh nghiệm 100 điểm. Nêu lên chúc mừng người chơi chém giết nhất giai yêu thú giác mãng, đạt được kinh nghiệm 200 điểm. Nêu lên người chơi đạt được 9 cấp thăng cấp bình cảnh, mở ra bình cảnh nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau đó, mới có thể lên tới 10 cấp. Chương 59. Gì, bình cảnh nhiệm vụ, đây là cái gì chim đồ đạc? Trình Phong sửng sốt một chút, vội vã nhìn một chút ta đích nhân vật của mình thuộc tính, phát hiện mình thăng cấp kinh nghiệm đã là 1 năm nghìn. Dưới tình huống bình thường, hắn đã hẳn là lên tới 10 cấp à? Chẳng lẽ là bởi vì đột phá đến 10 cấp về sau liền là đấu sư, cho nên vô địch tỷ mới lấy cái bình cảnh nhiệm vụ đi ra? Hoặc giả nói là chuyển chức nhiệm vụ, người đại gia à, nếu thăng cấp kinh nghiệm đã đủ, để lão tử thăng cấp không phải rồi hả? Không phải thì em làm như thế cái nhiệm vụ đi ra, rảnh đến hoảng chứ? Keng! Nêu lên mời người chơi ở 72 giờ đồng hồ bên trong chém giết 20 đầu tam giai yêu thú, 10 đầu tứ giai yêu thú, 5 đầu ngũ giai yêu thú, 1 đầu lục giai yêu thú. Con bà nó, Trình Phong trừng lớn hai mắt, lúc này nhịn không được kêu lên 72 giờ đồng hồ. Mới 3 ngày thời gian a, người dĩ nhiên để cho ta giết nhiều như vậy yêu thú tam giai, tứ giai cùng ngũ giai yêu thú, ta ngược lại thật ra có thể đối phó, cái kia lục giai yêu thú thực lực hẳn là cùng tứ giai đấu sư không sai biệt lắm chứ. Người để cho ta đánh như thế nào? Mấu chốt là, trong thời gian ngắn như vậy, lão tử cũng tìm không được nhiều như vậy yêu thú a. Đang ở Trình Phong oán giận lúc, gợi ý của hệ thống lại xuất hiện. Keng! Nêu lên hoàn thành nhiệm vụ phía trước. Người chơi không cách nào đi qua giết quái đạt được kinh nghiệm. Nhiệm vụ thất bại, thì thanh không trước mặt đẳng cấp toàn bộ kinh nghiệm. Nêu lên người chơi đạt được 10 cấp sau đó, có thể lĩnh 10 cấp gói quà lớn, thưởng cho nhiều hơn, mời người chơi không ngừng cố gắng. Ngươi, đi, ngươi tì em nghiêu bức được chưa? Trình Phong nhổ một khẩu, lúc này triệt để không tì khí. Ahuri, Sivana, còn có băng ghế, xem ra chúng ta kế tiếp 3 ngày. Sợ rằng liền thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Trình Phong bất đắc dĩ nói. Đại nhân, làm sao vậy? Sivana lộ ra nghi hoặc màu sắc. Sau đó, Trình Phong liền đem bình cảnh nhiệm vụ nội dung nói một lần. Như vậy à, Ahuri cùng Sivana liếc nhau, đều nhìn ra đối phương ngưng trọng màu sắc. Sivana nói ra đã như vậy, cũng chỉ có thể dựa theo chúng ta phía trước nói như vậy, chúng ta phân công nhau tìm kiếm yêu thú, sau đó đem yêu thú dẫn qua đây, bằng không sợ rằng không cách nào hoàn thành cái này nhiệm vụ a. Trình Phong suy tư khoảng khắc, đột nhiên mở miệng nói nếu như phát hiện có những người khác đang cùng tam giai trở lên yêu thú chiến đấu, sợ rằng chúng ta cũng phải nhúng tay vào đoạt cái quái tài được a. Chỗ rừng sâu, Trình Phong thân ảnh cấp tốc di động tới, thời gian cấp bách, lúc này hắn sớm đã bất chấp nguy hiểm gì, thầm nghĩ ở nhiệm vụ hạn định thời điểm hoàn thành giết quái nhiệm vụ. Một tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến, xuyên thấu qua rừng rậm khe hở, Trình Phong mơ hồ chứng kiến một đầu hình thể khổng lồ cự tích đang ở cắn xé một đầu mới vừa bắt được con mồi. Tam giai yêu thú, địa long tích dịch. Trình Phong hai mắt sáng lên, hai chân ở trên cây to nhẹ nhàng một bước, người đã hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới. Dựa theo thực lực, tam giai yêu thú đã tương đương với thất giai đấu giả, bất quá ở Trình Phong trước mặt vẫn là đồ ăn. Nếu bị hắn để mắt tới, tự nhiên muốn đem giết chết. Giống, rít lên một tiếng, địa long tích dịch cảm nhận được nguy hiểm, vội vã buông tha trong miệng mình con mồi, hướng phía Trình Phong đánh tới. Chết, trong tay Doran chi khiên quét ngang, hung hăng đập vào địa long tích dịch trên đầu, đưa nó khổng lồ kia thân thể đập lui về phía sau mấy bước, một giây sau. Trình Phong trong tay Doran chi nhận đã xẹt qua một đạo hàn quang đưa nó đầu sỏ xuyên qua. Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi chém giết tam giai yêu thú địa long tích dịch. Yêu thú bị giáp thậm chí móng vuốt sắc bén đều phi thường chân quý, nếu như xuất ra đi bán lời nói tuyệt đối là một khoản khả quan thu nhập, nhưng là Trình Phong lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể kia liếc mắt. Hô! Một tiếng hí the thé từ phương xa truyền đến, đây là Sivana phát ra tín hiệu. Hiển nhiên ở nàng ấy bên phát hiện yêu thú tung tích. Trình Phong mỉm cười, mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong rừng rậm, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi. Phiến khắc thời gian, hắn cũng đã gặp được Sivana thân ảnh, một thân hoa lệ áo giáp màu đỏ ở trong rừng rậm là như vậy thấy được. Đại nhân, bên kia, Sivana tự tay chỉ một cái phương hướng, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa, lay động thân hình trong lúc đó đã hướng phía một chỗ khác chạy vội ra ngoài. Đã biết. Trình Phong nắm thật chặt trong tay Doran chi nhận, lúc này không chút do dự hướng phía Sivana phương hướng chỉ vọt tới. Sau một lát, keng, nêu lên chúc mừng người chơi chém giết tam giai yêu thú, áo giáp báo. Nêu lên người chơi vẫn may phủ đầu, đạt được sinh mệnh dược thủy một chai. Sinh mệnh dược thủy, không sai, không sai. Cây em bên ngoài, một nhóm hơn 10 người trong tay cầm các kiểu binh khí, đang khẩn trương cùng một đầu tam giai yêu thú đối với thế lấy. Mười mấy người này bên trong, thực lực mạnh nhất một vị có lục giai thực lực của đấu thủ. Trừ cái này vị lục giai đấu giả bên ngoài, những người khác thực lực đều muốn yếu hơn rất nhiều, trong đó vẫn còn có vài cái nhất giai đấu giả tồn tại. Mọi người cẩn thận, cái này tam giai yêu thú thực lực so với thất giai đấu giả cũng không yếu. Một hồi ta tới ngăn chặn nó, các ngươi ở bên phối hợp tác chiến, bụng của nó lân giáp mềm mại lực phòng ngự yếu kém. Mọi người thời điểm công kích tận lực công kích nó hai dưới xương sườn vị trí. Cái này lục giai đấu giả ngưng trọng nói, sau đó nắm thật chặt trong tay cự phủ, rít gào một tiếng, liền hướng lấy phía trước tam giai yêu thú vọt tới. Nhưng ai biết nhưng vào lúc này, ở sau lưng mọi người bụi cây thấp bên trong đột nhiên bò ra ngoài một cái quái dị thân ảnh kia cùng thông thường bảng rất tương tự, lại lớn vô cùng, dường như cái cọc gỗ tựa như. Giống, rít lên một tiếng. To lớn kia bàng móng vuốt nhanh chóng hoạt động, dĩ nhiên từ mặt đất nhảy lên, lướt qua phía trước hơn 10 người, huy động đôi kìm hướng phía đầu kia tam giai yêu thú đập tới. Không tốt, lại có một đầu yêu thú xuất hiện, mau lui lại. Đây là cái gì yêu thú? Khí tức dường như so với kia tam giai yêu thú còn cường đại hơn, chẳng lẽ là tứ giai yêu thú hay sao? Những người đó lại càng hoảng sợ, vội vã dừng động tác trong tay lại, từng cái lui lão nhanh. Mà lúc này, cái kia bàng đã cùng cái kia tam giai yêu thú chiến ở tại một chỗ, chỉ là mấy hơi trong lúc đó liền hoàn toàn chiếm phía. Đi mau, cái này bàng sợ rằng thực sự là một đầu tứ giai yêu thú, thừa dịp chúng nó chiến đấu, chúng ta đi mau. Cái kia lục giai đấu giả quyết định thật nhanh, lúc này không chút do dự mang theo một đám đồng bạn hướng phía sau cấp tốc thối lui. Cũng liền vào lúc này, một cái quần áo phổ thông thiếu niên xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Chớ vội đi a. Một hồi lượm thi thể lại đi, nếu không, ném ở nơi đây đều lãng phí, thiếu niên trong miệng nói, cũng không đợi những người đó phục hồi tinh thần lại, cũng đã lấy nhanh vô cùng tốc độ xuất hiện ở đầu kia tam giai yêu thú đỉnh đầu. Một giây sau, tiên huyết phun mà ra, một đạo hẹp dài vết thương xuất hiện ở yêu thú trên ót. Keng. Nêu lên chúc mừng người chơi chém giết tam giai yêu thú vảy rắn lang. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, thiếu niên hai chân rơi trên mặt đất, sau đó đặt mông ngồi ở bàng lưng bên trên, tự tay vỗ vỗ bàng đầu, cười nói băng ghế, làm rất tốt. Chương 60. Một đám nguyên bổn định chạy trối chết người đứng ở đằng xa, trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây tại chỗ. Cái này, đầu kia tựa như bảng yêu thú là thiếu niên này sủng vật. Điều này sao có thể? Lẽ nào thiếu niên này là cái nào đại gia tộc thiếu gia? Hoặc là một cái tông môn đệ tử đắc ý hay sao? So với việc những người khác, vị kia lục giai đấu giả càng thêm khiếp sợ, vừa rồi tại Trình Phong xuất thủ trong nháy mắt, hắn đã nhận ra Trình Phong khí tức trên người biến hóa, đã đại khái đoán được Trình Phong cảnh giới. Cửu giai đấu giả cảnh giới, nhưng là hắn đang xuất thủ thời điểm sở triển lộ ra khí thế, vì sao cường đại như thế? Căn bản cũng không giống như là một cái cửu giai đấu giả có thể có được thủ đoạn à. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng tiến lên hai bước, hơi khom người, thận trọng nói ra vị công tử này, tại hạ. Nguyên bản hắn là nổi lên kết giao ý tứ, nhưng ai biết Trình Phong nhưng chỉ là nhìn hắn một cái, liền giơ tay lên đưa hắn lời nói cắt đứt. Chỉ nghe Trình Phong mở miệng nói ra bản thân, không có ý tứ à, ta không có thời gian không rảnh cùng ngươi nói chuyện phiếm. Đúng rồi, cái này yêu thú thi thể. Các ngươi cứ việc cầm đi. Còn có, các ngươi có thể phát hiện phụ cận có còn lại yêu thú tung tích. Tam giai ở trên thực lực yêu thú. Ngạch, vị kia lục giai đấu giả sắc mặt cứng đờ, theo bản năng giơ tay lên hướng phía bên trái phương hướng chỉ đi, nói ra đại khái hai canh giờ phía trước, chúng ta ở bên kia cảm nhận được một đầu cường đại khí tức của yêu thú, chắc là một đầu tứ giai yêu thú, thực lực chúng ta không đủ, không dám nhích tới gần. Đa tạ, Trình Phong cười ha ha một tiếng. Sau đó vỗ vỗ Hà Đạo đầu, nhấc chân liền hướng lấy cái hướng kia chạy như bay. Cái này, lúc này đi rồi hả? Thật không có lễ phép à? Hắn hướng bên kia đi làm cái gì? Không phải là muốn chém giết đầu kia tứ giai yêu thú chứ hình như vậy là, nhưng hắn chém sát yêu thú vì sao không ở lại lân giáp những thứ này vật chân quý? Ngược lại đem thi thể để lại cho chúng ta ai biết được, có thể là đơn thuần lịch lãm chứ? E rằng nhân gia căn bản cũng không thiếu tiền. Đoàn người mắt lớn chừng mắt nhỏ, hồi lâu sau cũng lười suy nghĩ nhiều, liền vội vàng đem đầu kia yêu thú thi thể xử lý tốt, liền rất nhanh ly khai. Một đầu tam giai yêu thú, bọn họ tới âm trầm sơn mạch mục đích đã đạt đến, tự nhiên không cần thiết tiếp tục lưu lại. Còn như Trình Phong chém sát yêu thú mục đích thực sự, chỉ sợ bọn họ suy nghĩ nát óc cũng sẽ không chân chính minh bạch. Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi chém giết tứ giai yêu thú lợi kiếm chư. Nêu lên người chơi vẫn may phủ đầu. Đạt được sức sống có nhân bánh bích quy. Nêu lên sức sống có nhân bánh bích quy hương vị ngọt ngào ngon miệng, rắc giòn, ăn còn có thể trình độ nhất định khôi phục thương thế. Liền thứ này đều có thể tuôn ra tới. Bất quá người cái này nêu lên có thể hay không đứng đắn một chút. Cái gì gọi là rắc giòn à? Trình Phong tâm lý nhổ nước bọt một câu. Lúc này, đã là bình cảnh nhiệm vụ ngày thứ hai, hơn một ngày thời gian, ít ngủ không ngớt, có thể mặc dù là như thế. Trình Phong cũng chỉ là chém giết 11 con tam giai yêu thú, còn có 2 đầu tứ giai yêu thú. Còn như ngũ giai yêu thú, cùng lục giai yêu thú đến nay còn chưa từng đụng phải một con. Tính một lần, lại vẫn kém cựu đầu tam giai yêu thú, 8 con tứ giai yêu thú, còn có 5 đầu ngũ giai cùng 1 đầu lục giai. Còn dư lại không đủ 2 ngày thời gian, thật ti em hỏng bét đàn. Ahuri, Sivana, tiếp tục đi vào trong, đến âm trầm trong dãy núi bộ phận dài đất. Trình Phong trong miệng phát sinh hét dài một tiếng, thanh âm truyền ra ngoài, rơi vào gần ngàn mét ra Ahuri cùng Sivana trong tai. Sau đó Trình Phong không cần phải nhiều lời nữa, lay động thân hình, đã biến mất ở trong rừng rậm. Cái này âm trầm ngoài dãy núi thành yêu thú mặc dù không thiếu, có thể đại thể đều là tam giai trở xuống yêu thú, cho dù là cấp 3 muốn gặp phải một đầu cũng không dễ dàng, nếu như tiếp tục ở đây ngoại vi lắc lư, sợ rằng 3 ngày liền bình cảnh nhiệm vụ phân nửa đều không thể hoàn thành. Nghe được Trình Phong nhắc nhở, Sivana cùng Ahuri cũng theo hướng âm trầm sơn mạch trung bộ chạy như bay, ven đường bên trong ngẫu nhiên trong miệng phát sinh hét dài một tiếng, để tỉnh đối phương chính mình vị trí. Đồng thời, nếu như vận khí tốt, cái này thét dài nhàng không cho phép còn có thể đưa tới yêu thú chú ý, nếu là có thể có yêu thú tự chui đầu vào lưới tự nhiên tốt nhất. Cốt ngay, Ahuri một tiếng quát nhẹ, lòng bàn tay bên trong tuôn ra 3 đám quả cầu ánh sáng màu xanh lam, quang cầu lần quần đánh ra. Đem một đầu ngăn trở ở phía trước cấp 2 yêu thú oanh sát. Tuy nói đại nhân đang bình cảnh nhiệm vụ hoàn thành phía trước không cách nào đạt được giết quái kinh nghiệm, ta có thể cùng Sivana lại có thể đạt được, hơn nữa không có bình cảnh hạn chế. Chấm than, Ahuri khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, giờ này khắc này, nàng dĩ nhiên đã lên tới 11 cấp, xuất thủ phía dưới sớm đã có thể phát huy ra tương đương với nhất giai đấu sư thực lực. Còn như Sivana, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Nếu như cuộc chiến sinh tử lời nói, dựa vào tự thân quỷ dị kỹ năng, nói không chính xác liền cấp 2 đấu sư đều không phải là đối thủ của các nàng. Đối với lần này, Trình Phong tự nhiên tâm lý rõ ràng, cũng chỉ có thể không lời chống đỡ. Mẹ trai trứng, ta gọi tới anh hùng đều 11 cấp, có thể lão tử vẫn còn đứng ở 9 cấp không thăng nổi đi, đây coi là chuyện gì à? Bất quá nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, Ahuri cùng Sivana có thể mạnh mẽ, Trình Phong tự nhiên cao hứng trong lòng. Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi chém giết tam giai yêu thú, thiết tí yêu viên. Nêu lên chúc mừng người chơi chém giết tam giai yêu thú, độc triều bỏ cánh cứng. Chọn một buổi chiều thời gian, ba người rốt cục đã tới âm trầm sơn mạch trung bộ, ven đường bên trong lại có năm đầu tam giai yêu thú chết ở Trình Phong trong tay, bất quá đến hoàn thành bình cảnh nhiệm vụ như trước chênh lệch khá xa. Bất quá có một việc ngược lại là thật đáng giá phải cao hứng, đang ở một giờ phía trước. Sivana đem mười mấy con trên đường gặp nhất giai yêu thú âm u xài lang oanh sát, dĩ nhiên vì Trình Phong tuôn ra nhất kiện trang bị. Cái này còn là lần đầu tiên giết quái tuôn ra trang bị, hơn nữa dĩ nhiên là liên minh anh hùng trong trò chơi cực âm áo choàng. Ở liên minh anh hùng trong trò chơi, cực âm áo choàng chỉ là nhất kiện trụ cột trang bị, có thể trình độ nhất định tăng cường ngoạn gia ma pháp kháng tính. Bất quá cái này đấu chiến đại lục phía trên cũng không có ma pháp loại vật này tồn tại. Vì vậy ở vô địch hệ thống tu chỉnh dưới, biến thành trình độ nhất định chống lại địch nhân phóng ra ngoài đấu khí công kích. Tuy là lực phòng ngự không mạnh, nhưng là so với không có mạnh mẽ. Giờ này khắc này, Trình Phong đã sớm đem cực âm áo choàng khoác ở trên người, toàn thân mũ che màu xám thoạt nhìn thực cũng đã hắn thêm mấy phần cảm giác thần bí. Doran chi nhận hóa thành một đạo hàn quang chém ra, đem một đầu không có mắt cấp 2 yêu thú chặn ngang chặt đứt, tiên huyết trực tiếp rơi tại trên mặt đất. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên hét dài một tiếng từ phương xa truyền đến, là Ahuri thanh âm, bất quá cùng bình thường dùng để truyền lại tin tức hét dài có chút bất đồng. Hử Trình Phong chân mày đột nhiên nhíu một cái, trong lòng toát ra một cỗ dự cảm bất hảo, ở dưới bóng đêm vội vã hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy như bay. Cùng lúc đó, tại phía xa một hướng khác Sivana cũng đã nhận ra dị thường, buông tha tiếp tục tìm kiếm yêu thú tung tích, hướng phía Ahuri phương hướng mà đến. Chương 61. Chỗ rừng sâu, nồng nặc cành cây đem ánh trăng ngăn cản, làm cho vốn là mờ tối rừng rậm trở nên đen nhánh không gì sánh được, u ám chỗ càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Trong lúc bất chợt, từng tiếng thét dài truyền đến, tiếng hú kia liên tiếp, hơi chút phân rõ lại phát hiện là đến từ hơn trăm đầu yêu thú miệng. Siêu. Một tiếng cành cây bị đụng vỡ thanh âm xuất hiện, Ahuri thân ảnh lảo đảo lướt qua một mảnh bụi cây thấp, sau đó... Phía sau lưng dán thật chặt ở một gốc cây thông thiên đại thụ trên cây khô, khẩn trương nhìn về phía chu vi. Ở trên vai của nàng có một đạo hẹp dài vết thương, tiên huyết đã thẩm thấu y phục. Bất quá cũng may chỉ là bị thương ngoài da, không tính là nghiêm trọng. Lúc này, ở nơi này cây đại thụ chu vi đang có một đôi ánh mắt đỏ thắm, những cái này ánh mắt ở mờ tối trong rừng rậm vô cùng rõ ràng, mang theo hung ác khí tức, tựa như tiên huyết cùng hỏa diễm ngưng tụ mà thành một dạng. Chết tiệt, Ahuri nhổ một khẩu, móng tay ở trên cây khô nhẹ nhàng nhấn một cái, người đã bay lên trời, rơi vào phía trên một gốc cây cường tráng trên nhánh cây, sau đó phòng bị nhìn chu vi. Giống, kèm theo rít lên một tiếng, những cái này đỏ thắm hai mắt nhanh chóng xít tới gần, đem Ahuri cây to này bao bọc vây quanh, thân ảnh của bọn họ cũng theo đó hiển lộ ra. Dĩ nhiên là tất cả hình thể dữ tợn to lớn tinh hồng yêu lang. Tinh hồng yêu lang. Chính là âm trầm sơn mạch trong một loại quần cư yêu thú, thông thường tinh hồng yêu lang đại thể đều chỉ có cấp 2 thực lực, thậm chí cấp 3 thực lực. Bên ngoài lang vương, càng có thể có lấy ngũ giai, lục giai thực lực. Hơn nữa ít nhất tinh đàn hồng lang cũng có nước cờ 10 trên trăm đầu, kiếm ăn lúc, chỗ đi qua phàm là lục giai trở xuống yêu thú đều sẽ bị điên cuồng xé nát. Cho dù là thất giai yêu thú, thậm chí là bát giai yêu thú, đang đối mặt tinh đàn hồng lang thời điểm, cũng thường thường sẽ chọn né tránh. Không muốn cùng với tiếp xúc. Ahuri ánh mắt ở chung quanh trong bầy sói đảo qua, cuối cùng rơi vào trong đó một đầu hình thể lớn nhất tinh hồng yêu lang trên người. Cái này yêu lang toàn thân da lông so với chung quanh còn lại cự lang càng thêm đỏ tươi, thật giống như bị tiên huyết thẩm thấu một dạng, chỉ là đứng ở nơi đó để Ahuri cảm nhận được một cỗ gay mũi mùi máu tanh. Một thân lục dài khí thế kinh khủng càng làm cho Ahuri kinh hãi không thôi. Đầu này tinh hồng yêu lang, chính là cái này hơn trăm đầu lang bảy yêu lang vương, một đầu lục dài yêu thú. Giống, tinh hồng yêu lang vương ngẩng đầu phát sinh hét dài một tiếng, trong lúc bất chợt, chung quanh bầy sói trở nên rối loạn lên, tiếng gầm gừ bên trong, tất cả tinh hồng yêu lang cường tráng tứ chi thải đạp mặt đất, mang theo tinh phong nhảy lên thật cao, đánh về phía trên cây khô Ahuri. Giống. Ahuri kiều tiểu mũi hơi nhíu bắt đầu, nhè răng lộ ra một bộ khả ái hổ nha, hướng về phía xa xa tinh hồng lang vương gầm nhẹ một tiếng, chín cái trắng như tuyết đuôi ở sau người không hề quy luật vuốt. Sau đó, chỉ thấy quanh người của nàng đột nhiên hiện ra một tầng màu xanh nhạt yêu dị năng lượng. Yêu dị hồ ly hỏa, một tiếng quát nhẹ, ba đám khiêu động năng lượng màu xanh lam đoàn xuất hiện ở Ahuri lòng bàn tay bên trong, sau đó hướng phía trước đánh ra. Oanh, oanh. Liên tục ba tiếng bạo tạc, chỉ một thoáng tam đầu xông lên phía trước nhất cấp 2 tinh hồng yêu lang bị đánh trúng, năng lượng cường đại trực tiếp đưa chúng nó thân thể nổ thành huyết vụ tán lạc ra. Ngay sau đó, Ahuri cái kia chín cái đuôi dường như lợi kiếm một dạng bắn ra mà ra, lại là vài đầu cấp 2 tinh hồng yêu lang bị thắt cổ, xé thành mảnh nhỏ. Lần này có điểm đùa lớn rồi à? Ahuri lầm bầm lầu bầu nói một câu. Trước đây không lâu, nàng phát hiện đám này tinh hồng yêu lang. Nhìn thấy bầy sói bên trong lại có hơn 10 đầu tam giai, còn có vài đầu tứ giai ngũ giai, mừng rỡ trong lòng phía dưới liền muốn đem các loại yêu thú hướng phía trình phong vị trí dẫn đi. Lại không nghĩ đến cái này bầy sói bên trong thậm chí có một đầu lục giai lang vương, hơn nữa giảo quyệt không gì sánh được, dĩ nhiên dựa vào thực lực mạnh mẽ cùng đối với bầy sói trưởng khống, đem Ahuri đuổi theo, cũng làm cho Ahuri thân hãm trùng vây. Bất quá, nếu là có thể đem đám này tinh hồng yêu lang toàn bộ giết chết ở chỗ này. Đại nhân bình cảnh nhiệm vụ liền có thể hoàn thành thất thất bát bát. Ahuri thầm nghĩ lấy. Xa xa, đầu kia tinh hồng yêu lang vương có lẽ là đoán được Ahuri thực lực, ở hét dài một tiếng sau đó, những cái này tam giai trở lên tinh hồng yêu lang cũng toàn bộ hướng phía trước phóng đi, trong đó còn có vài đầu tứ giai cùng ngũ giai tinh hồng yêu lang. Hỗn đản, Ahuri trong lòng căng thẳng, ngũ giai yêu thú nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần thực lực sợ rằng liền cấp 2 đấu sư cũng không là đối thủ. Hắn hiện tại chỉ là 11 cấp, nếu như đối mặt một đầu ngũ giai yêu thú, nàng còn có chút phần thắng, nhưng là bây giờ. Ánh mắt nhanh chóng ở chung quanh nhìn quét một phen, lại phát hiện chu vi bị yêu lang đàn thành chật như nêm cối, muốn chạy trốn khó như lên trời. Lúc này, những cái này tinh hồng yêu lang đã nhào tới phụ cận, Ahuri không kịp nghĩ nhiều, không thể làm gì khác hơn là đem thủ đoạn thi triển ra, cùng những thứ này yêu lang chu toàn đứng lên. Mị hoặc yêu thuật. Một tiếng quát nhẹ, Ahuri hai mắt hiện lên từng đạo kim quang, một giây sau, một đầu tam giai tinh hồng yêu lang cả người run lên, đang ở giữa không trung dĩ nhiên chợt xoay người vung ra lợi chảo chụp vào bên người một đầu tứ giai tinh hồng yêu lang. Cái kia tứ giai tinh hồng yêu lang vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không ngờ tới đồng tộc vậy mà lại công kích mình, trực tiếp bị một móng vuốt chụp vào trên cổ, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, trọng thương té ngã trên mặt đất. Linh phách trùng kích. Cùng lúc đó, Ahuri đột nhiên quanh người bị một tầng yêu mị năng lượng bao vây, ngay sau đó, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới trước, người đang trên đường đột nhiên chia ra làm ba, quỷ dị năng lượng tịch quyển ra đem vài đầu tinh hồng yêu lang vỡ thành mảnh nhỏ. Linh phách đánh bất ngờ, liên minh anh hùng trong trò chơi, Ahuri cường đại nhất kỹ năng. Giống, oanh, tiếng gầm gừ, tiếng va chạm, ở đắc thủ đánh giết hơn 10 đầu tam giai trở xuống tinh hồng yêu lang sau đó. Một đầu ngũ giai tinh hồng yêu lang thừa dịp Ahuri phân thần võ thuật một móng vuốt vỗ vào Ahuri trên vai, lực lượng kinh khủng đem Ahuri thân thể đánh bay ngược đi ra ngoài, hung hăng đụng vào một gốc cây cường tráng trên cây khô. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, thân cây nghiền nát, vô số gỗ vụn phân tán bốn phía, Ahuri cố khống chế cùng với chính mình thân thể lảo đảo rơi vào trên mặt đất. Số lượng nhiều lắm. Ahuri cắn chặt hàm răng, trên ót tràn đầy mồ hôi hột, khuôn mặt đã trở nên có chút tái nhợt. Sau đó, nàng xem liếc mắt bả vai của mình, bị ngũ giai tinh hồng yêu lang vỗ trúng địa phương đã tiên huyết mơ hồ, liền bả vai đầu khớp xương đều bị đập nứt. Giống, tinh hồng yêu lang vương trong ánh mắt lộ ra tham ghét màu sắc, từng bước hướng tiền triều lấy Ahuri đã đi tới. Nó chưa từng thấy qua yêu tộc, nhưng là khứu giác của nó khiến nó nhận thấy được trước mắt con mồi này trong cơ thể có phi thường mê người năng lượng, nếu là có thể đem ăn tươi, nhất định có thể cho nó mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. nói không chính xác còn có thể khiến nó giải khai lục giai yêu thú gông xiềng, trực tiếp đặt chân thất giai đẳng cấp của yêu thú. Thấy nhà mình lang vương tiến lên, những cái này chuẩn bị tiếp tục công kích tinh hồng yêu lang toàn bộ cúi đầu, chờ đợi lấy tinh hồng yêu lang vương dành cho con mồi này một kích tối hậu. Chương 62. Ở nơi này chút tinh hồng yêu lang trong mắt, trước mắt cái này con mồi kết cục đã định trước, còn như cuối cùng chúng nó có thể chia được bao nhiêu thịt, thì không phải là chúng nó có thể quyết định. Mắt thấy tinh hồng yêu lang vương từng bước đi tới, Ahuri sắc mặt trở nên phi thường xấu xí. Đại nhân, người không tới nữa lời nói, Ahuri cần phải chết ở chỗ này. Trong lòng yên lặng nghĩ, Ahuri điên cuồng điều động năng lượng trong cơ thể, chuẩn bị ngăn cản tinh hồng yêu lang vương gần đến công kích. Đây chính là lục giai yêu thú A, lấy nàng 11 cấp thực lực, căn bản không phải đối thủ. Tinh hồng yêu lang vương khóe miệng phun đầy nước bọt, dự tận miệng hơi mở ra lộ ra hàm răng sắc bén, phía trước chảo nhẹ nhàng dẫm đạp mấy lần mặt đất bên trong, thân thể cao lớn đột nhiên vọt lên phía trước, dùng tốc độ khó mà tin nổi xông tới qua đây. Giống, kèm theo tiếng giống giận dữ, chỉ là trong nháy mắt, nó lợi chảo đã đến Ahuri trước người. Uống, Ahuri trong lòng kinh hãi, chín cái đuôi xoay quanh về phía trước lộ ra, dường như trường tiên một dạng điên cuồng phách về phía tinh hồng yêu lang vương. Đồng thời ba đám yêu dị ngọn lửa màu xanh lam từ Ahuri lòng bàn tay đánh ra. Yêu dị hồ ly hỏa. Oanh! Tinh hồng yêu lang vương khổng lồ kia thân thể đem Ahuri đuôi sinh sôi đụng vỡ, móng vuốt sắc bén vẽ ra từng đạo tinh phong, lấy nhanh như tốc độ của tia chớp đem ba đám yêu dị hồ ly hỏa đánh tan. Ngay sau đó, cắn một cái ở tại Ahuri trên cánh tay. Két! Một tiếng trầm đục, một khối huyết nhục bị tinh hồng yêu lang vương cắn xé xuống tới. Ahuri cánh tay trong nháy mắt tiên huyết mơ hồ. Cũng liền vào lúc này, hét dài một tiếng đột nhiên từ đàng xa trong rừng rậm xuất hiện, ngay sau đó, một cái cuồng bạo thân ảnh ở dưới bóng đêm cấp tốc mà đến. Thân ảnh kia hai mắt ửng đỏ, hai chân ở cường tráng trên cây khô liên tục dẫm đạp, mấy cái lên xuống cũng đã xuất hiện ở đám này tinh hồng yêu lang trong tầm mắt. Ahuri, một đám không biết sống chết xúc sinh, cũng dám đem Ahuri bị thương thành như vậy. Ta muốn diệt ngươi toàn tộc. U linh tật bộ, mở. Điên cuồng hét lên trong tiếng, thân ảnh kia đột nhiên tăng thêm tốc độ, vừa sải bước ra mấy chục thước, trường kiếm quét ngang trong lúc đó đã đem vòng ngoài hơn 10 đầu cấp 2 tinh hồng yêu lang chém thành hai đoạn. Keng. Nêu lên người chơi chém giết cấp 2 yêu thú tinh hồng yêu lang, bình cảnh nhiệm vụ trong tiến hành, không cách nào đạt được kinh nghiệm. Nêu lên người chơi chém giết cấp 2 yêu thú tinh hồng yêu lang, bình cảnh nhiệm vụ trong tiến hành, không cách nào đạt được kinh nghiệm. Đối với cái này chút gợi ý của hệ thống, Trình Phong không để ý chút nào, thân hình không ngừng, đã giống như một đạo như cuồng phong hướng phía trước vọt tới, mục tiêu nhắm thẳng vào tinh hồng yêu lang vương. Lúc này, lại là rít lên một tiếng xuất hiện, trên bầu trời, một đạo toàn thân đỏ ngầu thân hình khổng lồ giải khai nồng đậm cành cây, quanh người thiêu đốt hỏa diễm tuôn ra từng tầng một sóng nhiệt chỗ đi qua đại thụ nhanh chóng hóa thành cho bụi. Liệt diễm thổ tức, điên cuồng hét lên bên trong. Sivana hóa thân ma long mở ra dự tợn miệng khổng lồ, một viên cực nóng vô cùng hỏa cầu phun ra mà ra, trực tiếp đập về phía dưới tinh hồng yêu lang đàn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu đem vài đầu cấp 2 yêu lang cùng một đầu tam giai yêu lang trực tiếp đánh thành mảnh nhỏ, trên mặt đất để lại một cái cự đại đốt cháy hố sâu. Biến cố bất thình lình này đem tinh hồng yêu lang vương lại càng hoảng sợ, nhất là Sivana ma long khô càng làm cho nó thân thể khẽ run lên. Bất quá! Khi nó cảm nhận được Sivana khí tức trên người sau đó, lại giận tím mặt. Hỗn đàn, còn tưởng rằng là một đầu cường đại yêu thú đâu, không nghĩ tới khí tức thật không ngờ nhỏ yếu, sợ rằng so với tứ giai yêu thú cũng chỉ là mạnh lên một ít mà thôi. Nó cảm giác không có sai, Sivana chỉ là 11 cấp mà thôi, dựa theo đẳng cấp đến xem cũng chính là tương đương với nhất giai đấu sư cảnh giới, cùng yêu thú so sánh với, cũng liền không sai biệt lắm là tứ giai yêu thú thực lực mà thôi. Đương nhiên lấy Sivana cùng Ahuri các loại thủ đoạn, ra tay toàn lực phía dưới hoàn toàn có thể cùng ngũ giai yêu thú đối kháng. Đẳng cấp của yêu thú cùng đấu khí người tu luyện đẳng cấp có điều khác biệt, lẫn nhau tương đối sẽ có một ít xuất nhập, bất quá cùng giai yêu thú thực lực thường thường là cùng giai người tu luyện gấp 2 còn phải cao hơn rất nhiều. Như vậy tính ra, cấp 2 yêu thú so với tứ giai đấu giả cường đại hơn, không sai biệt lắm là ngũ giai thực lực của đấu thủ. Tứ giai yêu thú thì mạnh hơn cửu giai đấu giả. Thực lực cùng một giai đấu sư không sai biệt lắm. Mà ngũ giai yêu thú, thực lực đã tiếp cận tam giai đấu sư. Lục giai, cả càng là đạt tới tương đương với tứ giai đấu sư cảnh giới, thậm chí khả năng đạt được ngũ giai đấu sư tình trạng. Bằng không như vậy, trước đây Trình gia gia chủ ở Âm Trầm Sơn Mạch cùng một đầu cửu giai yêu thú giao thủ, như thế nào khả năng ở đem chém giết sau đó, bản thân bị trọng thương. Giờ này khắc này, Tinh Hồng Yêu Lang Vương đang phán đoán ra Sivana thực lực sau đó, khiếp sợ màu sắc toàn bộ hóa thành phẫn nộ, trong miệng rít gào một tiếng, chung quanh bầy sói phô thiên cái địa nhằm phía Trình Phong cùng Sivana. Cùng lúc đó, nó đã ở Sivana trên người cảm nhận được cùng Ahuri giống nhau khí tức, cái loại này đem nuốt chửng là có thể tăng thực lực lên cảm giác xuất hiện lần nữa, điều này làm cho Tinh Hồng Yêu Lang Vương đang tức giận sau đó vui mừng quá đỗi. Sau đó, Tinh Hồng Yêu Lang Vương chợt quay đầu, thân thể cao lớn mang theo tiếng xé gió lần nữa tấn công về phía Ahuri, dự định trước đem trước mắt con mồi giải quyết sau đó, lại đem mặt khác hai cái tiêu diệt. Trình Phong trong tay Doran chi nhận xẹt qua từng đạo tàn ảnh, đem ngăn trở ở trước người yêu thú dồn dập chém lui, lại là một kiếm vẽ ra, một đầu tứ giai tinh hồng yêu lang đầu đã bị bổ ra. Ahuri, Trình Phong hai mắt mở to, mắt thấy tinh hồng yêu lang vương dĩ nhiên lần nữa đánh về phía Ahuri, lúc này theo tay vung lên. Trong tay Doran chi nhận gào thét từ trong lòng bàn tay bay ra, ở đem phía trước một đầu tam giai tinh hồng yêu lang thân thể xỏ xuyên qua sau đó, chạy thẳng tới tinh hồng yêu lang vương đi. Sau đó, mang cách đấu cái bao tay xong quyền chợt nắm chặt, liên tục mấy quyền đem nhào tới tinh hồng yêu lang đập chết. Giống, cái kia tinh hồng yêu lang vương cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, thân hình chợt uốn éo một cái, cũng không quay đầu lại dĩ nhiên đem Trình Phong Doran chi nhận né tránh. Công kích hệ thiên phú. Cuồng nộ, mở, thiêu đốt, cho ta oanh. Hét lên một tiếng, từng đạo hỏa diễm đột nhiên từ Trình Phong quyền phong bên trong bộc phát ra đi, hai đầu tứ giai tinh hồng yêu lang bị chính diện bắn trúng, trong nháy mắt bốc cháy lên. Keng, nêu lên người chơi chém giết tứ giai yêu thú tinh hồng yêu lang. Nêu lên người chơi vận may phủ đầu, chém giết tứ giai tinh hồng yêu lang đạt được hàng dùng một lần mẫn tiệp dược tề. Nêu lên sử dụng sau đó, người chơi tăng 8% bạo kích tỷ lệ. Cũng trình độ nhất định tăng tốc độ công kích, thời gian kéo dài 5 phút, không tác dụng phụ. Hệ thống đột nhiên nêu lên, làm cho Trình Phong hai mắt sáng lên, bàn tay vội vã ở trước người chỗ hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một chai chứa lục sắc chất thuốc bình thủy tinh đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Một giây sau, hắn không chút do dự đem bình thủy tinh đưa tới bên mép, một khẩu đem chất lỏng bên trong uống vào. Giết! Oanh! Một quyền cùng một đầu ngũ giai tinh hồng yêu lang lợi chào đụng vào một chỗ. Keng, nêu lên người chơi gây ra điểm bạo kích, tạo thành gấp đôi công kích hiệu quả. Chương 63. Ngay sau đó, đang không có sử dụng suy kiệt kỹ năng dưới tình huống, đầu kia ngũ giai tinh hồng yêu lang móng vuốt trực tiếp bị đánh nát bấy, toàn bộ thân thể cũng không chịu nổi lực lượng bạo liệt mở ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Phải biết rằng, ngũ giai yêu thú thực lực đã là tiếp cận tam giai đấu sư, lấy Trình Phong thực lực, bằng không đột nhiên bộc phát ra bạo kích hiệu quả. Lần này bị đánh lui rất có thể là hắn. Dù sao hắn bây giờ còn chỉ là 9 cấp, cho dù có trang bị cùng cuồng nộ công kích thiên phú thêm tầng, có ở đây không sử dụng suy kiệt kỹ năng dưới tình huống, cũng chỉ là mạnh hơn nhất giai đấu sư mà thôi. Đương nhiên, hệ thống tuy là nêu lên bạo kích kích phát gấp đôi công kích hiệu quả, nhưng trên thực tế nhưng so với bình thường gấp đôi công kích mạnh lên một ít, đừng quên Trình Phong cách đấu bao tay còn có một cái tăng 8% điểm bạo kích thuộc tính tồn tại đâu. Keng. Nêu lên chúc mừng người chơi chém giết ngũ giai yêu thú tinh hồng yêu lang. Trình Phong thừa dịp chung quanh tinh hồng yêu lang bị một quyền này chấn nhiếp võ thuật, đầu ngón chân trên mặt đất trượt một bước, người đã nhảy đến không trung, một cước đem một đầu tam giai tinh hồng yêu lang đầu dẫm nát sau đó, người đã xuất hiện ở tinh hồng yêu lang vương phía trên đỉnh đầu. Từ lúc Trình Phong mới vừa chạy tới nơi này thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới tinh hồng yêu lang vương đỉnh đầu huyết hồng vài cái chữ to, thật giống như ban đầu Trình gia gia chủ giống nhau. Ở trên đỉnh đầu nó cũng hiện lên tinh hồng yêu lang vương tên. Boss, đây là một cái boss. Đây cũng là Trình Phong tiến nhập Âm Trầm Sơn Mạch gặp được người thứ nhất boss. Boss đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho đại bảo A. Nghĩ lúc đó Trình gia gia chủ xuất hiện thời điểm, vô địch hệ thống thì có quá phát hiện boss, thành công chém giết sau đó sẽ đại bảo. Như vậy nêu lên, mà ở vừa rồi Trình Phong lần đầu tiên nhìn thấy tinh hồng yêu lang vương thời điểm. Vô địch hệ thống cũng cho ra khỏi giống nhau nêu lên. Một cái lục giai yêu thú tại sao có boss? Trình Phong không nghĩ ra, cái này Âm Trầm Sơn Mạch bên trong lục giai cấp bậc trở lên yêu thú không ít, lẽ nào từng cái đều là boss hay sao? Hắn không có tâm tư muốn những thứ này sự tình, hiện tại hắn phải làm, chính là đem đây nên chết tinh hồng yêu lang vương chém giết, vì Ahuri cho hả giận. Chứng kiến Ahuri trên cánh tay cùng trên vai máu thịt be bét vết thương, Trình Phong sớm bị phẫn nộ sở tràn ngập, song quyền vung ra phía dưới không có nửa điểm bảo lưu. Giống, tinh hồng yêu lang vương sắc bén kia móng vuốt huy động, đem Ahuri bước lui, nhanh chóng quay người, cường tráng móng vuốt trên mặt đất chợt một bước, đã nhảy lên thật cao hướng phía Trình Phong nghênh đón. Một con rôn dế, quả thực muốn chết. Dĩ nhiên giết ta nhiều như vậy đồng tộc, ta muốn đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tiếng gầm gừ bên trong, một thân lục giai khí tức tịch quyển mà ra, móng vuốt sắc bén huy động, dữ tợn miệng khổng lồ cũng theo đó cắn xé mà đến, còn chưa tới gần kinh khủng kia khí thế cũng đã hướng phía Trình Phong áp bách qua đây. Suy Kiệt, mở cho ta. Gầm lên giận dữ, Suy Kiệt kỹ năng vào giờ khắc này rốt cục bị Trình Phong thi triển ra. Lực lượng quỷ dị kia mới vừa xuất hiện, liền không huyền niệm chút nào rơi vào tinh hồng yêu lang vương trên người, trong nháy mắt kế tiếp, tinh hồng yêu lang vương một thân khí thế kinh khủng đột nhiên run lên, toàn thân năng lượng dĩ nhiên giống như là thủy triều lui đi ba tầng có thừa. Lục giai, lúc này tinh hồng yêu lang vương ở tao thụ Suy Kiệt kỹ năng sau khi đả kích, ngạnh sinh sinh đích bị áp chế đến rồi ngũ giai đẳng cấp. Không đơn thuần là năng lượng trong cơ thể, liền tốc độ công kích cũng xuống giảm rất nhiều. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nắm tay cùng lợi chào đụng vào một chỗ, cách đấu bao tay bên trên sắc bén gai nhọn phá vỡ tinh hồng yêu lang vương móng vuốt, cái kia dữ tợn đầu ngón tay đã ở Trình Phong trên cánh tay để lại mấy đạo vết thương sâu tới xương. Ngay sau đó, một người một thú thân ảnh hướng về sau bay rớt ra ngoài. Chết tiệt, dĩ nhiên không có gây ra bạo kích, Trình Phong thầm mắng một tiếng, mắt thấy chung quanh tinh hồng yêu lang đã lần nữa hướng phía quanh hắn đi qua, lúc này không chút nghĩ ngợi. Lần nữa hướng phía tinh hồng yêu lang vương vọt tới. Suy Kiệt kỹ năng thời gian kéo dài chỉ có 3 giây, mỗi một giây đều có thể quyết định sau cùng chiến cuộc, hắn không thể có do dự chút nào, không thể lãng phí chút nào cơ hội. Mà lúc này, Ahuri đã cùng Sivana tụ ở một cái chỗ, hà đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở hai người bên cạnh, cùng chung quanh tinh hồng yêu lang đàn chém giết cùng một chỗ. Oanh! Lại là một lần va chạm. Tinh hồng yêu lang vương khổng lồ kia thân thể bay ngược về phía sau, đem vài đầu không tránh kịp tinh hồng yêu lang đụng ngã lăn, liên tục hai lần bị đẩy lui khiến nó chỉ cảm thấy uy nghiêm quét rác, điên cuồng hét lên bên trong lần nữa hướng phía Trình Phong đánh móc sau gáy. Trình Phong cũng ổn định thân thể, đồng dạng đón, người đang trên nửa đường đột nhiên lật bàn tay một cái, Doran Chi Khiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, tấm thuẫn tròn quét ngang. Dĩ nhiên tại điện quang hỏa thạch trong lúc đó đem tinh hồng yêu lang vương lợi chảo đẩy ra. Đột nhiên này xuất hiện cái khiên hoàn toàn ngoài tinh hồng yêu lang vương dự liệu, rõ ràng trước trong nháy mắt còn hai tay trống trơn, làm sao lại đột nhiên nhiều hơn một mặt cái khiên. Mà Trình Phong thì vui mừng quá đỗi, tay kia về phía trước vươn, trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn nóng bỏng hỏa diễm, ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó đã đè ở tinh hồng yêu lang vương trên đầu. Thiêu đốt, cho ta oanh. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, sóng nhiệt trong nháy mắt đem tinh hồng yêu lang vương tịch quyển, tinh hồng yêu lang vương hai mắt mở to, trong ánh mắt đều là bất khả tư nghị màu sắc. Thân thể cao lớn ở xuống phía dưới té rất đồng thời, trên người của nó đã bộc phát ra từng đạo khiêu động ngọn lửa, chỉ một thoáng đưa nó thân thể bao vây lại. Da lông đốt cháy mùi khuếch tán ra, một màn này rơi vào những cái này tinh hồng yêu lang trong mắt, tất cả tinh hồng yêu lang toàn bộ sợ choáng váng. Điều này sao có thể? Lang vương lại bị nhân loại kia. Ở một đám tinh hồng yêu lang nhìn soi mói, tinh hồng yêu lang vương ngã xuống đất thân thể đã bốc cháy lên, chỉ là mấy hơi thời gian võ thuật cũng đã bị đốt sạch sẽ, hóa thành một tầng cho bụi bị một hồi gió nhẹ thổi tan. Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi chém giết lục giai yêu thú tinh hồng yêu lang vương. Nêu lên người chơi vẫn may phủ đầu, chém giết lục giai tinh hồng yêu lang vương đạt được liên minh anh hùng trò chơi kỹ năng khiển trách. Nêu lên thi triển này kỹ năng sau đó. Đối với người hình quái vật trở ra địch nhân khả tạo thành cường đại vượt quá tưởng tượng thương tổn, từ đây đánh quái thăng cấp dễ dàng. Không cần cảm tạ vô địch tỷ là Lôi Phong. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được thủy tinh tháp phòng ngự một tòa. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được sinh mệnh dược thủy 10 bình. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được liên minh anh hùng trò chơi trang bị, tiên nữ hộ phù. Nêu lên đeo tiên nữ hộ phù sau đó. Có thể biên độ nhỏ đối với đấu khí tiến hành duy trì liên tục khôi phục, cụ thể mời tự hành thể nghiệm. Liên tục một đống lớn gợi ý của hệ thống đùng đùng xuất hiện ở Trình Phong bên tai, làm cho cả người hắn đều mộng ép. Con bà nó, đây chính là boss đại bảo. khiển trách kỹ năng, thủy tinh tháp phòng ngự, 10 bình sinh mệnh dược thủy, còn có tiên nữ hộ phù. Lão tử thăng cấp một cấp thường cho cũng không có nhiều như vậy a. Chương 64. Lúc này đây lục giai tinh hồng yêu lang vương đại bảo, quả thật làm cho Trình Phong chấn kinh rồi. Đây vẫn chỉ là một cái lục giai boss a. Vậy nếu như đem Trình gia gia chủ chém giết đâu? Biết tuôn ra vật gì vậy? Cái kia lão gia hỏa nhưng là nhất giai đấu tướng cảnh giới cường giả, coi như so với cửu giai yêu thú còn muốn mạnh hơn a. Nghĩ tới đây, Trình Phong mắt đều đỏ. Lời nói nhảm, lớn như vậy một cái boss ở nơi nào bày lại giết không được, có thể không đỏ mắt sao? Lúc này tinh hồng yêu lang vương vẫn lạc, những cái này tinh hồng yêu lang ở khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, mỗi một người đều lộ ra kinh sợ màu sắc, hết thảy chiến ý trong nháy mắt tan vỡ, không đơn thuần là những cái này vây quanh Trình Phong, thậm chí ngay cả đang cùng Ahuri cùng Sivana giao thủ tinh hồng yêu lang cũng đều dừng động tác lại. Sau đó, từng tiếng trầm thấp tiếng huýt gió vang lên, những thế lực kia yếu hơn tinh hồng yêu lang trước hết không chịu nổi áp lực, dĩ nhiên xoay người bỏ chạy. Chỉ còn lại vài đầu tứ giai yêu lang cùng hai đầu ngũ giai yêu lang thấy thế, thử lấy nha hướng về phía Trình Phong gầm nhẹ một tiếng, liền cũng dự định ly khai. Lang vương quyết định một cái tộc quần ý chí, lang vương vẫn lạc, bầy sói không đầu, bầy sói tan vỡ chẳng có gì lạ. Trình Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo lãnh mang, mới vừa chém giết tinh hồng yêu lang vương đúng là hắn khí thế thịnh nhất thời điểm, như thế nào lại khiến cái này yêu lang cứ vậy rời đi. Huống chi. Muốn một lần tụ tập nhiều như vậy tam giai, tứ giai cùng ngũ giai yêu thú không dễ dàng, nếu như theo đuổi chúng nó ly khai, vậy hắn bình cảnh nhiệm vụ làm sao bây giờ? Sợ rằng 72 giờ đến rồi cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Trong nháy mắt, Trình Phong đã đem thao tác giao diện mở ra, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, tại hắn trước người đã xuất hiện một bản nhìn như cũ nát sách vở. Ngay sau đó, cái kia sách vở phá tan tới. Hóa thành lấm tấm quang mang dung nhập vào mi tâm của hắn bên trong biến mất. Khiển trách, ta ngược lại muốn nhìn kỹ năng này như thế nào cường đại. Ở Liên minh Anh hùng trong trò chơi, cái này khiển trách kỹ năng không phải là chuyên môn dùng để đánh dã sao. Vô địch tỷ cũng nói, thi triển khiển trách sau đó sẽ đối với quái vật hình người trở ra địch nhân tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn, vừa vặn dùng ở những thứ này tinh hồng yêu lang trên người. Theo sách kỹ năng biến mất. Trình Phong đột nhiên xuất hiện một tia hiểu ra, khí thế trên người bỗng nhiên cất cao mấy phần. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Trình Phong hai chân dẫm đạp mặt đất, thân ảnh đã bay lên trời, trong tay Doran chi nhận giơ qua đỉnh đầu, đấu hải bên trong đấu khí cuồn cuộn, sau đó một cỗ năng lượng kinh khủng hiện lên mà ra tụ tập ở tại Doran chi nhận trên mũi kiếm. Khiển trách! Quát lớn bên trong, trường kiếm vung xuống, kinh khủng kia năng lượng từ trong kiếm phong phi nhanh mà ra. Tại rơi xuống đồng thời đã hóa thành một nguồn năng lượng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Kèm theo rầm rầm nổ, toái thạch cuồn cuộn, đại thụ ở chấn động bên trong ầm ầm nghiền nát, rậm rạp chằng chịt vết rạn xuất hiện ở trên mặt. Cái này, Trình Phong ở vung ra một kiếm này thời điểm, trong đôi mắt đột nhiên lộ ra vô cùng hưng phấn, bởi vì này một kiếm bộc phát ra uy thế dĩ nhiên so với hắn vừa rồi gây ra điểm bạo kích còn cường đại hơn. Bạo kích nhưng là gấp đôi công kích a. Cái này khiển trách kỹ năng so với bạo kích còn cường đại hơn. Có thể hay không quá khoa trương một chút. Giống. Hét thảm một tiếng, bị năng lượng trùng kích trước hết quét trúng chính là một đầu tứ giai tinh hồng yêu lang, chỉ là trong nháy mắt võ thuật, khổng lồ kia thân thể ầm ầm tan rã, dĩ nhiên trực tiếp bị khiển trách kỹ năng oanh nát bấy, hết thảy huyết nhục ở hỏng mất trong nháy mắt trực tiếp bốc hơi lên, liền đống cặn bã đều không thể lưu lại. Cái này còn không để yên đâu, năng lượng trùng kích tốc độ thật nhanh. Những cái này tinh hồng yêu lang tuy là tốc độ cũng rất nhanh, nhưng vẫn là dễ dàng bị năng lượng trùng kích bao phủ ở trong đó. Chỉ một thoáng vô luận là tam giai, tứ giai, thậm chí là ngũ giai tinh hồng yêu lang đều ở đây đánh chúng bạo nổ làm một đoàn đoàn huyết vụ. Miểu sát, không có bất kỳ phản kháng dư lực, toàn bộ miểu sát. Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi chém giết tam giai yêu thú tinh hồng yêu lang. Nêu lên chúc mừng người chơi chém giết ngũ giai yêu thú tinh hồng yêu lang. Nêu lên người chơi vận may phủ đầu, chém giết ngũ giai yêu thú tinh hồng yêu lang đạt được sinh mệnh dược thủy một chai. Nêu lên chúc mừng người chơi chém giết tứ giai yêu thú tinh hồng yêu lang. Liên tục hơn 10 tiếng gợi ý của hệ thống ở Trình Phong bên tai vang lên, đến khi hắn hai chân rơi trên mặt đất thời điểm, chu vi đã hóa thành một vùng phế tích, lọt vào trong tầm mắt bên trong ngoại trừ một cái cự đại hố sâu bên ngoài, dĩ nhiên không có vật gì khác. Không sai, ở khiển trách kỹ năng cường đại dưới sự công kích, không chỉ là vừa rồi muốn chạy trối chết tinh hồng yêu lang, thậm chí ngay cả phía trước Trình Phong đám người chém giết lưu lại yêu lang thi thể cũng đều hóa thành hư vô. Cô lỗ, Trình Phong nuốt nước miếng một cái, ngay cả mình đều bị hù dọa, hắn chỉ là muốn có thể giết vài cái, không ao ước dĩ nhiên có tiêu diệt. Cái này thì em cũng quá nghiêu chứ, cái này về sau đánh quái thăng cấp, không phải cùng tựa như chơi à. Chỉ là đáng tiếc, cái này khiển trách kỹ năng đối với quái vật hình người trở ra địch nhân hữu hiệu. Tuy là phía trước đã có không ít tinh hồng yêu lang chết ở trong tay của hắn, Sivana cùng Ahuri, còn có Hà Đạo cũng chém giết một ít, tuy nhiên còn có không sai biệt lắm 70 đầu a. Cái này 70 trước mặt, còn có vài đầu tứ giai cùng ngũ giai, tam giai cũng có mười mấy con, như vậy đông đảo số lượng, dĩ nhiên trực tiếp bị giết trong nháy mắt. Vô địch tìm một câu kia từ đây đánh quái thăng cấp dễ dàng nếu không. Không phải nói lấy đùa. Nghiêu bức, quá ti em nghiêu bức. Cũng bị mất, cái này, chấm than, Sivana rơi trên mặt đất, khiếp sợ nhìn chu vi, lúc này nàng đã từ ma long khu bên trong lui ra, sắc mặt của nàng hơi lộ ra tái nhợt, xem ra mới vừa tiêu hao không nhỏ. Ahuri khoanh tay trên cánh tay vết thương, ngồi ở Hà Đạo giáp xác bên trên, hư nhược thở hổn hển, trên người nàng tổng cộng có hai nơi thương tích, trên bả vai ngược lại vẫn tốt chỉ là một đạo bị thương ngoài da, nhưng là cánh tay cũng là rớt một tảng lớn thịt, liền đầu khớp xương đều nhanh lộ ra rồi. Máu me đầm đìa thật là khủng bố. Trình Phong không kịp cảm khái khiển trách kỹ năng cường đại, thân hình thoát một cái đã xuất hiện ở Ahuri bên người, sau đó lấy ra một khối sức sống có nhân bánh bích quy đưa tới Ahuri bên mép. Ahuri nhẹ nhàng cười, mở ra cái miệng nhỏ nhắn ở phía trên cắn một khẩu, sau đó trừng mắt thủy uông uông mắt to, nâng lên cánh tay của mình đại nhân, có thể giúp Ahuri xử lý một chút vết thương sao. Ahuri đau quá, đều chảy máu. Trình Phong thở dài một tiếng, thương tiếc nói ra là bởi vì vội vã giúp ta dẫn quái, cho nên mới vây hãm nghiêm trọng a. Bình cảnh nhiệm vụ thất bại cùng lắm thì trước mặt thăng cấp kinh nghiệm thanh linh. Nhưng nếu như ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn nên làm cái gì bây giờ nói chuyện đồng thời, Trình Phong đã đem trong tay sinh mệnh dược thủy ngã xuống Ahuri trên cánh tay, sau đó, trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn bạch quang thánh khiết, hướng phía trên vết thương nhẹ nhàng đè xuống. Chỉ dũ thuật, sức sống có nhân bánh bích quy, còn có sinh mệnh dược thủy đều là dùng để khôi phục thương thế, hơn nữa Trình Phong chỉ dũ thuật, Ahuri vết thương trên cánh tay thế tuy nặng, nhưng như trước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ahuri vẫn lẳng lặng nhìn Trình Phong, mềm mại trong ánh mắt lộ ra một chút yêu mị, đột nhiên nói ra đại nhân, Ahuri xảy ra ngoài ý muốn nói, ngài sẽ khóc sao? Rất thương tâm cái loại này khóc. Chương 65. Trình Phong hơi ngẩn ra, tự tay nắm Ahuri hồ ly lỗ tai nhẹ nhàng lôi kéo một cái, cười nói đương nhiên biết phi thường thương tâm, cho nên Ahuri muôn ngàn lần không thể có việc, biết không nói đến đây, Trình Phong quay đầu nhìn về phía Sivana cũng giống vậy. Két, một tiếng vang nhỏ, vẫn bị Ahuri ngồi ở cái mông cúi xuống Hà Đạo huy động một cái kìm, đem Trình Phong ánh mắt hấp dẫn tới. Chưa quên ngươi à, Trình Phong có chút buồn cười vỗ vỗ Hà Đạo đầu. Sau đó, Trình Phong kiểm tra một hồi bình cảnh nhiệm vụ tiến độ, trên mặt không khỏi lộ ra kinh hỉ màu sắc. Keng, nêu lên trước mặt bình cảnh nhiệm vụ tiến độ, tam giai yêu thú 23/20, tứ giai yêu thú 9/10, ngũ giai yêu thú 4/5. Lục giai yêu thú 1/1. Thoải mái. Nguyên bản Trình Phong còn tưởng rằng lần này bình cảnh nhiệm vụ giữ nhiều lành ít đâu, không ao ước cái này 72 giờ vừa mới qua đi phân nửa, hắn nhiệm vụ cũng đã hoàn thành không sai biệt lắm, chỉ cần lại tiêu diệt một đầu tứ giai yêu thú và một đầu ngũ giai yêu thú, cái này bình cảnh nhiệm vụ là có thể hoàn thành. Đương nhiên, cái này còn ít nhiều Ahuri mạo hiểm dẫn quái, bằng không như vậy, sợ rằng muốn tìm được nhiều như vậy cường đại yêu thú cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Bất quá cũng may tất cả hữu kinh vô hiểm, bằng không Trình Phong thật đúng là không cao hứng nổi. Đại nhân, Ahuri ngực đau quá, đại nhân có thể giúp Ahuri xoa xoa sao? Hình như là bị tinh hồng yêu lang đụng, Ahuri ôm Trình Phong cánh tay, lắc eo, kiều mị nói. Xoa xoa, Trình Phong hai mắt sáng lên, lần trước bởi vì trạng thái suy yếu quan hệ. Hắn bị Ahuri đầu lưỡi hành hạ quá mạnh, còn bị Ahuri nghĩ lầm chính mình phương diện nào đó có chỗ thiếu hụt. Hiện tại không phải là lấy lại danh dự cơ hội sao? Bất quá Trình Phong tuy là nóng lòng muốn thử, nhưng cũng không có mất lý trí, mở miệng nói ra rời đi trước cái này, mới vừa âm thanh quá khổng lồ, sợ rằng không ngừng sẽ đưa tới yêu thú, thậm chí có thể sẽ đưa tới ở âm trầm sơn mạch lịch luyện cường giả. Trình Phong nói không phải không có lý, nơi đây đã là âm trầm sơn mạch khu vực miền Trung, có thể ở nơi này khu vực lịch luyện đại thể đều là đấu sư cảnh giới trở lên cường giả. Nếu như chỉ là Trình Phong tự mình rót hoàn hảo, nhưng là có Ahuri cùng Sivana thân nhân nói, hắn thực sự không muốn cùng những cái này lịch lãm giả tiếp xúc. Ahuri tự nhiên không cần nói, ánh mắt vừa nhìn liền biết là yêu tộc. Sivana mặc dù là loài người dáng dấp, nhưng là ma long huyết mạch để cho nàng khí tức trên người cùng nhân loại bình thường có khác nhau quá lớn, hữu tâm nhân tỉ mỉ phân biệt nói không cho phép có thể nhìn ra cái gì nghê đoan. Lại nói tiếp cái này ma long ở nơi này đấu chiến đại lục vậy cũng xem như là yêu tộc chứ. Trình Phong thầm nghĩ lấy. Đại nhân, rời khỏi nơi này trước, cái kia sau đó thì sao? Ahuri nhẹ giọng nói rằng, một tay nhẹ nhàng khoát lên lồng ngực của mình, làm bộ đáng thương nói ra Ahuri thật sự rất tốt đau. Sau đó, tiểu hồ ly, ngươi như thế khiêu khích ta, cẩn thận ta thực sự một khẩu đem ngươi ăn đi à. Trình Phong cười hắc hắc, kết quả Ahuri chỉ là lông mày nhướng lên, sau đó thâm ý sâu sắc đưa mắt hướng phía Trình Phong bụng phía dưới rời qua. À, ngươi dùng thứ ánh mắt này ngắm nơi đó liếc mắt, là ý gì? Trình Phong lúc này khuôn mặt liền tái rồi, thật sự cho rằng lão tử nơi đó không dùng được, cho nên mới dám đùa bỡn ta phải không? Đi! Một hồi cần phải để cho ngươi trộm gà không thành lại mất nắm thóc, nhớ kỹ phía trước ở Xuân Phong lâu thời điểm, vô địch hệ thống còn giống như cho một cái dài hơn 1 cm thường cho. 1 cm a. Hanh, nhất thốn trường nhất thốn cường. Trải qua tinh hồng yêu lang đàn đánh một trận, Trình Phong ngược lại cũng không vội vã nửa đêm đi tìm yêu thú, dù sao chỉ còn lại có một con tứ giai cùng một con ngũ giai, mà nhiệm vụ hoàn thành thời hạn vẫn còn có một ngày nhiều thời giờ đâu. Vì vậy, hắn liền dự định đêm nay nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần, cũng tốt tìm một cơ hội đem Ahuri dọn dẹp một chút. Hơn nữa cũng cùng hắn dự đoán giống nhau, đang lúc bọn hắn 3 người ly khai không lâu sau, thì có 4 cái thân ảnh ở dưới bóng đêm xuất hiện ở trên chiến trường. Vừa rồi rõ ràng nghe được có 7 sói tiếng huýt gió, hơn nữa nhìn chiến đấu này vết tích rõ ràng đã trải qua một hồi kịch liệt chém giết. Nhưng vì cái gì không có thi thể không rõ ràng. 4 người liếc nhau. Đột nhiên một người trong đó người hai mắt sáng lên, khinh thân nhảy, tự tay ở một cây đại thụ trên cây khô sờ soạng một cái. Đến khi hắn 2 chân rơi trên mặt đất thời điểm, trong mắt đã lộ ra vô cùng kích động quang mang. Chỉ thấy đầu ngón tay của hắn bên trên lây dính một ít tiên huyết, hiển nhiên là từ trên cây khô sờ được. Huyết dịch này, khí tức có chút không đúng à? Người này thanh âm thoáng run rẩy nói rằng. 3 người khác vội vã vây quanh, bọn họ đều đến từ Đại Hoang Châu một cái tiểu tông môn. Mặc dù đang trong môn chỉ là bình thường đệ tử, nhưng trong đó mạnh nhất một người cũng có ngũ giai đấu sư cảnh giới. Mấy giây sau đó, mấy người liếc nhau, một người trong đó dự tợn cười nói là yêu tộc khí tức. Truy, chờ một chút, can hệ trọng đại, không bằng trước đem tin tức truyền quay lại tông môn nhưng ai biết ở nơi này lời mới vừa ra khỏi miệng sau đó, bất ngờ xảy ra chuyện. Một tiếng tiếng xé gió đột nhiên xuất hiện, ở dưới bóng đêm. Một bà đỏ thắm trường kiếm từ chỗ rừng sâu bay vụt mà đến, đem từng cây ngăn trở ở phía trước đại thụ sỏ xuyên qua, trong nháy mắt đã đến phụ cận. Người nào? Mấy người sợ thất sắc, trường kiếm kia tốc độ thực sự quá nhanh, mặt trên mang theo đấu khí lộ ra huyết tinh, thật giống như thanh trường kiếm này hoàn toàn do tiên huyết đổ bê tông mà thành tựa như. Phốc! Một tiếng trầm đục, trường kiếm trong nháy mắt từ vị kia ngũ giai đấu sư cường giả ngực sỏ xuyên qua mà qua. Mũi kiếm tà tà đâm vào sau lưng trên mặt đất, lút cán. Nhất chiêu, một vị ngũ giai đấu sư liền nhất chiêu đều không thể cởi xuống liền chết, thậm chí trước khi chết đều không thể chứng kiến trường kiếm chủ nhân thân ảnh. Thực lực kinh khủng như thế, sợ rằng ít nhất là một vị bát giai đấu sư, thậm chí càng mạnh. 3 người khác sắc mặt đại biến, thậm chí không có đi xem đồng bạn mình thi thể liếc mắt, trong chớp mắt hướng phía 3 cái phương hướng bất đồng chạy trốn đi ra ngoài. Hừ hừ, muốn đi. Cười lạnh một tiếng xuất hiện, ngay sau đó, một cái thân ảnh gầy gò từ trong rừng rậm bay ra, thân ảnh kia hình như quỷ mị, phiêu hốt bất định, theo tay vung lên, đầu ngón tay bên trên bắn ra 3 đạo huyết quang. Kèm theo nhọn tiếng xé gió, chỉ là chớp mắt một cái kia 3 vị chạy trốn đi ra người đã ngã xuống đất. Một vị cấp 2 đấu sư, 2 vị tam giai đấu sư, trong một chiêu toàn bộ giết chết. Cái kia thân ảnh gầy gò sắc mặt trắng bệch, 2 mắt hơi lộ ra chỗ trống. Tựa như một cỗ thi thể một dạng, 2 chân của hắn nhẹ nhàng thải đạp mặt đất, đi tới cỗ thứ nhất bên cạnh thi thể. Sau đó chỉ thấy hắn cúi người xuống bắt lại thi thể thủ đoạn, cẩn thận nhìn một chút thi thể trên đầu ngón tay kề cận tiên huyết. hơi thở này dĩ nhiên thật là yêu tộc, không nghĩ tới a, lúc này đây tới Tây Sa Thành vậy mà lại có như vậy kinh hỉ, hơn nữa nhìn cái này phẩm sắc còn giống như không sai. Gầy gò nam tử lầm bầm lầu bầu nói một câu, lúc này, một hồi tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, 7-8 cái thân ảnh trong bóng đêm hiển lộ ra. Chương 66. Cái này 7-8 cái thân ảnh, từng cái đều có không kém khí tức, trong đó thực lực kém nhất dĩ nhiên cũng có tứ giai đấu sư cảnh giới. Người cầm đầu là một vị khuôn mặt tà dị thiếu niên, thoạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi dáng dấp, trán chuyển động trong lúc đó lộ ra dâm tà màu sắc, nhấc chân trong lúc đó khí tức như có như không phát ra, dĩ nhiên cũng có ngũ giai đấu sư cảnh giới. 18-19 mà thôi à, dĩ nhiên cũng làm đã là ngũ giai đấu sư, thiên phú như vậy so với Trình gia Trình Thiên không biết cường đại rồi bao nhiêu, thậm chí so với lúc trước Trình Phong cũng không biết cường đại bao nhiêu. Đương nhiên, đó là ban đầu Trình Phong. Bây giờ Trình Phong có vô địch hệ thống bản thân, ngũ giai đấu sư có thể tính là cái gì? A thất, ta chỉ là để cho ngươi bắt một cái biết đường nhân, sau đó làm hướng đạo mang theo chúng ta ly khai âm trầm sơn mạch. Ngươi làm sao đem người giết tất cả tà dị thiếu niên quét một vòng bốn người thi thể, có chút bất mãn nói ra coi như giết, ngươi giết ba cái thì tốt rồi, không thể lưu lại một sao. Được xưng A thất nhân chính là lúc trước xuất thủ gầy gò nam tử, lúc này hắn đứng dậy, xoay người hướng về phía thiếu niên kia hơi khom người. Trầm giọng nói tiểu thiếu gia, thuộc hạ nghe được yêu tộc hai chữ sau đó, trong chốc lát lo lắng tin tức tiết lộ ra ngoài, cho nên sẽ không nhịn xuống đưa bọn họ giết tất cả. Yêu tộc, tà dị thiếu niên hai mắt sáng lên, sau đó lại cau mày nói có thể đoán được là cái gì thực lực yêu tộc sao? Nếu như thực lực quá mạnh mẽ lời nói, sợ rằng chúng ta ăn không vô a. A thất do dự một chút, mở miệng nói thực lực cũng không mạnh mẽ, nếu là có thể đuổi kịp, hoàn toàn chắc chắn có thể đem bắt được. Tà dị thiếu niên vừa nghe, lúc này nhịn không được mắng vậy còn không mau truy. Chẳng lẽ còn muốn bản thiếu gia tự mình ở phía trước dẫn đường sao? A thất gật đầu, đối với thiếu niên quát mắng không có chút nào bất mãn, xoay người cẩn thận phân biệt phương hướng một chút, thân hình thoát một cái đã biến mất. Nhanh, nhanh như quỷ mị. Vừa rồi thân hình tiêu thất lúc bộc phát ra khí tức, thậm chí có cửu giai đấu sư cường độ. Thật đúng là một gia tử dữ liệu thu hoạch. Tà dị thiếu niên liếm khóe miệng một cái, cũng nhấc chân đi theo. Chỗ rừng sâu, một chỗ sơn động bên ngoài, Hà đạo thân ảnh co rúm ở âm u chỗ, tựa như giữ cửa một dạng. Mà Trình Phong, Ahuri cùng Sivana ba người, lúc này đang ở sơn động bên trong. Trong sơn động, đống lửa quang mang nhàn nhạt đem sơn động chiếu sáng. Ta đây ngực a, chỉ sợ là bị tinh hồng yêu lang đụng bị thương, cũng không biết vì sao sinh mệnh dược thủy cùng đại nhân chỉ rũ thuật cũng không có tác dụng. Ahuri che ngực, ánh mắt lấp lóe, trong giọng nói lộ ra vô tận mị hoặc. Cách đó không xa, Trình Phong xoa xoa tay, trong lòng đã không dằn nổi. Ahuri đều như thế câu dẫn hắn, nếu như không trả nổi nói, còn ti em là nam nhân sao? Cảm giác nơi đó dường như cực kỳ mềm dáng vẻ a. Cô lỗ, Trình Phong nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Nhưng là Sivana, người có thể không thể đừng tại một bên chừng mắt to nhìn. Người như thế nhìn chằm chằm vào, để cho ta làm sao đối với Ahuri hạ thủ à? Lúc này, Ahuri đột nhiên mở miệng nói Sivana, ngươi xem sắc trời này cũng không sớm, nhanh đi bên cạnh ngủ đi. Sivana ngồi ở Trình Phong đối diện, ánh mắt ở Trình Phong cùng Ahuri trên người nhìn một chút, chậm rãi nói ra âm trầm sơn mạch nguy hiểm trùng điệp, dù sao vẫn cần có người gác đêm mới được. Không có việc gì, ta an vị ở chỗ này được rồi. Sau khi nói xong, Sivana còn bổ sung một câu ân. Đại nhân muốn làm gì thỉnh tùy ý, thuộc hạ sẽ không để ý. Lại gần, ngươi sẽ không để ý, ta sẽ để ý có được hay không? Trình Phong tâm lý một hồi nhổ nước bọt. Lúc này, Ahuri sắc mặt đã lạnh xuống, nàng từ Sivana trong ánh mắt cảm nhận được địch ý. Sivana, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ahuri lạnh giọng hỏi một câu. Không có việc gì, thật không có sự tình. Sivana thản nhiên nói. Nàng rõ ràng bản thân nếu như rời đi nơi này, đại nhân cùng Ahuri sẽ phát sinh cái gì, theo lý thuyết loại chuyện như vậy nàng căn bản không nên quấy rối. Nhưng là không biết tại sao, vừa nghĩ tới đại nhân cùng Ahuri dựa chung một chỗ bộ dạng, nàng luôn là tâm lý khó chịu. Ngươi là đang tìm cớ? Ahuri lại hỏi một câu. Không có, ta ở gác đêm, Sivana lại trả lời một câu. Trình Phong thấy thế, nơi nào vẫn không rõ Sivana tâm tư. Ca lúc nào như thế có mị lực rồi hả? Là bởi vì ta cho lúc trước Sivana thoa thuốc, đem nàng trên người bộ vị mấu chốt đều sờ khắp rồi hả? Chắc là như vậy đi. Nghĩ tới đây, Trình Phong ánh mắt ở Sivana cùng Ahuri trên người quét một vòng, trong lòng biết đêm nay muốn ăn Ahuri là không có vai diễn, không tới ngày còn dài, luôn luôn cơ hội. Mà lại nói không cho phép đến lúc đó không chỉ là Ahuri, sợ rằng liền Sivana cũng phải rơi vào hắn ma trường. Vừa nghĩ tới đêm nay không đùa, Trình Phong liền cảm giác một tia mệt mỏi đánh tới, nhịn không được ngáp một cái. Không sai biệt lắm hai ngày thời gian a, hầu như đều không làm sao nghỉ ngơi, một mực vội vàng tìm kiếm yêu thú tung tích kia mà. Đêm nay nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngày mai mau sớm trước đem bình cảnh nhiệm vụ hoàn thành. Sau đó chúng ta hào hào đánh quái luyện cấp, thời gian không nhiều lắm a, ở Trình gia gia tộc lôi đài đại so trước đó nhất định phải trở về Tây Sa Thành mới được. Nói, Trình Phong liền nghiêng dựa vào trên mặt đất, nhắm hai mắt lại. Nhưng ai biết nhưng vào lúc này, vẫn lẳng lặng canh giữ ở ngoài động Hà Đạo đột nhiên đứng dậy, phát sinh một hồi nhỏ nhẹ tiếng vang. Hầu như tại đồng nhất thời gian, Ahuri cùng Sivana chợt quay đầu nhìn về phía sơn động bên ngoài, mà Trình Phong đã ở trước tiên ngồi thẳng người. Một giây sau, Trình Phong không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lộ ra hai tay đè ở Ahuri cùng Sivana trên người. Tâm thần chuyển động trong lúc đó, thân ảnh của hai người đã biến mất vô ảnh vô tung, bị Trình Phong thu vào vô địch trong hệ thống rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Siêu! Một tiếng vang nhỏ, Trình Phong thân ảnh đã lao ra sơn động, khi theo tay đem Hà Đạo cũng thu nhập hệ thống sau đó, liền không chút do dự hướng phía bên cạnh trong bụi cây chui vào, chỉ là mấy hơi thời gian cũng đã biến mất. Cùng lúc đó, cách sơn động hơn trăm thước ra địa phương, một bóng người đột nhiên chợt lóe lên, nhưng ở một giây kế tiếp bên trong bỗng nhiên dừng lại thân thể. Người này chính là A Thất. Vừa rồi, vì sao ta đột nhiên cảm giác có người ở chỗ tối nhìn ta chằm chằm? A Thất ánh mắt quét về phía chu vi, đột nhiên bên hông hàn quang lóe lên, trường kiếm mang theo huyết sắc chém về phía bên cạnh bụi cỏ. Quỷ dị đấu khí màu đỏ ngòm hiện lên, kiếm mang rạch ra bụi cỏ, nhưng là trong bụi cỏ lại không có vật gì. A Thất nhíu mày một cái, thấy không có gì dị thường, lúc này mới thân hình khẽ động tiếp tục hướng phía sơn động phương hướng chạy trốn. Hắn cũng không có chú ý tới, vừa rồi kiếm mang sờ quét qua trong bụi cỏ đang có một cái quỷ dị đồ đạc đứng vững ở đó. Đó là một cái tản ra nhàn nhạt lục sắc quang mang thấp bé cây cột, cái kia cây cột tựa như hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành, mà ở cái kia cây cột đỉnh lại vẫn nổi lơ lửng một con mắt. Con người chuyển động, nhìn chằm chằm vào A Thất biến mất phương hướng, có thể nhường cho người bất ngờ chính là, trong toàn bộ quá trình A Thất dĩ nhiên dường như cũng không có phát hiện vật này tựa như... thật giống như thứ này hoàn toàn là ẩn hình một dạng. Chương 68. Băng ghế đã vào cái hồ kia sao? Cố ý chém giết một đầu nhất giai yêu thú, xem ra nó là không có nguy hiểm. Chỉ là không biết có bao nhiêu địch nhân bị băng ghế dẫn đi. Trình Phong nghe thế tiếng nêu lên sau đó, lúc này liền đoán được Hà Đạo vị trí. Từ lúc hắn vào sơn động nghỉ ngơi phía trước, cũng đã đem chu vi đại khái dò xét một lần, tự nhiên biết có một cái như vậy hồ nước tồn tại. Sau bởi vì lo lắng còn cố ý cắm một cái observer uất. Vì sao như thế cố sức, nơi này chính là âm trầm sơn mạch a, muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe muộn tự nhiên được cẩn thận một chút mới được. Huống chi, Trình Phong vốn là dự định cùng Ahuri hắc hiu, tình trạng kiệt sức sau đó ngủ say, có observer uất ở cũng an tâm a. Cũng may hắn chuẩn bị không phải dư thừa, bằng không hắn nói không chính xác sớm đã bị địch nhân ngăn ở trong sơn động. Siêu. Một tiếng tiếng xé gió, một cây chủy thủ xuyên qua nồng đậm cành cây, chạy thẳng tới Trình Phong bối ảnh mà đến. Chủy thủ kia bên trên hàn quang lóe lên, khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Ba, Trình Phong cũng không quay đầu lại, trong tay Doran chi khiên bay thẳng đến phía sau dựng thẳng lên, dễ dàng đem cái kia bay tới dao găm đẩy ra. Cũng liền vào lúc này, hai bóng người từ phía trước hiện lên, xuất hiện ở Trình Phong trong tầm mắt. Một cái nho nhỏ cửu giai đấu giả. Dĩ nhiên có thể chống đỡ chủy thủ của ta, thực sự là ngoài dự đoán mọi người a. Chỉ là đáng tiếc, người bộ dáng này thấy thế nào đều là một nhân loại, hẳn không phải là cái gì yêu thú chứ theo tiếng nói chuyện, lại có hai người từ Trình Phong phương hướng sau lưng xuất hiện, một người trong đó tay trái cầm một cây chủy thủ kia cùng lúc trước bị Trình Phong đẩy ra dao găm giống nhau như đúc. Nói, cùng với ngươi hai người khác đâu? Ở đâu? Người này cười lạnh nói, không chút nào đem Trình Phong để vào mắt. Hắn chính là cấp 2 đấu sư, hắn thấy Trình Phong mới có thể đẩy ra chủy thủ của hắn hoàn toàn là may mắn, huống chi hắn căn bản không có sử xuất toàn lực. Nghe thế nhân, Trình Phong trong lòng căng thẳng. Quả nhiên bị ta đoán được rồi, là chạy Ahuri hoặc là Sivana mà đến. Còn như những người này là làm thế nào biết, bọn họ lại là người nào? Trình Phong lười suy nghĩ nhiều, cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều. Quái vật hình người, giết. Không có bất kỳ lời nói nhảm, kéo dài thêm một giây, chỉ biết đưa tới càng nhiều địch nhân hơn. U Linh Tật Bộ, mở. Trong nháy mắt, Trình Phong thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía trước hai cái địch nhân phóng đi. Địch nhân tổng cộng có 4 cái, trong đó 2 cái nhất giai đấu sư, còn có 2 vị cấp 2 đấu sư. Thực lực như vậy, Trình Phong không cần e ngại. Tốc độ thật nhanh, đây là cửu giai đấu giả sao? Giờ này khắc này, vài cái Thiên Tà Tông đệ tử trong lòng kinh hãi, nhất là che ở Trình Phong trước mặt hai người kia càng là biến sắc. Động thủ. Giống giận bên trong, hai người đồng thời rút ra trường kiếm bên hông, hai người này đều có nhất giai đấu sư thực lực, tuy là khiếp sợ với Trình Phong tốc độ, nhưng như trước lòng tin tràn đầy không tin Trình Phong có thể làm bị thương hắn nhóm mảy may. Nhưng là bọn họ vẫn là quá coi thường Trình Phong. Đang ở Trình Phong thân ảnh cách bọn họ chỉ có 3 mét khoảng cách thời điểm, tốc độ dĩ nhiên tại không có khả năng trong lúc đó lần nữa tăng nhanh một chút, đấu chấn động dưới biển đãng phía dưới, đấu khí trong nháy mắt bám vào ở tại Doran chi nhận bên trên. Công kích hệ thiên phú, cuồng nộ, mở. Phốc, liên tục 2 tiếng muộn hưởng, hai người cổ tay cầm kiếm bằng phẳng bị chém đứt, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, trường kiếm không bị khống chế hướng về mặt đất rơi xuống. Hai người hai mắt mở to, cho đã mắt đều là không thể tin tưởng màu sắc, trong miệng tiếng kêu thảm thiết còn chưa chờ phát ra ngoài, liền đột nhiên cảm giác hầu hơi mát lạnh, ngay sau đó khí lực toàn thân thật giống như bị bớt thời giờ tựa như. Khanh khách, tiên huyết theo bọn họ cổ họng vết thương phun ra, lúc này, hai người thân thể liền ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Keng, nêu lên chém sát Thiên Tà Tông nhất giai đấu sư, bình cảnh nhiệm vụ trong tiến hành, người chơi không cách nào đạt được giết quái kinh nghiệm. Nêu lên chém sát Thiên Tà Tông nhất giai đấu sư, bình cảnh nhiệm vụ trong tiến hành, người chơi không cách nào đạt được giết quái kinh nghiệm. Nêu lên Hà Đạo thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 5 cấp. Nêu lên nhân vật anh hùng cửu vĩ yêu hồ Ahuri thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 12 cấp. Nêu lên nhân vật anh hùng cửu vĩ yêu hồ Ahuri thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 12 cấp. Liên tục vài tiếng gợi ý của hệ thống, làm cho Trình Phong không khỏi hơi ngẩn ra. Ở bình cảnh nhiệm vụ tiến hành trong quá trình, hắn không cách nào đạt được bất luận cái gì giết quái kinh nghiệm, bất quá Ahuri cùng Sivana, còn có Hà Đạo lại có thể từ Trình Phong trên tay chia sẻ đến một ít giết quái kinh nghiệm. Những thứ này Trình Phong đều biết, chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới, Ahuri bọn họ vậy mà lại vào lúc này thăng cấp. Bất quá nghĩ cũng phải, phía trước ở giết chết tinh hồng yêu lang bầy thời điểm, Ahuri cùng Sivana cũng đã là 11 cấp, sông đạo tắc là 4 cấp. Trước sau giết nhiều như vậy quái, đến rồi thăng cấp sát biên giới ngược lại cũng không đủ là lạ. Về phần tại sao Hà Đạo chỉ có 5 cấp, nguyên nhân rất đơn giản, vô địch hệ thống đem Hà Đạo phán định là yêu thú. 5 cấp Hà Đạo, dĩ nhiên là tương đương với ngũ giai yêu thú, coi như cũng không kém là cấp 2 đấu sư cảnh giới. Mà Ahuri cùng Sivana, tuy là một cái cửu vĩ yêu hồ một cái long huyết võ cơ, bị vô địch hệ thống phán định là yêu tộc, nhưng yêu tộc không phải yêu thú. Yêu tộc cấp bậc thực lực phân chia cùng nhân loại tu luyện giả giống nhau, chỉ nhìn một cách đơn thuần cấp bậc tự nhiên so với Hà Đạo cao hơn. Mắt thấy Trình Phong vẫy tay một cái đem hai vị nhất giai đấu sư giết chết, hai vị kia cấp 2 đấu sư trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc, bọn họ không phải người ngu, tuy là Trình Phong khí tức vẫn là cửu giai đấu giả, nhưng mới rồi xuất thủ lúc có thể phát huy ra thực lực nơi nào là cái gì cửu giai đấu giả. Gửi tín hiệu, quyết định thật nhanh, hai người liếc nhau sau đó. Một người trong đó chợt từ trong lòng lấy ra một cái cánh tay dài ngắn thùng gỗ, sau đó liền muốn giơ qua đỉnh đầu. Sau đó, một tiếng nhọn tiếng xé gió vang lên, một áng lửa từ trong thùng gỗ bay ra ngoài, nhảy vào giữa không trung. Trình Phong thấy thế, hai mắt hơi co rụt lại, từng tầng một nóng bỏng hỏa tinh từ Doran chi nhận trong kiếm phong tuôn ra, trường kiếm đột nhiên cách không quét ngang đi ra ngoài. Ngay sau đó, hỏa tinh bạo bắn. Nóng bỏng sóng lửa trong chớp mắt đánh về phía hai vị kia cấp 2 đấu sư trước mặt. Hỏa hệ đấu khí, ngươi một cái nho nhỏ cửu giai đấu giả làm sao có thể thi triển ra. Đấu giả cảnh giới lúc, đấu hải còn chưa hoàn toàn thành hình, cho dù có cao giai đấu khí công pháp cho tu luyện, tối đa cũng chỉ là để cho trước giờ đánh hạ một cái trụ cột, căn bản không khả năng làm đến như Trình Phong như vậy đấu khí ngoại phóng. Hơn nữa như vậy nóng bỏng hỏa hệ đấu khí, hiển nhiên là một loại cao giai đấu khí công pháp. giá cao giai công pháp cho dù ở Thiên Tà Tông cũng chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách tu luyện. Hai người bọn họ mặc dù là cấp 2 đấu sư nhưng là chẳng bao giờ tiếp xúc qua. Người trước mắt này rốt cuộc là người nào? Hai người dưới sự kinh hãi, mắt thấy sóng lửa kia trong nháy mắt đến rồi trước người căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể cắn răng giơ tay lên trong vũ khí. Một thanh trường kiếm, một cây chủy thủ, cấp 2 đấu sư cường độ đấu khí điên cuồng dũng mãnh tiến ra, trực tiếp nghênh hướng nhào tới sóng lửa. Oanh! Hai tiếng nổ mạnh, một phần nhỏ hỏa diễm bị bọn họ đẩy ra. Càng nhiều hơn hỏa diễm trong khoảnh khắc đem thân ảnh của hai người thôn phệ. Chương 69. Keng. Nêu lên chém sát Thiên Tà Tông cấp 2 đấu giả. Bình cảnh nhiệm vụ trong tiến hành, người chơi không cách nào đạt được giết quái kinh nghiệm. Nêu lên chém sát Thiên Tà Tông cấp 2 đấu giả. Bình cảnh nhiệm vụ trong tiến hành, người chơi không cách nào đạt được giết quái kinh nghiệm. Lại là liên tục hai tiếng gợi ý của hệ thống. Thẳng đến lúc này, Trình Phong mới chú ý tới Thiên Tà Tông ba chữ. Thiên Tà Tông, dĩ nhiên là Thiên Tà Tông nhân, Đại Tông Môn à. Trình Phong cau mày, lúc này, hai vị kia cấp 2 đấu sư sớm đã ở thiêu đốt kỹ năng dưới tác dụng hóa thành cho bụi, ngoại trừ binh khí tùy thân bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hai khối nhìn như thông thường hắc thiết lệnh bài trên mặt đất. Trình Phong thân hình khẽ động, đã đem trong đó một viên hắc thiết lệnh bài giữ tải ở trong tay, nhìn thoáng qua sau đó, liền nhanh chóng biến mất ở rừng rậm bên trong. Sau một lát, mấy bóng người xuất hiện. Khiếp sợ nhìn bị đốt cháy mặt đất, còn có xa xa hai cỗ hầu bị cắt đứt thi thể. Một kiếm chặt đứt thủ đoạn, một kiếm đứt cổ. Hai người khác, hẳn là bị hỏa hệ cao cấp đấu khí công pháp đánh thành cho bụi. Thực lực của đối phương, ít nhất là tam giai đấu sư. Hẳn là chỉ là tam giai đấu sư, bằng không giết hai cái nhất giai đấu sư làm sao cần phải hai kiếm mấy người khiếp sợ bên trong. Hai mặt nhìn nhau, bọn họ không có A Thất như vậy truy tung kỹ năng. Đang siêu tầm chu vi sau đó căn bản không biết Trình Phong chạy trốn phương hướng. Hồi lâu sau, A Thất cái kia thân ảnh gầy gò xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. A Thất đại nhân, mấy người liền vội vàng khom người. A Thất lại nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc mắt, lạnh lùng nói có thấy hay không đối phương tướng mạo. Là ba người sao? Không, không có, chúng ta tới thời điểm, người đã chạy. Một vị trong đó tam giai đấu sư cúi đầu nói rằng. Phế vật, A Thất lạnh rên một tiếng. Vừa dứt lời, người nọ đột nhiên cảm giác ngực tê dần, thân thể đã không bị khống chế bay rớt ra ngoài, hung hăng đập vào cách đó không xa trên một cây đại thụ. Phốc, phun một ngụm máu tươi đi ra, cái này tam giai đấu sư sắc mặt tái nhợt, chật vật đứng dậy, dĩ nhiên cúi đầu liền một câu nói cũng không dám nói. Âm trầm sơn mạch sáng sớm vẫn như cũ có vẻ hơi hôn ám, khắp nơi đều tràn đầy âm u cùng ăn mòn khí tức. Phốc. Một đạo tiên huyết xẹt qua, Trình Phong thân ảnh nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, thuận tay bỏ rơi trên trường kiếm huyết châu. Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi chém giết ngũ giai yêu thú xích huyết hổ. Keng! Nêu lên bình cảnh nhiệm vụ khi tiến lên độ, tam giai yêu thú 26/20, tứ giai yêu thú 11/10, ngũ giai yêu thú 5/5, lục giai yêu thú 1/1. Nêu lên chúc mừng người chơi hoàn thành bình cảnh nhiệm vụ, đạt thành thăng cấp điều kiện, hiện nay đẳng cấp 10 cấp. Trình Phong cười hắc hắc, xoa xoa trên ót mồ hôi hột. Một cái bình cảnh nhiệm vụ đem lão tử chơi đùa chết đi sống lại, hiện tại rốt cục TM làm xong. Chỉ là không biết tương lai từ cửu giai đấu sư đột phá đến nhất giai đấu tướng thời điểm, có thể hay không cũng xuất hiện cái gì bình cảnh nhiệm vụ. Đột phá nhất giai đấu sư nhiệm vụ cũng đã phiền toái như vậy, nếu như đột phá đấu tướng cũng có bình cảnh nhiệm vụ sợ rằng càng không dễ hoàn thành. Quên đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta hiện tại mới 10 cấp mà thôi, cho dù có bình cảnh nhiệm vụ chắc cũng là 19 cấp mới xuất hiện đâu. Lầm bầm lầu bầu nói một câu, Trình Phong liền đem ta đích nhân vật của mình thuộc tính điều đi ra. Chức nghiệp nhất giai đấu sư. Cấp tiếp theo cần kinh nghiệm 0/2300. Sủng vật hà đạo 5 cấp. Anh hùng cửu vĩ yêu hồ Ahuri 12 cấp. Long huyết võ cơ Sivana 12 cấp bầu bạn tạm thời chưa có. Kỹ năng suy kiệt, thiêu đốt. U linh tật bộ, chỉ rũ thuật, suy kiệt, khiển trách. Trang bị cách đấu bao tay sơ cấp tốc độ công kích tinh túy. Tự chế tìm cách, Doran chi nhận, Doran chi khiên, cực âm áo choàng. Tiên nữ hộ phù, vật kiến trúc thủy tinh tháp phòng ngự 1 cấp 4. Công kích hệ thiên phú cuồng nộ. Phòng ngự hệ thiên phú tạm thời chưa có. Thông dụng hệ thiên phú tạm thời chưa có. Quả nhiên, ở thăng cấp sau đó, Trình Phong chức nghiệp đã biến thành nhất giai đấu sư. mà trong cơ thể hắn đấu hải cũng theo đó phát sanh biến hóa, nguyên bản tựa như vũ khí không có triệt để thành hình đấu hải đã hóa thành một bãi hồ nước một dạng, vũ khí đã ngưng tụ thành hình, đấu trong biển đấu khí cũng biến thành càng thêm ngưng kết phong phú. Cái loại cảm giác này, cùng 8 cấp lên tới 9 cấp lúc hoàn toàn khác nhau, thật giống như một cước vượt qua hai cái thế giới một dạng. Keng. Nêu lên người chơi hết thảy kỹ năng hiệu quả tăng mạnh, cụ thể mời tự hành thể nghiệm. Lại là một tiếng nêu lên xuất hiện, Trình Phong nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Kỹ năng hiệu quả tăng mạnh sao? Trình Phong chậm rãi giơ bàn tay lên, trong nháy mắt kế tiếp, một đám lửa từ trong lòng bàn tay chui ra, ngọn lửa nhảy lên, ngay sau đó hóa thành hơn 10 đạo ngọn lửa bị Trình Phong hung hăng đè ở trên mặt đất. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất dưới chân trong khoảnh khắc bốc hơi lên ra từng tầng một thủy khí, ngay sau đó mặt đất rạn nứt, từng đạo vết rách hướng phía bốn phương tám hướng dọc theo đi, mà nguyên bản bị cỏ xỉ rêu cùng cỏ dại bao trùm mặt đất cũng chỉ một thoáng bị đốt thành như than cốc một dạng đen nhánh. Uy lực này, quả thực trở nên mạnh mẽ rất nhiều a. Trình Phong trong lòng thầm nhũ vài câu, bất quá cái này còn không để yên đâu, hắn hiện tại đã lên tới 10 cấp, dựa theo vô địch hệ thống phía trước theo như lời. Lên tới 10 cấp sau đó có một 10 cấp gói quả lớn có thể lãnh lấy. Gói quả lớn A, chỉ là nghe danh tự này đều biết bên trong thưởng cho không phải ít, chỉ ít khẳng định so với đang thường thăng một cấp thưởng cho phải nhiều. Trước tiên đem gói quả lớn nhận lấy, nếu như bên trong thưởng cho quá ít, lão tử muốn mắng người. Trình Phong liếm khóe miệng một cái, sau đó liền định tự tay đi điểm thăng cấp bảo dương, có thể một giây sau hắn lại dừng lại. Cái kia, vô địch tỷ. Vốt mông ngựa có thể lĩnh hai cái gói quả lớn không phải? Không phải, không phải, không phải vốt mông ngựa, là thật tâm biểu đạt một cái ta đối với vô địch tỷ kính ngưỡng. Trình Phong nói xong, trong lòng khẩn trương cùng đợi vô địch hệ thống trả lời thuyết phục. Keng, nêu lên 10 cấp gói quả lớn làm hạn định chế tính thưởng cho, không cách nào lĩnh gấp đôi. Không cách nào cùng 10 cấp đang thường thăng cấp thưởng cho điệp ra. Nêu lên người chơi có thể buông tha 10 cấp gói quả lớn. Sau đó hào hào vỗ vỗ vô địch hệ thống nịnh bợ, lĩnh một cái gấp đôi thăng cấp thưởng cho. À, Trình Phong há miệng, nhịn không được nhổ một khẩu. Gói quả lớn không thể cấp gấp đôi coi như, kết quả ngươi lại vẫn nói cho ta biết nhận lấy gói quả lớn liền không thể lại đi lĩnh đang thường thăng cấp thưởng cho. Bất quá coi như dùng cái mong muốn, cũng có thể biết gấp đôi thăng cấp thưởng cho không có gói quả lớn được rồi. Cái này còn dùng chọn sao? Tâm lý oán giận vài câu, nhưng cũng không có biện pháp gì. Không có chiêu A, vô địch hệ thống là đại gia, nói gì là gì thôi. Rơi vào đường cùng, Trình Phong không thể làm gì khác hơn là tự tay hướng phía thăng cấp bảo dương nhấn tới. Một giây sau, hoa lệ bảo dương từ từ mở ra, một cái bọc từ bên trong bay ra. Còn phải điểm một cái à, có muốn hay không phiền toái như vậy? Trình Phong liếc mắt, không thể làm gì khác hơn là lại đưa tay ở bao vây phía trên một chút một cái dưới. Ngay sau đó, bao vây mở ra. Một đống lớn đồ đạc xuất hiện ở Trình Phong trước mắt, cứ như vậy phiêu phù ở bảo dương phía trên. Chương 70. Không sai, chính là một đống lớn. Chọn có 10 dạng thưởng cho, trực tiếp đem Trình Phong mắt nhanh chóng mù. Con bà nó, cái này 10 cấp gói quả lớn cũng quá khoa trương chứ. Một lần phổ thông thăng cấp vuốt mông ngựa được cái gấp đôi cũng mới lưỡng dạng thưởng cho, cái này một cái gói quả lớn trực tiếp liền cho 10 cái, quả thực thoải mái không muốn không muốn. Thảo nào vô địch hệ thống nói 10 cấp gói quà lớn là hạn chế tính thưởng cho, không cách nào dựa vào vuốt mông ngựa đạt được gấp đôi, nếu không. Hai cái gói quà lớn chẳng phải là 20 món khác. Trình Phong hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ cảm thấy phía trước lui tử lui hoạt hoàn thành bình cảnh nhiệm vụ quả thực quá đáng giá. Cuối cùng, Trình Phong hai tay gật liên tục, đùng đùng hướng phía trên hòm báu nổi lơ lửng những cái này thưởng cho ấn vào. Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được liên minh anh hùng trò chơi trang bị. Thánh vật chi khiên. Nêu lên muốn sở hữu vô hạn tiền tài sao? Muốn trở thành thần cấp thổ hào sao? Có thánh vật chi khiên, người chơi cách mỗi 10 giây đồng hồ sẽ thu được 2 kim tệ trời giáng thần tiền, 1 giờ 3.600 giây, người kiếm bay. Nêu lên sử dụng thánh vật chi khiên, ngoại trừ tiền tài thưởng cho bên ngoài, người chơi thi triển phổ thông công kích có thể miểu sát tất cả cảnh giới thấp hơn người chơi 5 đẳng cấp quái vật. Thánh vật chi khiên. Liên minh anh hùng trong trò chơi quả thật có như thế giống nhau trang bị, chỉ là làm cho Trình Phong không nghĩ tới chính là đến nơi này cái thế giới sau đó, thánh vật chi khiên vậy mà lại trở nên cường đại như thế. Phải biết rằng, hắn lúc đó cố sức ba lạp bán tiểu tìm cách cũng mới lấy mấy trăm ngân tệ mà thôi, Kết quả cái này thánh vật chi khiên trực tiếp làm cho hắn cách mỗi 10 giây có thể có được 2 cái kim tệ thưởng cho. 2 cái kim tệ, cũng chính là 200 cái ngân tệ a. Mạnh mẽ, thật centimet cực kỳ mạnh mẽ. Còn như có thể miểu sát thấp hơn người chơi 5 đẳng cấp quái vật, cái này thuộc tính tuy là cường đại, nhưng trên thực tế cũng không có trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Lấy Trình Phong thực lực bây giờ cho dù không sử dụng cái này thuộc tính cũng giống vậy có thể ung dung đem miểu sát. Cái này thánh vật chi khiên thoạt nhìn phi thường hoa lệ, khiên mặt cự đại, biên giới nạm viền vàng, mặt trên điêu khắc phù văn thần bí. Trình Phong cười hắc hắc thu, trước. Keng. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được sinh mệnh dược thủy 50 bình. Kỳ thực sinh mệnh dược thủy không đơn giản có thể khôi phục thương thế. Còn có thể làm nước uống. Nhắc nhở này nghiêu bức. Làm nước uống, lão tử về sau mượn sinh mệnh dược thủy làm nước uống, chỉ là không biết uống nhiều rồi có thể hay không chảy máu mũi. 50 bình, không sai, không sai, thu. Keng. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được thủy tinh tháp phòng ngự 10 tòa. Chỉ cần có người dẫn quái, người chơi có thể nằm thăng cấp. Nêu lên người chơi sau khi rời khỏi, có thể tuyển trạch đối với thủy tinh tháp phòng ngự tiến hành tiêu hủy xử lý. Thoải mái. Bên người dựng thẳng lên vài chục tòa thủy tinh tháp phòng ngự, chính mình nằm ngủ ở giữa thấy, sau đó làm cho Ahuri bọn họ dẫn quái, thủy tinh tháp phòng ngự thanh quái, quả thực thoải mái cứng. Chỉ là đáng tiếc thứ này sử dụng về sau liền không có biện pháp thu hồi lại, chỉ có thể tiêu hủy. Được rồi, Tây Sa Thành còn có 3 tòa thủy tinh tháp phòng ngự đâu. Cũng không biết Trình gia là thế nào xử lý. Keng. Nêu lên thủy tinh tháp phòng ngự oanh sát Trình gia cấp 2 đấu giả hộ vệ. Đạt được kinh nghiệm 300 điểm. Nên thủy tinh tháp phòng ngự thăng cấp, hiện nay đẳng cấp là 2 cấp. Người chơi chia sẻ kinh nghiệm 180 điểm. Trình Phong trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngạch, được rồi, lúc đầu định đem cái kia 3 tòa tháp phòng ngự tiêu hủy, giữ lại trước, làm cho Trình gia đám người kia đi làm lại nhiều lần a, nói không chính xác còn có thể cho lão tử đưa chút kinh nghiệm. Keng. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được liên minh anh hùng trang bị, cự nhân đai lưng. Đeo sau đó có thể trình độ nhất định tăng cường người chơi sinh mệnh lực. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được liên minh anh hùng trang bị, giáp lụa. Sau khi mặc vào có thể biên độ nhỏ tăng cường người chơi lực phòng ngự. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được Observer Ut 20 cái. Cắm nhãn, cắm vào người mềm nhũn. Người đại gia, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Vì sao kêu cắm vào ta mềm nhũn, ta mềm em gái ngươi a. Keng. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được phòng ngự hệ thiên phú, cứng đờ da thịt. Thi triển sau đó có thể trình độ nhất định ngăn cản công kích thương tổn, nhưng lại có thể để cho có chút địa phương thô sáp cái cứng rắn, thực sự thực cứng. Cụ thể mời người chơi tự hành thể nghiệm, cứng rắn em gái ngươi a. Trình Phong đã đối với vô địch hệ thống triệt để hết chỗ nói rồi, người ti em một ngành thống nêu lên liền không thể hảo hảo nói sao. Bất quá, nếu như cứng đờ da thịt thực sự có chút địa phương cũng hữu hiệu quả. Quả thật không tệ à. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được liên minh anh hùng kỹ năng, minh mẫn. Thi triển sau đó, có thể nhanh chóng khôi phục chiến đấu tiêu hao đấu khí. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được liên minh anh hùng kỹ năng, tinh lọc thuật, nhưng vì người chơi gỡ ra bất lương trạng thái. Chúng độc, tiểu, xuân thuốc gì đối với ngươi cũng không tốt khiến cho. Cụ thể mời tự hành thể nghiệm, liên tục cửu dạng thường cho bị lính, Trình Phong đã có chút chết lặng. Đã tê dần, thoải mái hơi quá. Còn lại cuối cùng giống nhau thưởng cho, Trình Phong hoàng liễu hoàng đầu, để cho mình từ mới vừa thưởng cho bên trong thu hồi tâm thần, hai mắt hướng phía cuối cùng giống nhau thưởng cho nhìn sang. Là một cái búp bê vải. Không đúng, là một cái gấu con, một cái gấu bông nhỏ. Quản hắn là cái gì chứ, trước nhận lấy lại nói. Trình Phong không chút nghĩ ngợi, trực tiếp gọi đi qua. Trong nháy mắt kế tiếp, cái kia gấu bông nhỏ đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó từ giữa không trung rớt xuống. Cũng liền ở mới vừa rơi dưới đất trong nháy mắt, một người vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, người xuyên màu hồng áo đầm tiểu la lị không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Trình Phong trong tầm mắt, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái này tiểu la lị mái tóc màu đỏ, mắt to thủy uông uông, mới vừa xuất hiện liền hướng phía Trình Phong nhìn lại, khóc thút thít nói ra ô ô, triệu hoán sư đại nhân, người xem đến Annie gấu con sao. Ngay sau đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng xuất hiện. Keng. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được liên minh anh hùng trò chơi nhân vật, hắc ám chi nữ Annie. Thích la lị dưỡng thành trò chơi sao? Vậy hãy nhanh điểm bắt đầu a. Nêu lên này la lị mệt chết ngươi cũng nuôi không lớn, cho nên cái gì nuôi thành đô không có điều dụng, còn không bằng tìm cơ hội đẩy ngã nàng, nói không chính xác vô địch thì còn có thể thưởng người chơi điểm thăng cấp kinh nghiệm. Được rồi, đối với vô địch hệ thống kỳ lạ nêu lên, Trình Phong đã sắp muốn miễn dịch. Bất quá không thể không nói, Annie xuất hiện làm cho Trình Phong lại một lần nữa kích động. Hắc ám chi nữ, Annie, cực phẩm La Lệ A. Nghĩ lúc đó hắn còn cố ý mua một cái Annie khoản thức búp bê bơm hơi. Khái khái, là ôm gối. Nói sai rồi, có thể là nhớ tới thổi phồng. Nhớ tới ôm gối nguyên nhân, Trình Phong dĩ nhiên theo bản năng liếm khóe miệng một cái. Ô ô, triệu hoán sư đại nhân, ngài nhãn thần thật là dọa người, Annie sợ. Annie trừng lớn hai mắt, dường như bị Trình Phong ánh mắt dọa sợ, liền rút khóc đều ngừng. Ngạch, thật sự có dọa người như vậy sao? Trình Phong cười khan một tiếng, vội vã bày ra một bộ phi thường nghiêm chỉnh biểu tình, nói ra tiểu La Lị. Không đúng, tiểu Annie à, người gấu con ở cái mông của ngươi ngồi phía dưới đâu? Chương 71. Annie vừa nghe, nháy mắt một cái, vội vã đứng dậy, chỉ thấy nàng vừa rồi đang ngồi địa phương đang có một cái bị đè ép gấu bông nhỏ tựa như màu nâu vải vóc may mà thành, chợt nhìn cùng tiểu hài tử đồ chơi thực sự không có gì khác biệt. Annie chứng kiến sau đó, trong hốc mắt lại có nước mắt lăn đi ra, liền vội vàng đem gấu bông nhỏ nhặt lên ôm vào trong ngực. Ô ô, Tipper thật đáng thương, đều bị Annie cho ngồi ô uế. Trình Phong mỉm cười, chơi Liên Minh Anh Hùng trò chơi đều biết cái này gấu bông nhỏ cũng không phải là cái gì đồ chơi đơn giản như vậy, mà là Annie sùng vật, một đầu cường đại ám ảnh gấu, trong ngày thường bị Annie dùng ma pháp biến thành gấu bông nhỏ dáng dấp, nếu như đến rồi thời điểm chiến đấu sẽ gặp hiển lộ ra nó diện mục dữ tợn. Trước điều tra một cái Annie đẳng cấp. 10 cấp, hoàn hảo giống như ta đẳng cấp, nghĩ lúc đó Ahuri cùng Sivana được triệu hoán lúc đi ra chính là cùng ta ban đầu đẳng cấp giống nhau chứ. Trình Phong thầm nghĩ lấy, lúc này theo tay vung lên, đem Ahuri cùng Sivana hai người chưa từng địch trong hệ thống kêu gọi ra. Bởi vì thiên tà tông quan hệ, từ tối hôm qua đến bây giờ không sai biệt lắm thời gian một ngày Trình Phong vẫn luôn không có triệu hoán các nàng hai người. Tránh cho yêu tộc khí tức lại đem thiên tà tông nhân dẫn qua đây. Bất quá bây giờ thời gian qua lâu như vậy, thiên tà tông nhân cũng đã bỏ qua. Huống chi, không có bình cảnh nhiệm vụ ràng buộc, Trình Phong lập tức sẽ bắt đầu như bay thăng cấp, đến lúc đó coi như gặp lại những cái này thiên tà tông món lòng thì phải làm thế nào đây? Dám đánh Ahuri chủ ý của các nàng, lão tử tiêu diệt các ngươi. Ahuri tỷ tỷ, Sivana tỷ tỷ, Annie khéo léo kêu một tiếng. Ahuri hai mắt sáng lên, thân hình khẽ động đã tới Annie trước mặt, một tay lấy Annie ôm vào trong lòng, ngực thật chặt đem Annie đầu nhỏ vùi lấp oa, tiểu La Lị A, thật là đáng yêu cảm giác. Ô ô, Ahuri tỉ tỉ, Annie không thở được, Annie dùng sức quẩy người một cái, rồi mới từ Ahuri ngực tránh thoát được, cả người đã đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Trình Phong thấy như vậy một màn, lúc này hầu khẽ nhúc nhích nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chôn cái ngực A. Ta cũng muốn. Có thể là cảm nhận được Trình Phong ánh mắt, Ahuri mị nhãn như tơ hướng phía Trình Phong nhìn thoáng qua, một ngón tay nhẹ nhàng tại chính mình ngực xẹt qua, dịu dàng nói đại nhân, Ahuri ngực mới vừa rồi bị Annie đụng đau, ngài có thể cho Ahuri. Chấm than, một bên Sivana lúc này đem Ahuri lời nói cắt đứt, nhàn nhạt nói ra Ahuri, đừng làm hư tiểu hài tử. Ai biết lúc này Annie lại giơ tay lên, linh xảo tay nhỏ bé nhẹ nhàng đè ở Ahuri ngực. Sau đó êm ái bóp nhẹ vài cái, nói ra Ahuri tỉ tỉ, Annie cho ngươi xoa xoa, còn đau không ôi chao. Ahuri sắc mặt cứng đờ, vội vã lui lại một bước, buồn bực nói ra không đau. Ô ô, Ahuri tỉ tỉ sao lại giận rồi? Annie nháy mắt to, quay đầu nhìn về phía Trình Phong. Trình Phong nhún nhún vai, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào. Thật sao, cái kia địa phương liền lão tử đều chưa sờ qua đâu. Lại bị cái này tiểu La Lị nhanh chân đến trước. Bất quá, thoạt nhìn dường như thực sự là cực kỳ mềm dáng vẻ a. Âm trầm trong dãy núi bộ phận dài đất, tới gần khu vực nồng cốt địa phương. Mình mông vô bờ rừng rậm bên trong, đứng vững từng ngọn cao tới cao 7-8 thước đá lớn pho tượng. Pho tượng kia dường như viễn cổ chiến sĩ, trong tay nắm dự tợn thạch kiếm, ở pho tượng trên người còn nạm rất nhiều màu xanh nhạt thủy tinh. Chọn 10 ngọn thủy tinh tháp phòng ngự. Đã tại nơi đây dựng không sai biệt lắm thời gian một tháng. Mà khu vực, vốn là âm trầm trong dãy núi bộ phận dài đất yêu thú dày đặc nhất, thường nhất qua lại địa phương, nhưng là một tháng này tả hữu thời gian, dĩ nhiên rất ít có thể chứng kiến yêu thú thân ảnh. Tam giai, tứ giai, không có. Ngũ giai, thậm chí ngay cả lục giai cũng bị mất. Ai, xem ra nằm thăng cấp thời gian phải đi. Thủy tinh này tháp phòng ngự không cách nào hoạt động, tiếp tục thủ tại chỗ này chỉ sợ cũng không có gì yêu thú có thể để cho ta giết. Trình Phong nằm thủy tinh tháp phòng ngự trung ương vây quanh dưới một cây đại thụ, nhàm chán bãi lộng trên đống lửa nướng yêu thú bắp đùi. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ đằng xa trong rừng rậm vọt ra, là một đầu cự đại dừ tợn gấu. Tại nơi cự hùng trên vai, Annie đang cười đùa ngồi ở chỗ kia, tay nhỏ bé lao lao cầm lấy đại hùng lỗ tai. Hư thúc thúc, Annie lại tìm đến một cái, là lục giai yêu thú u. Cách thật xa, Annie liền mở miệng hô một câu, thanh âm phi thường thanh thúy, tựa như tranh công một dạng. Sau đó, liền nghe được gầm lên giận dữ từ phía sau của nàng truyền đến, một đầu hình thể to lớn, có chừng cao hơn 5 mét cự viên đụng vỡ từng cây đại thụ xông tới mà đến. Giống. Tiếng gầm gừ bên trong, cự viên tiện tay nắm lên một cây cường tráng thân cây, bàn tay dùng sức ngạnh sinh sinh đích đem đại thụ rút lên, sau đó xa xa hướng phía Annie đập tới. Ai nha, thật là dọa người. Annie kinh hô một tiếng, sau đó, chỉ thấy nàng hai tay nhẹ nhàng một hồi, từng đạo hỏa diễm từ trong cơ thể nàng thoát ra, chỉ một thoáng hình thành một tầng nóng bỏng dung nham hộ thuẫn đưa nàng cùng ám ảnh gấu típ bơ thân thể hoàn toàn bao vây lại. Oanh! Trong nháy mắt kế tiếp, thân cây hung hăng đập vào hỏa diễm hộ thuẫn bên trên, văng lên một tia lửa, lại căn bản không có thể thương tổn đến Annie mảy may. Dung nham hộ thuẫn, liên minh anh hùng trong trò chơi, hắc ám chi nữ Annie một cái kỹ năng, lực phòng ngự phi thường kinh người. Annie cũng không đánh trả, ngồi xuống típ bơ nâng lên bắp đùi, mấy cái lên xuống liền vọt tới thủy tinh tháp phòng ngự trong phạm vi công kích. Ai nha, hư thúc thúc thật lại. Nhiều lần Annie cũng không nhịn được muốn giết chết đầu này lục giai yêu thú. Có thể vừa nghĩ tới hư thúc thúc sẽ không đạt được giết quái kinh nghiệm, thì nhịn ở. Annie quyết bắt đầu cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn nói rằng. Trình Phong cười hắc hắc, một tay lấy nàng từ típ bơ trên vai ôm xuống, sau đó đem nướng xong thịt nhét vào trong tay của nàng. Đừng tổng gọi hư thúc thúc, liền thúc thúc cũng không thể gọi, biết không? Phải gọi ca ca. Trình Phong mở miệng cài chính nói, về sau các loại chờ tiểu la lị thành thục không sai biệt lắm. Hắn còn chuẩn bị một khẩu đưa nàng ăn đi đâu, như thế vẫn thúc thúc chú kêu, làm cho hắn làm sao hạ thủ. Rối loạn bối phận a. Lúc này, đầu kia cự viên đã vọt tới thủy tinh tháp phòng ngự phạm vi công kích, ngay sau đó từng ngọn thủy tinh tháp phòng ngự bên trên lóe lên ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt kế tiếp từng đạo kinh khủng chùm tia sáng đánh đi ra, chạy thẳng tới cự viên vọt tới. Giống. Cự viên lộ ra kinh sợ màu sắc, lúc này liền muốn đào tẩu, nhưng là đã muộn. Oanh! Oanh! Kèm theo từng tiếng nổ kịch liệt, khổng lồ kia thân thể ầm ầm ngã xuống, trong khoảnh khắc đã bị chùm tia sáng oanh máu thịt be bét. Keng! Nêu lên thủy tinh tháp phòng ngự oanh sát lục giai yêu thú cuồng bạo cự viên, đạt được thăng cấp kinh nghiệm 7.000 điểm, người chơi chia sẻ kinh nghiệm 5.800 điểm. Nêu lên người chơi đạt được thăng cấp yêu cầu, hiện nay đẳng cấp 17 cấp. Nêu lên cửu vĩ yêu hồ Ahuri thăng cấp, đẳng cấp 18 cấp. Nêu lên hắc ám chi nữ Annie thăng cấp, đẳng cấp 17 cấp. Chương 72. 17 cấp, thật không nghĩ tới a, bất chi bất giác dĩ nhiên cũng làm 17 cấp. Nói, ta trong mấy ngày qua dường như đều không làm sao nhúc nhích, luôn có một loại ở thủy tinh tháp phòng ngự trung ương ăn no chờ chết cảm giác. Trình Phong thầm thì trong miệng vài câu, bất quá không thể không nói, loại này thăng cấp phương thức thực sự cực kỳ thoải mái a. Lại một lần nữa hắn còn đang ngủ đâu. Kết quả tỉnh ngủ về sau liền phát hiện mình tăng lên một cấp. Nhân gia mệt đến chết đi sống lại tu luyện, đột phá thời điểm còn muốn lo lắng bị đấu khí phản phệ, nhưng là hắn đâu. Chỉ là giết quái lên level cũng không đủ, trực tiếp TM ngủ một giấc liền thăng cấp. Chức nghiệp thất giai đấu sư. Cấp tiếp theo cần kinh nghiệm 0/3300. Sủng vật hà đạo 7 cấp. Anh hùng cửu vĩ yêu hồ Ahuri 18 cấp. Long huyết võ cơ Sivana 18 cấp. Hắc ám chi nữ Annie 17 cấp bầu bạn tạm thời chưa có. Kỹ năng suy kiệt, thiêu đốt, u linh tật bộ, chỉ dũ thuật, suy kiệt, khiển trách, minh mẫn, tinh lọc thuật. Trang bị cách đấu bao tay, tự chế tìm cách, kiếm B, F, thánh vật chi khiên, cự nhân đai lưng, cực âm áo choàng, tái sinh trụy sức, cuồng chiến sĩ hĩnh giáp, u hồn mặt nạ, người canh gác áo giáp, chấm than, vật kiến trúc thủy tinh tháp phòng ngự 26 tỏa. Công kích hệ thiên phú cuồng nộ, phòng ngự hệ thiên phú cứng đờ da thịt, thông dụng hệ thiên phú phi mau thối. Nhiều ngày như vậy thăng cấp, hơn nữa giết quái sở tuôn ra gì đó, Trình Phong một thân trang bị đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Chỉ thấy hắn tùy ý phủi một cái chính mình bố y ở trên bụi, sau đó bàn tay khẽ lật, một bộ hoa lệ áo giáp xuất hiện ở trong tay, sau đó bị hắn 2-3 lần đeo vào trên người. Bộ áo giáp này chính là người canh gác áo giáp, chẳng những có thể đại phúc độ tăng cường lực phòng ngự, ở gặp địch nhân thời điểm công kích, còn có thể biên độ nhỏ mạnh mẽ giảm bớt địch nhân tốc độ công kích. Mà hai chân của hắn dưới, tốc độ chi giày sớm bị thay cho, biến thành một đôi hàn quang lóe lên thiết giày, chính là cuồng chiến sĩ hính giáp, có thể đại phúc độ tăng người chơi tốc độ công kích cùng tốc độ di động, so với tốc độ chi giày không biết mạnh bao nhiêu. Sau đó chính là hắn treo trên cổ một cái phi thường tinh xảo dây chuyền, chính là tái sinh dây chuyền, một ít tiểu thương, Trình Phong thậm chí không cần để ý tới, dựa vào lại tăng dây chuyền sinh mệnh lực tốc độ khôi phục là có thể rất nhanh khép lại. So với việc tiên nữ hộ phù, cái này tái sinh dây chuyền chỉ giữ tốc độ ước chừng nhanh gấp 5 lần. Sau đó, Trình Phong lại tay lấy ra hơi lộ ra dừ tợn mặt nạ, nhẹ nhàng đội ở trên đầu, mặt nạ này chính là u hồn mặt nạ, đồng dạng là liên minh anh hùng trong trò chơi trang bị. Đeo sau đó ngoại trừ đại phúc độ tăng cường sinh mệnh lực bên ngoài, còn thêm đấu khí công kích xuyên thấu hiệu quả, vô cùng cường đại. Ngoại trừ trang bị biến hóa bên ngoài, Trình Phong còn chiếm được một cái thông dụng hệ thiên phú, phi mao thối. Thi triển sau đó, sẽ để cho tốc độ của hắn đề thăng rất nhiều, phối hợp u linh tật bộ cùng cuồng chiến sĩ hĩnh giáp biết kinh khủng hơn. Ngoại trừ này bên ngoài, cái gì thủy tinh tháp phòng ngự, sinh mệnh dược thủy, mấy thứ này, Trình Phong hệ thống giao diện bên trong càng là chứa đựng rất nhiều, trong đó đại bộ phận đều là đi qua giết quái tuôn ra tới. Sau đó, chỉ thấy Trình Phong hít sâu một hơi thở, ngăn cái cổ hét lớn một tiếng vô địch tỷ thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ. Dậm chân một cái, sơn băng địa liệt, tăng hắng một cái, biển gầm phi nhanh. Pháp một phát, có thể đánh thủng thái dương, thả cái rắm có thể chấn vỡ đại lục. Keng! Nêu lên cái này nịnh bợ tuy là không có gì sáng ý, nhưng vô địch tỷ thích nghe. Thưởng 17 cấp thăng cấp thưởng cho gấp đôi lĩnh. Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được liên minh anh hùng trò chơi dã quái, lang 5 con. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được liên minh anh hùng trò chơi trang bị, linh xảo áo choàng. Quần áo nón này sau đó, có thể gia tăng 15% bạo kích tỷ lệ. Thoải mái, Trình Phong cười ha ha, trực tiếp đem nhất kiện màu tím áo choàng lĩnh đi ra, chính là món đó linh xảo áo choàng. Còn như vẫn nương theo hắn nhiều ngày cực âm áo choàng, thuận tay lấy ra liền đeo vào Annie trên người. Kết quả Annie bĩu môi, lại đem cực âm áo choàng ném trở về khó coi, Annie mới không cần đâu. Còn rất kén chọn, Trình Phong khẽ cười một tiếng, đã như vậy liền thu tới, nhìn Ahuri cùng Sivana các nàng có mặc hay không. Sau đó, Trình Phong lại đem cái kia 5 con lang kêu gọi ra, đối với cái này chủng liên minh anh hùng bên trong dã quái, Trình Phong tự nhiên hết sức quen thuộc, đã từng không biết bị hắn ngược sát qua mấy ngàn trở về đâu. Chỉ thấy cái này ngũ đầu lang hình thể cực đại, vòng eo mở rộng có dài 3 mét ngắn, toàn thân màu xanh da lông, miệng khổng lồ khép mở trong lúc đó lộ ra dữ tợn hàm răng sắc bén. Năm đầu ngũ giai lang, tuy là thực lực so với Hà Đạo yếu hơn rất nhiều, nhưng thăng cấp sau đó cũng không tệ. Hơn nữa dùng để dẫn quái cũng là tốt giúp đỡ. Về sau, các ngươi đã bảo tiểu ua, tiểu bê, tiểu úc, tiểu biết không, Trình Phong mở miệng nói. Năm đầu thanh lang cực kỳ nhân tính hóa gật đầu, cứng ngắc đuôi lung lay đem mặt đất bụi đều đãng lên. Annie ở một bên không lời nói hư thúc thúc, ngươi là có bao nhiêu lại à? Có như thế đặt tên sao, Trình Phong nói thầm một câu, tất cả nói không được kêu ta hư thúc thúc, ta xấu ở chỗ nào? Còn như cái này mấy đầu lang, cái kia. Đã bảo lang ga, lang bê có phân biệt sao? Annie quay đầu, đồng tình nhìn một chút cái kia mấy đầu lang. Hồi lâu sau, đi ra ngoài phụ trách dẫn quái Ahuri, Sivana cùng Hà Đạo đều trước sau phản hồi, chỉ tiếc không có gì thu hoạch, hiển nhiên khu vực này yêu thú đã không sai biệt lắm bị thanh lý hết, coi như ngẫu nhiên có một ít cũng giả dối không gì sánh được, căn bản sẽ không hướng thủy tinh tháp phòng ngự phương hướng tới gần. 17 cấp lên tới 18 cấp muốn 33 vạn kinh nghiệm. Nhiều như vậy kinh nghiệm ở âm trầm sơn mạch khu vực miền trung sợ rằng không cách nào thỏa mãn. Coi như, khoảng cách Trình ra lôi đài đại so với còn có hơn nửa tháng. Lại tăng cái 1-2 cấp đi trở về a, Trình Phong lầm bầm lầu bầu nói rằng. Sivana vừa nghe, có chút bận tâm nói ra ý của đại nhân phải đi âm trầm sơn mạch ở chỗ sâu trong. Nghe nói nơi đó nhưng là có không ít địa yêu cấp bậc yêu thú tồn tại. Lấy chúng ta nếu như đụng tới, sợ rằng chỉ có con đường trốn a. Ahuri lông mày nhướn lên, khinh thường nói có hay không nguy hiểm, đi mới biết được. Nhát gan phải đi hệ thống bên trong ngủ. Mấy ngày này Ahuri bị Sivana làm cho phi thường phiền muộn, mấy lần muốn câu dẫn một cái Trình Phong, sau đó muốn kiểm tra một chút Trình Phong có chút địa phương rốt cuộc là có phải hay không cùng nàng tưởng tượng giống nhau không dùng được, có thể Sivana hết lần này tới lần khác không để cho nàng cơ hội. Chỉ cần Ahuri cùng Trình Phong đơn độc cùng một chỗ, Sivana tổng hội ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, sau đó liền nhìn chừng chừng lấy hai người, nói cái gì cũng không nói, cứ như vậy nhìn. Thật sao, có như thế một đôi mắt nhìn chằm chằm, Trình Phong muốn kim thương xuyên phá thương khung cũng không còn biện pháp bạt thương a. Kết quả là, Ahuri xem Sivana càng ngày càng không vừa mắt, có đến vài lần đều kém chút động thủ. Đối với lần này, Trình Phong có thể nói cái gì? Sivana tuy là bình thường thoạt nhìn phi thường nghe lời, một bộ đối với hắn nghe lời răm rắp bộ dạng, có thể cái kia bình giấm chua nếu như lật lên, cũng tuyệt đối là muốn mạng. Chương 73. Âm trầm sơn mạch ở chỗ sâu trong, tay phải cầm hoa lệ kiếm BF, hàn quang lóe lên, trong lúc huy động mang theo từng đạo nhọn tiếng xé gió. Tay phải giơ thánh vật chi khiên, to lớn cái khiên xoay quanh phát, tất cả yêu thú bị đập thành thịt nát. Keng. Nêu lên cấp 2 yêu thú thấp hơn người chơi 5 cấp, gây ra thánh vật chi khiên miểu sát hiệu quả. Người chơi đạt được kinh nghiệm 500 điểm. Nêu lên cấp 2 yêu thú thấp hơn người chơi 5 cấp, gây ra thánh vật chi khiên miểu sát hiệu quả. Người chơi đạt được kinh nghiệm 500 điểm. Từng cái mãng xà xà bàn toàn, thân thể cường tráng du tẩu ở Trình Phong quanh người, âm u dữ tợn xà tín co duỗi trong lúc đó phun ra từng đạo nọc độc, chạy thẳng tới Trình Phong đánh tới. Muốn chết. Cứng đờ ra thịt, mở. Đấu khí, cho ta đẩy ra. Quát nhẹ trong tiếng, Trình Phong quanh người hiện lên một đạo thổ hoàng sắc ánh sáng lộng lẫy, đấu khí điên cuồng từ đấu hải bên trong chút xuống mà ra, dĩ nhiên đem những cái này bay tới nọc độc trực tiếp đẩy ra. Trong nháy mắt kế tiếp, trong tay kiếm B, ép trên tuôn ra một tầng trọng đấu khí, kiếm phong hung hăng nện xuống đất. Khiển trách, cho ta miểu sát. Một cỗ năng lượng kinh khủng lấy Trình Phong trường kiếm làm trung tâm, chỉ một thoáng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Keng. Nêu lên chúc mừng người chơi chém giết tam giai yêu thú, kịch độc giác xà. Thu được kinh nghiệm 800 điểm. Nêu lên chúc mừng người chơi chém giết cấp 2 yêu thú, kịch độc giác xà. Thu được kinh nghiệm 500 điểm. Nhìn bị khiển trách kỹ năng đánh ra hố sâu, còn có sớm đã hóa thành cho bụi bầy rắn, Trình Phong khinh thường nhổ một khẩu. Người đại gia, như thế điểm kinh nghiệm còn chưa đủ lão tử nhét kẻ răng đâu, lãng phí thể lực. Hơn nữa từng cái đều là nghèo bức, giết nhiều như vậy, dĩ nhiên chỉ bạo một chai sinh mệnh dược thủy. Dám dùng à, thứ này lão tử đều muốn làm nước uống. Trình Phong thì thầm trong miệng, thuận tay khẽ lật, trong lòng bàn tay nhiều hơn một bình sinh mệnh dược thủy. Sau đó trực tiếp một khẩu tưới trong miệng. Ngọt ngào ngon miệng, cũng không tệ lắm. Trước đây ly khai Tây Sa thành thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ cửu giai đấu giả, liền đấu hải cũng không có thành hình, nhưng là bây giờ không đủ gần 2 tháng, hắn dĩ nhiên đã từ cửu giai đấu giả trở thành một cái thất giai đấu sư. Đây là bực nào yêu nghiệt tốc độ. Không đủ 2 tháng A, nếu như tốc độ tu luyện này truyền giao ra ngoài, sợ rằng toàn bộ đấu chiến đại lục đều sẽ hơi khiếp sợ. Tông môn thiên tài, cửu châu thiên chi kiêu tử, mỗi bên đại gia tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, hết thảy là rác rưởi. Ở Trình Phong trước mặt, cái gì thiên phú toàn bộ đều là đống cặn bã. Có thể mặc dù là như thế, Trình Phong còn ghét bỏ chính mình thăng cấp chậm đâu. Nếu như ý nghĩ của hắn bị ngoại nhân biết được, cũng không thông báo có như thế nào ý tưởng, bất quá chửi má nó là khẳng định. Trong lúc bất chợt, một con thương ưng từ trên một cây đại thụ bay lên trời, Trình Phong nhếch miệng lên. Lòng bàn tay bên trong đã nhiều hơn một sấp giày kim tệ. Thuận tay vung, đầy trời kim tệ ở đấu khí bao vây đánh ra. Phốc, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, cái kia thương ưng lúc này đã bị một đống lớn kim tệ đánh thành cái sàng. Keng, nêu lên chúc mừng người chơi chém giết cấp 2 thiết dực thương ưng, thưởng cho kinh nghiệm 500 điểm. Trình Phong cười hắc hắc, một sấp giày kim tệ văng ra không có chút nào không nỡ. Không có biện pháp a, tiền nhiều lắm, cháy sạch hoảng sợ. TM thánh vật chi khiên cách mỗi 10 giây liền tự động cho hắn tăng 2 cái kim tệ tài phú, 1 giờ 3.600 giây, chính là 720 cái kim tệ, ngày kế, 2 ngày xuống tới. Tiền quả thực nhiều không muốn không muốn, thổ hào cảm giác, thoải mái a. Có muốn hay không bất thời giờ cho mình khảm cái răng vàng Trình Phong lầm bầm lầu bầu nói một câu, bất quá rất nhanh thì bỏ đi cái ý niệm này, răng vàng gì gì đó quá khó coi, không muốn. Nhưng vào lúc này, Xa xa rừng rậm bên trong truyền đến một hồi huyên náo tiếng, ngay sau đó, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở Trình Phong trong tầm mắt. Tại thân ảnh kia một chỗ khác, Trình Phong còn chứng kiến Ahuri các nàng. Lại dẫn tới quái vật gì rồi hả? Đi kiếm chết trước. Trình Phong thân hình khẽ động, đã hướng phía bên kia vọt tới, còn chưa tới gần, hắn cũng đã nghe thấy được một cỗ gay mũi mùi máu tanh, mùi bên trong còn kèm theo tanh tưởi. Đại nhân, nhanh lên một chút, là một boss. Ahuri thanh âm từ đằng xa truyền đến, giọng nói hơi lộ ra lo lắng. Hư thúc thúc, người này thật là lợi hại, vừa rồi đem Annie gấu con đều thương tổn tới. Annie cũng không quay đầu lại nói rằng, trong lúc nói chuyện, chỉ thấy hai tay của nàng chợt ném ra, liên tục hai cái hỏa cầu bị đánh đi ra ngoài. Hỏa hệ ma pháp, toái liệt chi hỏa, liên minh anh hùng bên trong Annie công kích kỹ năng. Bất quá cái này đấu chiến trên đại lục cũng không có ma pháp tồn tại, loại này hỏa hệ ma pháp người ở bên ngoài xem ra chỉ biết cho rằng là một loại cuồng bạo hỏa hệ đấu khí. Oanh! Toái liệt chi hỏa nện ở cái kia khổng lồ yêu thú trên người, ở yêu thú lân giáp bên trên lưu lại hai khối nám đen vết tích, bất quá cũng không có tạo thành tổn thương quá lớn. Sau đó, chỉ thấy cái kia yêu thú chợt quay đầu, một đôi lợi chảo trong nháy mắt nâng lên hướng phía Annie đánh. Bát dài yêu thú, mắt đỏ ảnh báo vương. Trong nháy mắt, lợi chảo mang theo từng đạo tàn ảnh, xen lẫn đầy trời huyết quang, trong nháy mắt đến rồi Annie trước mặt. Không tốt, yêu dị hồ ly hỏa. Ahuri thở nhẹ một tiếng, hai tay vung ra, ba đám màu xanh nhạt hồ ly hỏa từ trong lòng bàn tay đánh ra. Liệt diễm thổ tức. Sivana đã ở cũng trong lúc đó xuất thủ, hai tay chợt triển khai, hít sâu một hơi thở, ngay sau đó một đoàn nóng bỏng hỏa diễm từ trong miệng phun ra mà ra, gào thét đập về phía mắt đỏ ảnh báo vương. Ahuri cùng Sivana hai người đều đã 18 cấp, thực lực tương đương với bát giai đấu sư cảnh giới, ra tay toàn lực phía dưới thậm chí đạt tới cửu giai đấu sư tình trạng. Cái kia bát giai yêu thú tuy là thực lực cường đại, nhưng là chẳng qua là cho các nàng một người trong đó không sai biệt nhiều, lúc này đồng thời đối mặt hai người công kích như thế nào dám đón đỡ. Vì vậy, nó trong nháy mắt bỏ qua Annie, nhún người nhảy lên ở tránh ra Ahuri cùng Sivana công kích sau đó, dĩ nhiên dự định đào tẩu. Các ngươi làm sao ra tay toàn lực rồi hả? Đem hù chạy a, Annie vểnh cái miệng nhỏ nhắn nói rằng. Lời nói nhảm, không phải sợ ngươi bị thương sao? Ahuri chừng Annie liếc mắt, các nàng thật vất vả tìm được đầu này mắt đỏ ảnh báo vương cũng dẫn tới nơi đây, nếu như cứ như vậy khiến nó trốn, như thế nào cam tâm? Đang ở Ahuri ba người dự định truy kích thời điểm, Trình Phong thân hình đã hóa thành một đạo tàn ảnh ở trên nửa đường đem mắt đỏ ảnh báo vương cản lại. Muốn đi, bát dài yêu thú a, hơn nữa còn là một cái boss, có thể nào để cho ngươi ly khai? Trình Phong cuồng tiếu một tiếng, mắt đỏ ảnh báo vương đỉnh đầu tinh hồng tự thể đã nói rõ, đây đúng là một cái boss. Từ tiến nhập âm trầm sơn mạch sau đó, coi như Trình Phong vẫn là lần thứ hai gặp phải boss cấp bậc yêu thú đâu. Cái trước là tinh hồng yêu lang. Lúc này đây, dĩ nhiên là một đầu bát dài mắt đỏ ảnh báo vương. Dựa theo Trình Phong suy đoán, có thể được vô địch hệ thống phán định là boss cái kia bên ngoài tất nhiên là một cái mắt đỏ ảnh báo bảy báo vương, đây mới là điều kiện tiên quyết, mà không phải đơn thuần bởi vì nó là bát giai yêu thú. Cái này âm trầm sơn mạch bát giai yêu thú sinh ra, lẽ nào từng cái đều là boss hay sao? Đừng quên, ban đầu tinh hồng yêu lang vương cũng là mới lục giai yêu thú a. Chương 74. Boss đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho đại bảo, cuồng bảo a. Trước đây cái kia tinh hồng yêu lang vương bị diệt mất sau đó, trực tiếp cho Trình Phong bạo một đống lớn đồ đạc, đầu này bát giai mắt đỏ ảnh báo vương khẳng định bạo thoải mái hơn, dù sao thực lực so với tinh hồng yêu lang vương cao hai cái cảnh giới đâu. Giống. Mắt đỏ ảnh báo vương trong miệng phát sinh dừ tợn rít gào, một đôi ánh mắt đỏ thắm tàn bạo nhìn chằm chằm Trình Phong. Lúc này, nó đã cảm nhận được nguy cơ, lúc trước vốn cho là gặp ba cái con mồi. Kết quả đuổi kịp phía dưới lại phát hiện trong đó hai cái thực lực dĩ nhiên cùng nó chênh lệch không bao nhiêu, một cái khác tuy là thiếu chút nữa nhưng là không kém nhiều lắm. Hiện tại, người trước mắt này loại khí tức trên người mặc dù so sánh lại nó yếu hơn rất nhiều, nhưng chẳng biết tại sao cho nó cảm giác so với phía trước ba cái kia con mồi còn nguy hiểm hơn. Tiếng gầm gừ bên trong, mắt đỏ ảnh báo vương lưng chợt cong lên, trong nháy mắt kế tiếp, thân thể nhanh như tia chớp bắn ra mà ra, móng vuốt sắc bén bay thẳng đến Trình Phong đầu đánh. Lợi chảo bên trên hiện lên một đạo huyết quang, một cỗ mùi hôi thối từ phía trên khuếch tán ra. Cái này trên móng vuốt dường như có độc à. Trình Phong khóe miệng nhếch lên, không chút phật lòng, trong tay gió giật chi kiếm mãnh nhưng về phía trước lộ ra, xẹt qua một đạo tàn ảnh thứ đi ra ngoài. Suy kiệt, mở. Quỷ dị suy kiệt lực khuếch tán ra, trong nháy mắt rơi vào mắt đỏ ảnh báo vương trên người. Ngay sau đó một thân bát giai khí tức của yêu thú đột nhiên sói mòn, khí thế cũng theo đó giảm đi. Cái này còn không để yên đâu. Cũng không đợi mắt đỏ ảnh báo vương phản ứng, Trình Phong trường kiếm tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn. Công kích hệ thiên phú, cuồng nộ, mở. Lão tử có một đống lớn trang bị, các loại trang bị thuộc tính thêm tầng, lại một cái suy kiệt lực đánh vào trên người ngươi, còn không cho ta miểu sát. Bạo cho ta, bạo nổ. Trong tiếng cười điên dại, kiếm B, ép kiếm phong trong nháy mắt đẩy ra mắt đỏ ảnh báo vương lợi trào, trong nháy mắt kế tiếp đâm về phía gáy của nó. Giống. Mắt đỏ ảnh báo vương phát sinh một tiếng sợ hãi gào thét, mắt thấy chính mình không cách nào né tránh, hai mắt đột nhiên mở to, lưỡng đạo dường như thực chất huyết quang theo hắn trong ánh mắt bắn ra tới, chạy thẳng tới Trình Phong ngực mà đến. Mắt đỏ ảnh báo sát chiêu, hiển nhiên, nó là dự định cùng Trình Phong liều mạng một cái đồng quy vô tận, hoặc là trực tiếp làm cho Trình Phong buông tha công kích cũng tốt bảo trụ chính mình một mạng. Chỉ tiếc, tính toán của nó là tốt, nhưng vẫn là quá ngây thơ rồi. Hanh, Trình Phong cười lạnh một tiếng, cái tay còn lại chợt để ngang trước ngực, thánh vật chi khiên đã bị hắn lấy ra ngoài. To lớn khiên mặt đưa hắn hơn nửa người đều che ở phía sau, trong nháy mắt kế tiếp đã đem mắt đỏ ảnh báo vương huyết quang công kích ngăn trở. Kèm theo nổ, kinh khủng lực đánh vào làm cho Trình Phong nắm thánh vật chi khiên cánh tay khẽ run lên, nhưng là một cái tay khác kiếm B, ép vẫn như cũ không ngừng chạy chút nào về phía trước, ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó đâm vào mắt đỏ ảnh báo vương trên ót. Keng! Nêu lên người chơi gây ra bạo kích trạng thái, đối với mắt đỏ ảnh báo vương tạo thành gấp đôi công kích. Phốc! Tiên huyết theo vết thương phun tới, trong kiếm phong lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem mắt đỏ ảnh báo vương đầu oanh nát bấy. Trong nháy mắt kế tiếp, Trình Phong đã xuất hiện ở mắt đỏ ảnh báo vương phía sau, hai chân ở nó lưng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái xoay người đã vững vàng rơi vào trên mặt đất. Oanh! Một tiếng trầm đục, mắt đỏ ảnh báo vương cái kia đã không một tiếng động thi thể đập xuống mặt đất, bụi nổi lên bốn phía, một cái không sâu không cạn hố đất bị đập đi ra. Miểu sát, nhất chiêu miểu sát. Trình Phong chỉ là 17 cấp, khoảng cách 18 cấp còn có khoảng cách nửa bước, nói trắng ra là cảnh giới của hắn cũng chính là một cái thất giai đấu sư, so với bát giai yêu thú còn muốn kém hơn một chút. Nhưng là ở suy kiệt kỹ năng dưới tác dụng, lại có nhiều như vậy trang bị thuộc tính thêm tầng, còn có cuồng nộ công kích hệ thiên phú, miểu sát quả thực không cần phải suy nghĩ nhiều. Lấy hiện tại loại tình huống này, có thể đối với Trình Phong sản sinh uy hiếp chỉ sợ cũng chỉ có cửu giai yêu thú, cùng với địa yêu cấp bậc trở lên yêu thú. Đương nhiên, địa yêu cấp bậc yêu thú bởi vì yêu hạch ngưng tụ thành hình quan hệ, cho dù là nhất giai địa yêu cùng cửu giai yêu thú cũng có là khác nhau trời vực, một cái trên trời một cái dưới đất, nếu là thật đụng tới nhất giai địa yêu, sợ rằng Trình Phong ngoại trừ xoay người bỏ chạy căn bản không có những biện pháp khác. Chí ít lấy hắn hiện tại 17 cấp thực lực là không có cách nào. Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi chém giết boss cấp yêu thú, bát giai mắt đỏ ảnh báo vương. Thu được giết quái kinh nghiệm 14.000 điểm. Một tiếng gợi ý của hệ thống qua đi, Trình Phong hai mắt đã sáng lên, thậm chí ngay cả khóe miệng đều chảy ra nước miếng. Không có biện pháp à, quá khẩn trương. Có thể không khẩn trương sao? Boss à, so với việc một đại đống thăng cấp kinh nghiệm, boss sau khi chết một hồi đại bạo mới là thoải mái nhất. Nhanh, vô địch tỷ, cá hồi nêu lên, ta muốn bạo nổ, cuồng bạo. Trình Phong lau mép một cái nước bọt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Keng! Nêu lên người chơi vẫn may phủ đầu, chém giết mắt đỏ ảnh báo vương đạt được liên minh anh hùng nhân vật anh hùng kỹ năng lĩnh ngộ tạp một tấm. Một tiếng gợi ý của hệ thống xuất hiện, sau đó sẽ không có. À, Trình Phong trừng lớn hai mắt, cả người đều mộng ép. Ý gì, lão tử đại bạo đâu, lão tử cuồng bạo đâu, người TM một cái boss ra, liền cho lão tử bạo một vật. Trình Phong lúc này liền không nhịn được mở miệng hỏi vô địch hệ thống, có phải hay không lầm. Người xác định người này thực sự là một cái boss sao? Tên thiếp sai rồi, thiếp nhãn mặt hàng chứ keng. Nêu lên xin không cần hoài nghi vô địch hệ thống sẽ không ra sai, sẽ không ra sai, sẽ không ra sai. Chuyện trọng yếu nói ba lần, mời người chơi nhớ kỹ. Nêu lên nếu như người chơi có nữa nghi vấn, vô địch hệ thống đem liên tục nhắc nhở người chơi 100.000 lần. Em gái người a, liên tục nhắc nhở 100.000 lần, có muốn hay không như thế ma tính? Nếu quả thật làm như vậy, lão tử sẽ nổi điên. Trình Phong lúc này liền mềm nhũn, không có đại bạo sẽ không đại bạo a, bạo nổ một cái dù sao cũng hơn cái gì cũng không vô cùng tốt. Ai, giết cái boss, dĩ nhiên là TM một cái thủy hóa. Trong miệng còn là không nhịn được nói thầm một câu, sau đó Trình Phong mới đánh mở thao tác giao diện, đem vừa rồi mắt đỏ ảnh báo vương tuôn ra gì đó nhận lấy đi ra. Là một cái thẻ. Dựa theo vô địch hệ thống nêu lên, đây là một chương anh hùng liên minh nhân vật anh hùng kỹ năng lĩnh ngộ tạp, loại vật này Trình Phong đến bây giờ còn là lần đầu tiên đụng tới đâu. Kỹ năng lĩnh ngộ tạp, lẽ nào ta sử dụng cái thẻ này sau đó có thể lãnh ngộ một cái liên minh anh hùng trò chơi nhân vật kỹ năng? Trình Phong lầm bầm lầu bầu nói một câu. Keng. Nêu lên sử dụng sau đó, người chơi ngẫu nhiên đạt được một cái anh hùng nhân vật chỉ điểm, sẽ có cơ hội lĩnh ngộ nên nhân vật anh hùng dành riêng kỹ năng. Lĩnh ngộ kỹ năng số lượng cùng ngoạn gia ngộ tính có quan hệ. Quả nhiên là như vậy. Trình Phong hai mắt sáng choang, lộ ra hưng phấn màu sắc. Dựa theo liên minh anh hùng quy tắc trò chơi, lấy một cái anh hùng 5 cái kỹ năng mà tính, trong đó có một skill bị động, còn có 4 cái active skill, nếu là có thể toàn bộ lĩnh ngộ quả thực kiếm bộn rồi, coi như so với lúc trước lục giai tinh hồng yêu lang vương cho đồ đạc còn muốn thoải mái a. Cái này TM thì ra cũng là đại bảo à. Thua thiệt lão tử vừa rồi oán giận lâu như vậy. Chương 75. Nắm bắt trong tay tạp phiến, Trình Phong hít sâu một hơi thở, chỉ cảm thấy trước nay chưa có khẩn trương, thậm chí so với hắn thăng cấp sau đó mở ra thăng cấp bảo dương lúc còn gấp hơn trương. Chỉ thấy tấm thẻ này toàn thân vàng óng ánh, mặt trên hiện lên thần bí huyền ảo văn lộ, thẻ ngay chính giữa là một cái to lớn dấu chấm hỏi, hiển nhiên muốn ở Trình Phong sử dụng tạp phiến sau đó mới có thể biết xuất hiện nhân vật anh hùng sẽ là ai. Sau một lát, Trình Phong điều chỉnh tốt tâm tình, ở Ahuri ba người khẩn trương nhìn soi mói, chậm rãi mở miệng nói vô địch tỷ, ta muốn sử dụng kỹ năng lĩnh ngộ tạp phiến. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng xuất hiện. Keng. Nêu lên người chơi sử dụng kỹ năng lĩnh ngộ tạp, nhân vật anh hùng ngẫu nhiên rút ra bên trong. Sau đó, chỉ thấy tạp phiến ngay chính giữa cái kia dấu chấm hỏi nhanh chóng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trình Phong hai mắt trừng thật to, chăm chú nhìn chằm chằm tạp phiến mảy may cũng không dám ly khai. Hơn 10 giây sau đó, cái kia dấu chấm hỏi chợt một trận, trong nháy mắt kế tiếp đã hóa thành một nhân vật hình vẻ. Cái này, dĩ nhiên là hắn. Trình Phong kinh hô một tiếng. Nhưng ai biết còn chưa chờ hắn có phản ứng, chỉ thấy trong tay hắn tạp phiến đột nhiên nổ bể ra tới, ngay sau đó một hồi trời đất quay cuồng cảm giác cuốn tới, trong tầm mắt tất cả chỉ một thoáng trở nên mơ hồ. Đến khi cái kia trời đất quay cuồng cảm giác sau khi biến mất, Trình Phong lại phát hiện chính mình dĩ nhiên không rõ xuất hiện ở một cái đen nhánh không gian bên trong. Một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, nhìn không thấy không gian đường nét, tĩnh lặng không gì sánh được, chỉ có Trình Phong nhịp tim cùng tiếng hít thở yếu ớt có thể nghe. Đây là nơi nào biến cố làm cho Trình Phong trong lòng căng thẳng, một tay theo bản năng ấn về phía bên hông kiếm BF. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên một hồi gió nhẹ thổi tới. Trong không gian đen kịt một đạo kiếm mang hiện lên. Cái kia kiếm mang tới nhanh vô cùng, mục tiêu chạy thẳng tới Trình Phong hầu. Nhanh, quá nhanh. Trình Phong quá sợ hãi, gió giật chi kiếm mãnh nhưng rút lên, nhưng là trường kiếm mới vừa rút ra phân nửa, cái kia kiếm mang đã đụng chạm tới hắn da thịt. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Một cỗ hàn ý lạnh như băng tịch quyền toàn thân, sợ hãi tử vong chỉ một thoáng đem Trình Phong bao vây lại. Khi đó một loại trước nay chưa có cảm giác, thật giống như trong nháy mắt kế tiếp sẽ vẫn lạc tại chỗ một dạng. Theo loại cảm giác này đánh tới, vô số hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở Trình Phong trong đầu. Trong hình, một thiếu niên hai tay nắm trường kiếm thật cao giơ qua đỉnh đầu, cứ như vậy đứng ở một khối đá lớn bên trên, gió táp mưa sa bảy ngày đêm, không ăn không uống vẫn duy trì một cái tư thế, thẳng đến tình trạng kiệt sức. Hình ảnh nhảy chuyển. Thiếu niên lấy Trác Việt thiên tư cùng đối với kiếm thuật chấp nhất bị vô số người kính ngưỡng, trở thành hoành vô cùng nhất thời kiếm thuật thiên tài. Lại là một cái hình ảnh, thiếu niên bị người hãm hại, thân bại danh liệt, hồi vô số người truy sát, trường kiếm trong tay bên trên tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Hình ảnh lại truyền, thân huynh đệ không rõ chân tướng, đem thiếu niên chặn lại, một hồi đại chiến sinh tử phía dưới, huynh đệ chết thảm ở tại dưới kiếm. Lúc này Trình Phong hai mắt mở to. Tựa như mình cùng thiếu niên kia hòa làm một thể một dạng, từ phía trên mới đến bị người phỉ nhổ thống khổ, bị người hãm hại hận ý, mộ sát huynh đệ hổ thẹn cùng tự trách, tất cả tâm tình đồng thời cuốn tới. Phốc, một tiếng trầm đục, trường kiếm kia từ Trình Phong hầu chỗ xẹt qua, tiên huyết phun ra, Trình Phong chỉ cảm thấy toàn thân mình khí lực trong nháy mắt sói mòn, thân thể không bị khống chế ngã quỵ về phía sau xuống phía dưới. Chết rồi, làm sao có thể, ta làm sao có thể chết đi như thế? Những hình ảnh kia ầm ầm vỡ tan, Trình Phong tỉnh táo lại, vội vã sờ về phía cổ của mình, lại phát hiện ở đâu có cái gì vết thương. Ở đâu có cái gì kiếm mang, con bà nó, làm ta sợ muốn chết. Trình Phong thật dài ra khỏi một hơi thở, nhìn chu vi đen nhánh không gian, trong ánh mắt các dạng tâm tình trộn chung, dĩ nhiên trở nên so với quá khứ càng thêm sắc bén. Cũng liền vào lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Trình Phong bên tai. Kiếm, là cái gì? Thanh âm tiêu điều, dường như đang hỏi Trình Phong, lại hình như đang lầm bầm lầu bầu một dạng. Trình Phong hơi ngẩn ra, mở miệng nói ra kiếm, là tín niệm, là thủ hộ, càng là sát nhân khí. Theo Trình Phong lời của vừa rơi xuống, chu vi đen nhánh không gian dần dần trở nên sáng lên, một bóng người xuất hiện ở Trình Phong trong tầm mắt. Người nọ trang phục tùy ý, một luồng tóc dài thắt ở sau đầu, toàn thân tản ra một cỗ đáng sợ khí tiêu điều. Nhất là trường kiếm trong tay của hắn, càng làm cho người không dám nhìn thẳng, thật giống như xem một chút đều sẽ linh hồn tán loạn một dạng. Trình Phong toàn thân run lên, cắn chặt hàm răng, mặc cho lấy cái kia khí tiêu điều đập vào mặt, lại không chịu lui lại nửa bước. Nam tử kia hai mắt tùy ý quét Trình Phong liếc mắt, chậm rãi rút trường kiếm ra, mở miệng nói ra: trường kiếm như gió, gió như ta. Tử vong như gió, bản thân ta. Kiếm phong rơi, huyết làm mực, ngày mai an, ai biết. Gió như ở, kiếm như ở, một kiếm, nhất niệm, mạng ta từ ta không do trời. Gió lớn thổi ào ào, kiếm mang lóe lên, nam tử kia thân ảnh chỉ một thoáng dung nhập vào cuồng phong bên trong, trường kiếm rơi, vô số tin tức tựa như hồng thủy một dạng hướng phía Trình Phong cuốn tới. Đau đớn, một hồi mãnh liệt đau đớn cảm giác xuất hiện, làm cho Trình Phong chỉ cảm thấy não hải tựa như bành trướng một dạng, đau đớn không gì sánh được. Keng, nêu lên người chơi đạt được tật phong kiếm hào kiếm thuật truyền thừa tật phong kiếm thuật. Nêu lên người chơi lĩnh ngộ tật phong kiếm đường vào giai kỹ năng. Chém thép chợt hiện. Nêu lên người chơi lĩnh ngộ tật phong kiếm đường vào giai kỹ năng, bức tường cản gió. Nêu lên người chơi lĩnh ngộ tật phong kiếm đường vào giai kỹ năng, tiến lên trước chém. Nêu lên người chơi lĩnh ngộ tật phong kiếm đường vào giai kỹ năng, cuồng phong tuyệt hơi thở chém. Hệ thống tiếng nhắc nhở tiếp nhị liên tam xuất hiện, Trình Phong mừng rỡ trong lòng quá đỗi, cũng liền vào lúc này, cách đó không xa thân ảnh dần dần tiêu tán, không biết không gian cũng ầm ầm vỡ tan. Đến khi tầm mắt của hắn lần nữa khôi phục thời điểm phát hiện mình đã về tới hiện thực bên trong. Bên tai cũng truyền tới Ahuri kinh hô: đại nhân, vừa mới xảy ra cái gì? Đều nhanh hù chết Ahuri. Annie có ở đây không? Xa xa, trong hốc mắt nước mắt cuộn hư thúc thúc, vừa rồi thân ngươi tuần đột nhiên nổi lên cuồng phong, toàn thân khí thế cũng biến thành khiếp người không gì sánh được, sợ đến Annie cũng không dám tới gần ngươi. Sivana sắc mặt lo lắng hỏi: đại nhân, ngài còn tốt đó chứ? Ngay mới vừa rồi kỹ năng lĩnh ngộ tạp đem Trình Phong ý thức mang tới cái kia không biết không gian, sau đó, khí tức trên người liền từng chút một bắt đầu biến hóa, từ lúc mới bắt đầu hỗn loạn, đến phía sau tĩnh mịch, ở đến phía sau sắc bén khiếp người, quả thực đem Ahuri ba người hù dọa. Trình Phong nhìn một chút hai tay của mình, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía mặt đất dưới chân, chỉ thấy lấy thân thể hắn làm trung tâm, chu vi mười mấy mét phương viên mặt đất thật giống như bị cơn lốc thổi qua một dạng, thảm cỏ tiêu thất. Cả mặt đất bùn đất đều bị xanh xanh nạo sạch một tầng trở nên quang ngốc ngốc. Sau đó, Trình Phong chậm rãi nói ra: cũng không cần lo lắng, ta rất khỏe. Trước nay chưa có tốt. Chương 76. Lúc này Trình Phong kích động trong lòng tột đỉnh. Tật phong kiếm hào, Yasuo. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên có thể được truyền thừa của hắn. Bất quá dựa theo gợi ý của hệ thống, ta chỉ là lĩnh ngộ tật phong kiếm hào tật phong kiếm thuật, còn có 4 cái active skill. Còn như cái kia skill bị động lại không có thể lĩnh ngộ. Nếu như nhớ không lầm, tật phong kiếm hào skill bị động là lãng khách chi đảo, vô cùng cường đại. Trình Phong thở dài, trong lòng hơi có chút thất lạc. Sau một lát, Trình Phong lầm bầm lầu bầu nói một câu: có lẽ là bởi vì ta không thích hợp làm một cái lãng khách, cho nên mới không cách nào lĩnh ngộ chứ. Quả thực. Trình Phong bên người, không đơn giản chỉ có kiếm. Mà tật phong kiếm hào Yasuo, bên người ngoại trừ kiếm bên ngoài, cũng chỉ có rượu cùng chính hắn. Lãng khách chi đảo, không thích hợp Trình Phong, ngày hôm nay không thích hợp, về sau cũng không thích hợp. Sáng sớm, một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua đại thụ nồng đậm cành lá chiếu xạ trên mặt đất, một hồi gió nhẹ đảo qua, làm cho rừng rậm bên trong nguyên bản ăn mòn ẩm ướt khí tức hơi lộ ra đạm bạc một ít. Yêu thú hí chợt có phập phồng, ở âm trầm trong dãy núi quanh quẩn, nhiếp nhân tâm phách. Phốc, một tiếng trầm đục, nhiệt đằng tiên huyết rơi tại một cây đại thụ trên cây khô, một đầu yêu thú thi thể từ giữa không trung giáng xuống, kèm theo thê thảm tiếng kêu thảm thiết ở dưới cây lớn phương đập ra một cái hố sâu. Âm thanh truyền bá ra, giật mình vô số phi điểu. Keng, nêu lên người chơi chém giết bát dài yêu thú, ác trảo sư thú, thưởng cho kinh nghiệm 14.000 điểm. Trình Phong hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, lúc này, Ahuri đã cầm một cái khăn mặt chạy tới. Đại nhân cực khổ, Ahuri vì ngài lau mồ hôi đi, Ahuri yêu kiều nói rằng. Cũng không đợi Trình Phong trả lời, khăn mặt đã nhẹ nhàng ở Trình Phong trên ót lau. Khái khái, Ahuri à, ta ở đâu có suất mồ hôi, Trình Phong bất đắc dĩ nói. Ahuri mị nhãn như tơ, quay đầu nhìn chung quanh một chút, cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên tới gần Trình Phong lỗ tai. Nhỏ giọng nói ra, đại nhân, Sivana cùng Annie các nàng cũng không ở AH. Ân, đi chu vi tìm kiếm cao giai yêu thú còn chưa có trở lại chứ, Trình Phong thuận miệng trả lời một câu. Nhưng là sau khi nói xong, hắn lại kịp phản ứng. Ý gì, Ahuri là ý gì? Sivana cùng Annie không ở, nàng là đang nhắc nhở ta hiện tại chỉ có ta và nàng hai người sao? Nghĩ tới đây, Trình Phong lúc này nhếch lên miệng nhịn không được cười ngây ngô đứng lên. Cơ hội khó được a, trong ngày thường Sivana nhìn thật chặt, làm cho hắn hầu như cùng Ahuri đơn độc chung đụng cơ hội cũng không có. Lúc này, Trình Phong liền mở miệng nói ra, Ahuri, ta vừa rồi chú ý tới bên cạnh có một sơn động, không gian không tính lớn, thế nhưng nghỉ ngơi lại vậy là đủ rồi. Không bằng chúng ta đi vào làm sơ nghỉ ngơi. Mẹ trai trứng, cái này tiểu hồ ly câu dẫn ta lâu như vậy, ngày hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội thật tốt bắt chuyện nàng một phen. Trước không nói khác, chí ít cũng có thể hướng nàng chứng thật một chút chính mình ở phương diện khác là dùng tốt, đúng không? Nghe được Trình Phong lời nói sau đó, Ahuri ánh mắt càng thêm kiều mị, hai cánh tay đã đem Trình Phong cánh tay khóa ở, ngực dán thật chặt ở tại Trình Phong trên cánh tay. Cái kia mềm mại cảm giác làm cho Trình Phong trong lòng không khỏi run lên, theo bản năng giãy giụa một cái cánh tay. Ai nhà đại nhân, ngươi thật là xấu. Nói xong, Ahuri ngáp một cái. Nửa thật nửa giả nói ra, a tối hôm qua ngủ không ngon, thật là có chút mệt mỏi, không bằng liền theo đại nhân theo như lời đi trong sơn động nghỉ ngơi khoảng khắc chứ, một đôi cẩu nam nữ. Khái khái, không đúng, một đôi thanh thuần nam nữ nhìn nhau cười, lúc này hướng phía Trình Phong nói sơn động đi tới. Một hồi ta và Ahuri thảo luận nhân sinh triết lý thời điểm, vô địch hệ thống có thể hay không giống như ban đầu ở ôn nhu hương thời điểm cho ta soát một đại sóng kinh nghiệm. Nghĩ lúc đó. Ta ở ôn nhu hương cùng cô nương kia đại chiến một giờ, cái kia kinh nghiệm soạt ào ào, làm cho lão tử thăng liền hơn mấy cấp đâu. Hiện tại ta đã 18 cấp, có thể hay không trực tiếp cho ta soát đến 19 cấp. Soát đến 19 cấp đầy cách kinh nghiệm, sau đó sẽ tới một người bình cảnh nhiệm vụ. Ân, rất có thể. Bằng vào ta thực lực bây giờ, kiên trì mấy giờ cũng không có vấn đề gì, soát nhất cấp hẳn là không huyền niệm chút nào chứ. Người đại gia. Nhân gia mệt đến chết đi sống lại tu luyện đột phá cảnh giới, bản đại gia giết quái có thể đột phá, ngủ có thể đột phá, cuốn ga trải giường cũng tiêm có thể đột phá. Quả thực thoải mái không muốn không muốn. Đang ở Trình Phong dâm ý lúc, hai người đã đến sơn động bên ngoài, sau đó liền chuẩn bị nhấc chân đi vào. Chuyện tốt gần sát ha. Nhưng ai biết nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt xa xa rừng rậm bên trong truyền đến một tiếng sói tru. Tiếng hú kia hơi lộ ra thê thảm. Keng, nêu lên lang ga tử vong, gặp thiên tà tông cửu giai đấu sư A thất giết chết. Một tiếng này nêu lên tới phi thường đột nhiên, thậm chí làm cho Trình Phong có chút không phản ứng kịp. Ngoại trừ Ahuri ba người, cùng với Hà Đạo bên ngoài, Trình Phong còn có mũ đầu lang sủng, là trước kia lên tới 17 cấp lấy được thưởng cho. Lang ga, lang bê, chính là Trình Phong lười biếng cho chúng nó lấy tên. Trải qua mấy ngày này thăng cấp, Trình Phong lên tới 18 cấp. Cái kia ngũ đầu lang sủng cũng trước sau lên tới 6 cấp, chỉ so với Hà Đạo thấp một cấp, đều có lục giai yêu thú cảnh giới. Bình thường thả ra ngoài khiến chúng nó ở âm trầm bên trong dãy núi tập sát một ít thực lực hơi kém yêu thú, coi như soát kinh nghiệm. Không ao ước bây giờ lại chết một đầu, hơn nữa còn là chết ở thiên tà tông trong tay. Cửu giai đấu sư, chẳng lẽ là cái tên kia? Trình Phong hít đôi mắt một cái, nhớ tới lúc đầu nhìn thấy cái kia vóc người gầy gò thiên tà tông cường giả. Đại nhân Ahuri nhìn Trình Phong liếc mắt, hiển nhiên cũng biết lang ga rơi xuống sự tình. Xem ra chúng ta là không có biện pháp nghỉ ngơi. Trình Phong trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, cắn răng nói Thiên Tà Tông, lần trước lão tử thực lực không đủ, cho các ngươi đuổi chạy khắp nơi, chật vật không ngớt. Không nghĩ tới lại vẫn dám xuất hiện ở lão tử trước mặt. Trình Phong suy đoán đối phương nhất định là không muốn buông tha yêu tộc tung tích, cho nên một mực âm trầm trong dãy núi tìm kiếm, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên thật bị bọn họ tìm được rồi. Có thể thì tính sao? Cửu giai đấu sư sao? Ta ngược lại muốn nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Trình Phong nổi giận, hắn còn trông cậy vào lang sủng giúp hắn đánh quái thăng cấp đâu, bây giờ bị nhân gia giết chết một con, hắn có thể không giận sao? Lại nghĩ tới phía trước bị Thiên Tà Tông đuổi giết sự tình, càng là sát ý tràn ngập. Siêu! Một tiếng tiếng xé gió, Trình Phong thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ, chạy thẳng tới lúc trước tiếng sói tru truyền tới phương hướng đi. Chờ một chút ta! Ahuri kinh hô một tiếng, phía sau chín cái đuôi hơi đong đưa, người đã hướng phía Trình Phong biến mất phương hướng đuổi theo. Chỉ tiếc Trình Phong tốc độ thực sự quá nhanh, chỉ là như thế một cái chớp mắt đã đem nàng bỏ qua mấy chục thước. Lúc này, chỗ rừng sâu, một cái thân ảnh gầy gò đứng ở một cự lang thi thể bên cạnh, trong tay cầm một bả huyết hồng trường kiếm, trên mũi kiếm còn nhỏ tiên huyết. Cách đó không xa, còn có bốn đầu cự lang đang khom người, dự tợn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, trong miệng phát sinh từng tiếng gầm nhẹ, tựa như tùy thời đều có thể nhảy lên công kích tựa như. Chương 77. Lần trước bị Trình Phong chạy thoát, Thiên Tà Tông một nhóm hoàn toàn mất đi yêu tộc tin tức, nguyên bản Trình Phong cho là bọn họ biết cứ thế từ bỏ, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Ngoại trừ vị kia Thiên Tà Tông trưởng lão con, tên là Lý Kiếm Bác Tà Dị thiếu niên bên ngoài, cũng chỉ có ba người cùng đi hắn cùng rời đi âm trầm sơn mạch hướng phía tây xa thành đi, mà người khác thì tại A Thất dưới sự hướng dẫn tiếp tục tại âm trầm trong dãy núi tìm kiếm. Vì tìm kiếm yêu tộc, mấy ngày nay thậm chí đã chết hai người Thiên Tà Tông ngoại môn đệ tử. A Thất tay cầm trường kiếm, gầy gò trên gương mặt không có một tia biểu tình, một đôi mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cách đó không xa bốn đầu cự lang. Lúc này, bên cạnh rừng rậm bên trong truyền đến một hồi cấp tốc tiếng bước chân của, trong chốc lát liền có bốn cái thân ảnh xuất hiện, cũng bước nhanh đi tới A Thất phía sau. Người cầm đầu vóc người thấp bé, hình thể mập tròn, thoạt nhìn phi thường ngốc, lại có một thân thất giai đấu sư cảnh giới, trong tay một bả trường đao càng là lộ ra khiếp người hàn mang. Hứa mập mạp, có đầu mối sao? A Thất cũng không quay đầu lại hỏi một câu. Cái kia được xưng Hứa mập mạp thất giai đấu sư cười khan một tiếng không tìm được đầu mối gì. Đại nhân, ngài nói cái kia yêu tộc có thể hay không đã ly khai âm trầm sơn mạch rồi hả? Chúng ta như thế điên khùng vẫn tìm tiếp cũng không phải là một sự tình A Thất híp đôi mắt một cái, nhàn nhạt quét Hứa mập mạp liếc mắt, sợ đến Hứa mập mạp vội vã rụt cổ lại không dám nói nữa lời nói nhảm. Sau đó, chợt nghe A Thất lạnh lùng nói ra từ một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa đến xem, cái kia yêu tộc rất có thể ở nơi này vùng, tiếp tục tìm. Nếu như tìm không được, tự ta một người trở về thấy thiếu gia thì tốt rồi. À, Hứa mập mạp lại càng hoảng sợ, chính ngươi một người trở về thấy thiếu gia. Vậy chúng ta thì sao? Thiên Tà Tông môn quy xâm nghiêm, tông môn người từng cái thủ đoạn tàn nhẫn, sát nhân dường như cắt cỏ một dạng chết lặng không gì sánh được. À Thất ý tứ của những lời này đã hết sức rõ ràng, nếu như tìm không được người, bọn họ phải đem mệnh ở lại âm trầm sơn mạch. Nghĩ tới đây, Hứa mập mạp cùng ba người khác vội vã cúi đầu nói là, đại nhân. Sau khi nói xong, Hứa mập mạp đưa mắt nhìn về phía cách đó không xa bốn đầu cự lang, lúc này giơ tay lên trong trường đao nhảy tới trước một bước đại nhân, làm cho tiểu đệ để giải quyết cái này vài đầu xúc sinh miễn cho ô uế đại nhân tay. Nịnh bợ có thể phách liền phách, đến lúc đó một phần vạn thực sự tìm không được cái kia yêu tộc, nói không chính xác A Thất còn có thể thủ hạ lưu tình tha hắn một mạng. A Thất hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, bất quá tay trong trường kiếm lại dĩ nhiên thu hồi bên hông. Hứa mập mạp thấy thế, trong lòng vui vẻ, đấu khí dưới sự vận chuyển, lúc này thân hình khẽ động lại là về phía trước mấy bước nhảy đi ra ngoài. Lục giai yêu thú, cũng chỉ là tương đương với tứ giai đấu sư thực lực mà thôi, ở Hứa mập mạp trong mắt căn bản không có nửa điểm uy hiếp. Căn bản không cần những người khác hỗ trợ, một mình hắn là đủ ung dung đem bốn đầu cự lang ung dung chém giết. Giống. Bốn đầu cự lang nhìn thấy địch nhân xuất thủ, trong miệng lúc này phát sinh một tiếng gào thét, thân thể cao lớn đã nhảy lên hướng phía Hứa mập mạp đánh móc sau gáy, móng vuốt sắc bén điên cuồng về phía trước chảo đi. Xúc sinh chính là xúc sinh, Hứa mập mạp khinh thường nở nụ cười một tiếng, hơi chút nghiêng người cũng đã tránh ra cự lang công kích, trong tay trường đao chém ngang chạy thẳng tới trong đó một đầu cự lang đầu đi. Chết! chẳng đáng trong tiếng, trường đao trong nháy mắt đến đó đầu cự lang trước mặt, trong nháy mắt kế tiếp sẽ gặp tiên huyết văng khắp nơi, óc vỡ toang. Nhưng ngay khi lúc này, trong lúc bất chợt một hồi hơi lạnh thấu xương cuốn tới, một cổ cường đại vô cùng sát khí từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt rơi vào Hứa Mập Mạp trên người. Hứa Mập Mạp sắc mặt biến đổi lớn, toàn bộ thân hình không tự chủ được run rẩy một cái, làm cho trong tay hắn trường đao không khỏi một trận. Người nào, thật là mạnh sát ý, dĩ nhiên so với A Thất Đại Nhân còn mạnh hơn. Tiến lên trước chém. Một đạo kiếm quang phá vỡ đan vào rắc rối cành cây, ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó xuất hiện ở Hứa Mập Mạp bên cạnh thân, dễ dàng đưa hắn cái kia trường đao đẩy ra. Thất giai đấu sư thực lực dĩ nhiên làm cho Hứa Mập Mạp không có thể cầm trong tay trường đao không thể chịu đựng lực lượng kinh khủng kia dĩ nhiên trực tiếp bị chấn tuột tay mà bay. Xa xa, A Thất phản ứng đầu tiên, không kịp nghĩ nhiều, bên hông thanh kia đỏ thắm trường kiếm đã rút ra, thân hình khẽ động chạy thẳng tới cái kia đột nhiên xuất hiện kiếm quang đánh tới. Chậm, dám giết ta sủng vật, chết! Rít lên một tiếng, kia kiếm quang nổi lên một hồi cuồng phong, bỗng nhiên về phía trước đâm ra, ở Hứa Mập Mạp còn chưa tới kịp lui lại phía dưới cũng đã đưa hắn đầu sỏ xuyên qua. Phốc, tiên huyết sen lẫn óc phun ra mà ra, mất đi lực lượng thi thể bị trường kiếm kia nhẹ nhàng vung, đập về phía dập tắt lửa mà đến A Thất. Sau đó, chỉ thấy trường kiếm chủ nhân ở giữa không trung một cái tiêu sái xoay người, hai chân đã vững vàng rơi vào trên mặt đất, một đôi ánh mắt lạnh như băng quét tới. Cái kia A Thất mắt thấy Hứa Mập Mạp vẫn lạc, thi thể hướng về phía hắn đập tới, dĩ nhiên không tránh không né, trong tay tinh hồng trường kiếm hướng về phía trước khơi một cái, dĩ nhiên đem đập tới thi thể trực tiếp nghiền nát, thân hình dừng lại đứng ở chỗ cũ đồng dạng nhìn lại. Lúc này, A Thất sắc mặt tuy là chấn định không gì sánh được, nhưng trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Nhanh, tốc độ thật nhanh kiếm. Thiếu niên này rốt cuộc là người nào, thậm chí có thực lực kinh người như thế. Từ vừa rồi triển hiện ra thực lực đến xem, tuyệt đối là một vị bát giai đấu sư cảnh giới cường giả. Thậm chí khả năng càng mạnh một ít, không có khả năng, cái này nhân loại thoạt nhìn cũng chỉ là 17-18 tuổi dáng vẻ, làm sao có thể có thực lực như vậy. Lẽ nào hắn là một cái đại tông môn đệ tử thiên tài? A Thất trong lòng suy đoán, 17-18 tuổi sở hữu bát giai đấu sư cảnh giới cũng không phải không có khả năng, bọn họ thiên tà tông thì có thiên tài có thực lực như vậy. Nhưng này âm trầm sơn mạch chỉ là đại hoang châu một chỗ thiên viễn chi địa, lại có cái nào đại tông môn sẽ để cho trong môn đệ tử thiên tài tới đây trùng phá địa phương lịch lãm. A Thất ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, ở Trình Phong nhìn soi mói đột nhiên thu kiếm mà đứng, mở miệng nói tại hạ thiên tà tông nội môn đệ tử, không biết các hạ là người nào. Xuất từ cái nào một tông môn, trong này có lẽ có chút hiểu lầm. Nói lúc, A Thất ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên người thi thể liếc mắt. Dường như căn bản không lưu ý Hứa Mập Mạp chết thảm tựa như. Mặt khác ba vị thiên tà tông đệ tử bàn tay đặt tại chính mình phương diện binh khí, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trình Phong. Dưới cái nhìn của bọn họ, A Thất đã báo ra thiên tà tông danh tiếng, đối phương coi như thực lực không kém cũng không nên biết đơn giản động thủ lần nữa mới đúng, phải biết rằng thiên tà tông nhưng là đại hoang châu 12 đại tông môn một trong, thế lực mạnh mẽ không gì sánh được. Trừ phi là đều là 12 đại tông môn nhân. Bằng không bất luận kẻ nào cũng phải suy nghĩ một cái. Huống chi, A Thất nhưng là cửu giai đấu sư cường giả, đối phương tuy là giết trong nháy mắt thất giai đấu sư Hứa Mập Mạp, nhưng chân chính động thủ chỉ sợ cũng chưa chắc là A Thất đối thủ. Ý nghĩ của bọn họ không sai, chỉ tiếc lầm đối tượng, cũng quá mức coi thiên tà tông thân phận và địa vị, đồng dạng đã cùng A Thất thực lực quá mức tự tin. Chương 78. Chỉ thấy Trình Phong tự tay vuốt ve một cái bên chân một đầu cự lang đầu. Cái kia cự lang trong miệng phát sinh tiếng ô ô tựa như đang lấy lòng, lại thích lại tựa như ở cáo trạng. Ngươi, là lang bê Trình Phong có chút không xác định nói một câu, mấy đầu lang dáng dấp giống nhau như đúc, thật tình không nhận ra. Bất quá lần này bị Trình Phong cho đoán đúng, đầu này cự lang dĩ nhiên gật đầu. Tiểu bê đừng có gấp, nhà ngươi chủ nhân hiện tại liền cho các ngươi ya ca báo thù. Trình Phong vỗ vỗ đầu của nó, lúc này mới lần nữa nhìn về phía A Thất. Sau đó chợt nghe Trình Phong diện mục lạnh lẽo, mở miệng nói các ngươi thật không nên xuất hiện lần nữa ở trước mặt của ta. Chấm than, hả, A Thất lạnh cả tim, nắm trường kiếm bàn tay chợt căng thẳng. Xuất hiện lần nữa ở trước mặt của ngươi, chẳng lẽ phía trước chúng ta gặp qua, A Thất nhanh chóng nhớ lại, nhưng là căn bản nghĩ không ra. Cũng liền vào lúc này, Ahuri thân ảnh từ đằng xa cấp tốc mà đến, phá vỡ trùng điệp rừng rậm xuất hiện ở thiên tà tông cường giả trong tầm mắt. 9 cái đuôi không hề quy luật ở sau người bãi động, một đôi hồ ly lỗ tai, yêu mị kim sắc đồng tử, làm cho A Thất đám người lúc này hai mắt mở to. Yêu tộc, hơi thở này, là chúng ta mấy ngày này vẫn truy đuổi yêu tộc. Ahuri xuất hiện, làm cho thiên tà tông cường giả lo lắng trong nháy mắt tiêu thất. Người thiếu niên kia là đến từ một cái đại tông môn thiên tài. Trước không nói đây chỉ là suy đoán, coi như là thực sự, lại có thể thế nào. Thiên tà tông giết người vô số, hai tay từng cái đều dính đầy huyết tinh, đại hoang châu tông phái san sát, chết ở trong tay bọn họ tông môn cường giả không biết bao nhiêu, càng là có không ít tiểu tông môn bởi vì đắc tội thiên tà tông mà bị nhổ tận gốc. Mặc dù là 12 đại tông môn, nếu như quyền lợi có chút xung đột, cũng thường xuyên rút kiếm tương hướng, vung huyết tại chỗ. Hiện tại gặp được yêu tộc thân ảnh, A Thất như thế nào lại có chút do dự. Huống chi, ở A Thất xem ra người thiếu niên trước mắt này thực lực tuy mạnh, nhưng là cũng không phải đối thủ của hắn. Phải biết rằng hắn cũng không phải những cái này thông thường cửu giai đấu sư, mà là sớm đã nửa chân đạp đến vào đấu tướng cảnh giới cường giả. Càng là tu luyện thiên tà tông nội môn đệ tử mới có tư cách tu luyện cao giai công pháp, chiến huyết đấu khí. Giết người vô số, kinh nghiệm chiến đấu cũng không một cái 17-18 tuổi thiếu niên có thể so sánh. Cho dù là nhất giai đấu tướng, hắn cũng có sức đánh một trận. Giết chết người trước mắt này, bắt sống cái kia yêu tộc, giết. Một tiếng quát nhẹ, A Thất trường kiếm bên hông đột nhiên rút ra, đấu chấn động dưới biển đãng, một tầng đỏ thám đấu khí chỉ một thoáng đem trường kiếm bao vây, làm cho nguyên bản là phủ kín trường kiếm màu đỏ ngòm tựa như tiên huyết cuộn một dạng. Trong nháy mắt kế tiếp, trường kiếm mang theo một đạo huyết lãng, chạy thẳng tới Trình Phong ngực mà đến. Nhanh như nhau như thiểm điện, thậm chí so với Trình Phong vừa rồi thi triển tiến lên trước chém cỏ nhanh hơn một phần. Theo hắn xuất thủ, mặt khác ba vị thiên tà tông đệ tử cũng đồng thời đánh tới, chỉ bất quá bởi vì thực lực so với A Thất kém nhiều lắm, mới vừa bước ra mấy bước, A Thất trường kiếm cũng đã đến rồi Trình Phong trước người. Chỉ thấy Trình Phong híp đôi mắt một cái, dưới chân từng đạo cuồng phong nổi lên, trong tay kiếm B, ép mang theo một đạo kiếm ảnh gào thét về phía trước điểm ra. Chém thép chợt hiện. Keng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, kiếm phong giao nhau. Trong nháy mắt kế tiếp, A Thất sắc mặt biến đổi. Dĩ nhiên phát hiện mình trên trường kiếm huyết chiến đấu khí bị xanh xanh phá vỡ, ngay sau đó một cỗ lực lượng cuồng bạo dọc theo trường kiếm truyền tới cổ tay của hắn bên trên, suýt nữa đưa hắn trường kiếm trong tay tránh thoát. Làm sao có thể, hơi thở của thiếu niên này rõ ràng chỉ là bát giai đấu sư mà thôi. Mặc dù cường thịnh trở lại cũng nhiều nhất là nửa chân đạp đến vào cửu giai, làm sao có thể dễ dàng ngăn trở ta đây một kiếm. Đang ở A Thất khiếp sợ bên trong, Trình Phong khí thế tăng vọt. Quanh người cuồng phong nổi lên. Công kích hệ thiên phú, cuồng nộ, mở. Suy kiệt, mở. Suy kiệt kỹ năng bị Trình Phong không chút do dự thi triển ra, A Thất tuy là trước tiên phát hiện dị thường, lại căn bản là không có cách né tránh quỷ dị này kỹ năng, lúc này đã bị suy kiệt kỹ năng bắn trúng. Mới vừa rồi trường kiếm giao phong trong nháy mắt, Trình Phong đã đoán được đối phương thực lực chân chính, sợ rằng so với đều là cửu giai đấu sư Trình gia đại cung phụng mạnh hơn 3 phần. Rất có thể đã đến đột phá nhất giai đấu tướng sát biên giới. Có thể, thì tính sao? Ở suy kiệt kỹ năng phía dưới, một đầu mãnh hổ cũng phải cho lão tử trước biến thành mèo bệnh. Ở bên trong thân thể suy kiệt kỹ năng, A Thất đột nhiên cảm giác mình đấu hải trong đấu khi nhanh chóng sói mòn, dĩ nhiên tại trong nháy mắt tiêu tán 3 tầng có thừa, đưa hắn cửu giai đấu sư cảnh giới xanh xanh ép xuống, suýt nữa trực tiếp rơi xuống đến bát giai đấu sư cường độ. Điều này sao có thể? A Thất quá sợ hãi, lúc này liền buông tha đối với Trình Phong công kích, quyết định thật nhanh, thân hình hướng về sau chợt lui đi ra ngoài. Hai người giao phong thật nhanh, đây hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Trình Phong nhếch miệng lên, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Muốn lui lại, quá ngây thơ rồi. Chém thép chợt hiện. Đạo thứ hai chém thép chợt hiện theo tới, so với vừa rồi một kiếm kia tốc độ nhanh hơn, lực lượng càng mạnh. Kèm theo nhọn tiếng xé gió, một đạo huyết quang từ A Thất trên vai phun mà ra, một kiếm này lại bị hắn ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó tránh ra yếu hại, chỉ là trên bờ vai để lại một cái hẹp dài vết thương. Đây rốt cuộc là cái gì đấu khí? Phong hệ đấu khí? Lui, lui nữa, lúc này suy kiệt kỹ năng vẫn như cũ tồn tại, A Thất căn bản không dám cùng Trình Phong giao thủ, chỉ có thể điên cuồng điều động đấu khí muốn thoát đi vòng chiến. Cũng liền vào lúc này, Trình Phong trường kiếm cử động nữa. Kiếm thứ ba, chém thép chợt hiện, toàn phong liệt chém. Một kiếm này vẫn chưa đâm về phía A Thất, mà là tùy ý hướng về phía A Thất quét tới. Ngay sau đó, một đạo long quyển trong nháy mắt ngưng tụ, từ trên trường kiếm thoát ly mà ra, hướng phía A Thất cuốn tới. Cái kia long quyển xuất hiện phi thường đột ngột, khoảng cách của hai người vốn cũng không đủ 3 mét, cái này long quyển xuất hiện sau đó còn chưa chờ A Thất phản ứng, cũng đã đem thân thể của hắn bao vây ở trong đó. Cuồng phong gào thét, long quyển tàn sát bừa bãi, cái kia gió xoáy có chừng cao 6, 7 mét, tựa như vô số lợi nhận xoay tròn một dạng dễ dàng đem A Thất ra thịt xé rách ra tới. Không phải. A Thất kêu thảm một tiếng, chiến huyết đấu khí điên cuồng vận chuyển, muốn tòng long cuốn chúng xông ra. Có thể tất cả đều là phí công. Phốc, phốc. Từng đạo tiên huyết phun đi ra, da thịt xé rách, bộc phát ra chiến huyết đấu khí cũng đồng dạng bị nghiền nát, đảo mắt võ thuật A Thất đã thành một người toàn máu. Hô. Cái kia long quyển rằng có mấy giây thời gian sau đó, tựa như mất đi năng lượng một dạng tán loạn ra. A Thất cái kia dường như bùn nhão một dạng thi thể cũng từ giữa không trung ngã xuống khỏi tới, bịch một tiếng nện xuống đất. Cách đó không xa, cái kia ba vị thiên tà tông đệ tử đã sớm sợ choáng váng, nguyên bản còn dự định cùng A Thất cùng nhau trước đem Trình Phong giải quyết, sau đó sẽ đem Ahuri bắt giữ, nhưng là trong toàn bộ quá trình bọn họ thậm chí ngay cả xuất thủ cơ hội cũng không có, A Thất cũng đã chết. Hơn nữa chết khốn khiếp còn thê thảm như thế. Tại sao có thể như vậy? A Thất đại nhân nhưng là tu luyện chiến huyết đấu khí, càng là nửa chân đạp đến vào nhất giai đấu tướng cường giả. Tên trước mắt này nhìn rõ ràng là chỉ có 17-18 tuổi, chém giết Hứa Mập Mạp thời điểm bộc phát ra khí tức cũng là mới bát giai đấu sư mà thôi. Tại sao sẽ như vậy? Chương 79. Ba vị này thiên tà tông nhân chỉ là phổ thông ngoại môn đệ tử, kiến thức không nhiều lắm, suy nghĩ nát óc cũng nhìn không ra Trình Phong thi triển phong hệ đấu khí đến từ người tông môn. Nhưng trên thực tế, coi như bọn họ kiến thức phi phàm, cũng giống vậy không nhìn ra. Bởi vì Trình Phong sử dụng chính là tật phong kiếm thuật, truyền thừa với tật phong kiếm hào Yasuo tật phong kiếm thuật, cũng không phải đến từ Đại Hoang Châu bất kỳ một cái nào môn phái. Lúc này, Trình Phong đang cúi đầu nhìn trường kiếm trong tay, lầm bầm lầu bầu nói ra người này so với Trình gia đại cung phụng còn mạnh hơn một ít, lại bị ta đơn giản chém giết. Ở chính giữa suy kiệt sau đó. Thậm chí ngay cả tật phong kiếm thuật một cái kỹ năng chém thép chợt hiện đều gánh không được, cũng bất quá như vậy à. Tật phong kiếm hào Yasuo 4 cái active skill, trong đó ngoại trừ phong chi bích chướng bên ngoài, mặt khác 3 cái kỹ năng đều là công kích kỹ năng, mà chém thép chợt hiện chỉ có thể coi là làm 3 cái công kích kỹ năng bên trong uy lực yếu nhất một cái. So với tật phong kiếm hào cuồng phong tuyệt hơi thở chém uy lực không biết yếu đi bao nhiêu. Nhưng dù cho như thế, cũng có thể giết chết một cái cửu giai đấu sư. Cái kia nhược quả là cuồng phong tuyệt hơi thở chém. Nghĩ tới đây, Trình Phong khóe miệng lần nữa phình lên. Có suy kiệt các loại chờ rất nhiều triệu hoán sư kỹ năng bản thân, lại lấy được tật phong kiếm hào Yasuo tật phong kiếm thuật truyền thừa, càng là tùy thân ăn mặc các loại thuộc tính thêm tầng trang bị, vượt cấp khiêu chiến đối với Trình Phong thật sự mà nói không có gì có thể lấy tự hào. Lấy Trình Phong hiện tại bát giai đấu sư cảnh giới, vượt cấp tiêu diệt cửu giai đấu sư, bình thường. Cho dù là đối mặt Trình gia gia chủ, Trình Phong hiện tại cũng không sợ chút nào. Bằng không bởi vì khoảng cách Trình gia gia tộc lôi đài đại so với còn có thời gian mấy ngày, nói không chính xác Trình Phong ngày hôm qua đi trở về Tây Sa Thành, bất quá vừa nghĩ tới chính mình khoảng cách đột phá 19 cấp đã chỉ có một bước ngắn, vì vậy liền dự định ở âm trầm sơn mạch chờ lâu hơn mấy ngày tiếp tục thăng cấp. Lại không nghĩ đến vậy mà lại gặp phải những thứ này thiên tà tông món lòng. Muốn động Ahuri. Lại vẫn dám giết ta lang sùng. Còn ti em hư lão tử chuyện tốt, nếu như không phải là các ngươi đột nhiên xuất hiện, nói không chính xác ta đã cùng Ahuri. Chết! Trình Phong chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng quét về phía cách đó không xa ba vị thiên tà tông đệ tử. Cái kia ba vị thiên tà tông đệ tử toàn thân run lên, trong ánh mắt không che giấu chút nào sợ hãi của mình màu sắc, theo bản năng lui về phía sau. Một người trong đó trong miệng còn run rẩy nói ra tiểu tử. Chúng ta nhưng là thiên tà tông nhân, ngươi sẽ không sợ đắc tội chúng ta thiên tà tông sau đó bị trả thù sao? Thiên tà tông, Đại Hoang Châu 12 đại tông môn một trong, danh tiếng đủ vang, thực lực quá mạnh. Trình Phong nhàn nhạt nói, ba người kia trong lòng hơi vui vẻ, còn tưởng rằng Trình Phong có thu tay dự định đâu, nhưng ai biết Trình Phong ngay sau đó nói ra có thể vậy thì thế nào bất quá có một chút ta ngược lại thật ra thật tò mò, các ngươi thiên tà tông tông môn khoảng cách âm trầm sơn mạch xa như vậy. Chu vi có thể đủ đến rèn luyện hiểm địa có thật nhiều, tại sao phải chạy đến âm trầm sơn mạch loại này phá địa phương lúc này, ba người kia đã cảm nhận được Trình Phong tất phải giết ý, lại nơi nào bằng lòng nói nhảm nữa. Đang nhìn nhau một ngày sau, lúc này không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhìn ba người cử động, Trình Phong không khỏi cười lạnh một tiếng. Cũng liền vào lúc này, vẫn đi theo Trình Phong sau lưng bốn đầu cự lang điên cuồng hét lên một tiếng, cường tráng móng vuốt bước ra, thả người hướng phía ba người kia đánh tới. Cái này bốn đầu cự lang nói như thế nào cũng có 6 cấp, tương đương với lục giai yêu thú, mặc dù là tứ giai đấu sư một đối mặt chúng nó một người trong đó cũng chưa chắc sẽ thắng. Mà còn lại ba cái thiên tà tông đệ tử, ngoại trừ một cái tứ giai đấu sư bên ngoài, hai người khác cũng chỉ có lấy tam giai đấu sư cảnh giới. Giống, giống. Chỉ là mấy hơi trong lúc đó, đã bị bốn đầu cự lang đuổi theo. Ba người không hề chiến ý, chỉ muốn chạy trôi chết, trong đó hai vị tam giai đấu sư lúc này bị hai đầu cự lang dễ dàng đè ở dưới vuốt. Mà còn sót lại cái kia tứ giai đấu sư đã ở ngăn cản không đủ 3 giây đồng hồ sau đó, bị mặt khác hai đầu cự lang cắn đứt cánh tay, ngã nhào xuống đất. Đạp, đạp, Trình Phong từng bước hướng phía đi tới bên này, cùng chiến sĩ hĩnh giáp dẫm đạp trên mặt đất. Ánh mặt trời xuyên thấu qua nồng đậm cành cây chiếu xạ ở người canh gác trên khôi giáp phản xạ ra tia sáng lạnh lẽo. Muốn đi, suy nghĩ nhiều chứ? Trình Phong cười lạnh nói, đi tới một người bên người sau đó, trực tiếp nhấc chân hướng phía người kia bàn tay đạp lên. Trả lời lời của ta mới vừa rồi, các ngươi thiên tà tông nhân tới âm trầm sơn mạch làm cái gì? Có phải hay không cái này âm trầm bên trong dãy núi có cái gì bảo tàng? Hoặc là một vị cường giả thất lạc đấu khí công pháp nói. Trình Phong chân trường tại nơi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, đã đạp trúng bàn tay của đối phương. Nguyên bản Trình Phong chỉ là muốn dẫm nát bàn tay của đối phương trước hết để cho đối phương ăn một ít khổ sở, sau đó sẽ đem giết chết, nhưng ai biết. Keng! Nêu lên thiên tà tông tam giai đấu sư thấp hơn người chơi 5 cấp, gây ra thánh vật chi khiên miểu sát hiệu quả, đạt được thăng cấp kinh nghiệm 5.000 điểm. Theo một tiếng này gợi ý của hệ thống. Một cỗ lực lượng quỷ dị theo Trình Phong chân trường rơi vào bàn tay của đối phương bên trên, sau đó trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, vị kia thiên tà tông đệ tử hai mắt mở to, dĩ nhiên đã không còn thở. Con bà nó, Trình Phong mộng ép, cái này TM là cái gì tình huống? Đạp tay, liền trực tiếp giết chết, ta không dùng nhiều khí lực lắm, càng không điều động một tia một hào đấu khí à. Cách đó không xa. Còn sót lại hai vị thiên tà tông đệ tử cũng trợn tròn mắt. Lúc này, chỉ thấy Trình Phong bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay đầu nhìn về phía một vị khác tam giai đấu sư, do dự một chút về sau liền đi tới. Chờ một chút, chờ các loại, ta nói, ta nói. Vị kia tam giai đấu sư cả người đều sợ choáng váng, liền vội vàng nói thiếu tông chủ coi trọng Tây Sa thành Triệu gia tiểu thư, làm cho cựu trưởng lão công tử Lý Kiếm bác thiếu gia dẫn người tới cầu thân. Không có bảo tàng. Cũng không có cái gì cường giả lưu lại đấu khí công pháp, chúng ta là tới cầu thân. Ngạch, đã đoán sai, Trình Phong nhổ một khẩu, cũng không cảm thấy xấu hổ, người trong nhà không phải đều là như vậy nha, động một chút là thâm sơn bên trong có bảo tàng có cái gì tiền nhân lưu lại mạnh mẽ đại công pháp. Lúc này, Trình Phong đã tới người này bên người, ngồi chồm hổm xuống. Cái này tam giai đấu sư chiến nguy nguy nói ra đại gia, ngài có cái gì muốn biết cứ hỏi. Ta đều nói cho ngài, cầu ngài buông tha ta. Đã thấy Trình Phong khoát khoát tay, nói ra không vội, trước hết để cho ta làm một cái thực nghiệm. À, cái này tam giai đấu sư sừng sốt một chút, không có rõ ràng bạch Trình Phong ý tứ. Cũng liền vào lúc này, Trình Phong đột nhiên há mồm ra, một bãi nước miếng hướng phía hắn ói ra đi qua. Hỗn đản, dĩ nhiên dùng nước bọt thổ ta, làm nhục ta như vậy, ta trước nhịn, nếu là có thể mạng sống ly khai. Đem sự tình truyền tới Lý Thiếu Gia trong tai, thiên tà tông nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Cái này tam giai đấu sư trong lòng căm hận nghĩ, nhưng ai biết cái kia một bãi nước miếng ở rơi vào trên người của hắn sau đó, dĩ nhiên tựa như mang theo lực lượng vô cùng một dạng, dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn trong lòng sỏ xuyên qua, liền lồng ngực bên trong nội tạng đều bị làm vỡ nát. Chương 80. Một bãi nước miếng, đây thật là một bãi nước miếng sao? Hơn nữa còn là tùy ý phun ra. Không có quán chú nhiệm hà lực lượng nước bọt. Trình Phong triệt để hết chỗ nói rồi, trước đây thật đúng là không chút lưu ý, hiện tại nhìn một cái này thánh vật chi khiên miểu sát thuộc tính thật đúng là khoa trương có thể a. Keng! Nêu lên thiên tà tông tam giai đấu sư thấp hơn người chơi 5 cấp, gây ra thánh vật chi khiên miểu sát hiệu quả, đạt được thăng cấp kinh nghiệm 5.000 điểm. Quả nhiên, lại là thánh vật chi khiên nguyên nhân. Nhưng là, nếu như về sau ta đi ở lối đi bộ, không phải cẩn thận đạp trúng của người nào chân, không phải cẩn thận bả vai đụng vào người ra một cái. Nên trách bạn, thánh vật chi khiên cũng sẽ không cho ta nhô ra một cái gây ra miểu sát trạng thái nêu lên chứ. Hơn nữa, vạn nhất ngày nào đó lão tử đến mức hoảng sợ, muốn đi kỹ viện tìm một cô nương nên trách bạn. Mẹ trai trứng, mới vừa bò lên giường, mới vừa bổ ra chân, phốc thử sau khi đi vào trực tiếp cho lão tử giết trong nháy mắt, huyết phun đầy người đều là, đưa tới con gái người ta Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Lão tử TM tìm ai nói rõ lý lẽ đi à. Trình Phong tự tay đem vẫn đeo ở sau lưng thánh vật chi khiên lấy xuống, lẩm bẩm trong miệng mấy ngày này vì phòng kinh tệ, vẫn đem thánh vật chi khiên đeo ở sau lưng, xem ra về sau được thu được vô địch hệ thống bên trong để giành mới được, trừ phi thời điểm chiến đấu, bằng không thật không có thể tùy tiện lấy ra a. Trang bị các loại đồ đạc, nếu như không tùy thân đeo, chỉ là chứa đựng ở vô địch hệ thống trong nói, chắc là sẽ không có phụ gia thuộc tính, nhưng là thu sau đó. Không tăng kim tệ a. 10 giây hai cái kim tệ đâu. Sử dụng thời điểm cẩn thận một chút a. Bất đắc dĩ thở dài, Trình Phong lại đem ánh mắt nhìn về phía vị cuối cùng Thiên Tà Tông đệ tử. Lúc trước ở hai đầu cự lang dưới sự công kích, vị này tứ giai đấu sư cảnh giới Thiên Tà Tông đệ tử hai cánh tay bị xé nát, thân thể ngã trên mặt đất không dám nhúc nhích, nhìn thấy Trình Phong nhìn qua, nguyên bản là trên mặt tái nhợt trở nên càng thêm không có huyết sắc. Đúng rồi, vừa mới cái kia tên nói các ngươi Thiên Tà Tông thiếu tông chủ coi trọng Triệu gia cô nương, Trình Phong hỏi một câu, trong đầu không khỏi nhớ tới lúc đầu ở Ôn Nhu Hương cùng hắn cuốn cha trải giường cô gái kia. Lúc đầu cô gái kia lưu lại trường kiếm chính là Tây Sa Thành người Triệu gia sử dụng bội kiếm, dựa theo Ôn Nhu Hương tùy tỷ theo như lời, cô gái kia rất có thể chính là Triệu gia một cái cô nương. Là Triệu gia nha hoàn, vẫn là Triệu gia tiểu thư, sẽ không người biết. Bất quá, nha hoàn đại thể đều là người thường. Mà cô nương kia lại có tứ giai thực lực của đấu thủ, hơn nữa chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ, sợ rằng ở Triệu gia hẳn không phải là cái gì thông thường nha hoàn đơn giản như vậy. Đáng tiếc, lúc trước từ Tây Sa Thành chạy trối chết thời điểm đem thanh trường kiếm kia làm mất rồi. Trình Phong bất đắc dĩ nghĩ. Vị kia Thiên Tà Tông đệ tử nghe được Trình Phong câu hỏi, căn bản không dám có nửa điểm do dự, liền vội vàng gật đầu nói ra là Triệu gia gia chủ Tam tiểu thư. Nguyên bản lấy Triệu gia thân phận là không có tư cách trèo cao chúng ta thiếu tông chủ, bất quá năm ngoái Triệu gia bán dạo thời điểm cái kia Tam tiểu thư theo thương đội cùng nhau, vừa vặn bị xuất hành thiếu tông chủ nhìn thoáng qua, vì vậy liền có ấn tượng. Mấy tháng trước, thiếu tông chủ chán ghét bên người thê thiếp, trong lúc vô ý nhớ lại vị này Triệu tiểu thư, liền phái người tìm được rồi Triệu gia để cho bọn họ trước thời gian chuẩn bị. Lý thiếu gia lần này chính là tới cầu thân. Trình Phong lông mày nhướn lên. Cái kia Thiên Tà Tông thiếu tông chủ nói là cầu hôn, trên thực tế cũng chỉ là tìm một đồ chơi mà thôi, nói không chính xác lúc nào ngoạn nị cũng liền vứt tới giày rách đem ném ở một bên. Quản nhiều như vậy làm cái gì, lại không có quan hệ gì với ta. Trình Phong bĩu môi, sau đó một bãi nước miếng hướng phía vị kia Thiên Tà Tông đệ tử ói ra đi qua. A, người nhỏ kinh hô một tiếng, nhớ tới đồng bạn của mình bị một nước bọt thổ chết, trực tiếp dọa cho tiểu. Xong, ta phải chết sao? Ba, một tiếng vang nhỏ, cái này nước bọt trực tiếp phun ở trên mặt của hắn. Nhưng sau đó, hắn lại giật mình. Không chết, ta dĩ nhiên không chết. Ngạch, chuyện gì xảy ra? Trình Phong cũng sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới đối phương là một vị tứ giai đấu sư, mà hắn chỉ là bát giai đấu sư, chỉ là cao hơn đối phương tứ cấp mà thôi. Muốn gây ra thánh vật chi khiên miểu sát hiệu quả, nhất định phải cao hơn đối phương 5 cấp mới được. Không có ý tứ. Sai lầm, Trình Phong cười khan một tiếng. Người nọ ngực kịch liệt phập phồng, theo bản năng trả lời một câu không có việc gì, không có việc gì. Không có việc gì em gái ngươi à, thật ti em cho rằng lão tử cùng ngươi nói áy náy đâu. Trình Phong chừng hai mắt một cái, thuận tay một quyền đánh vào đầu của đối phương thượng, hạ trong nháy mắt, óc vỡ toang, vị này Thiên Tà Tông đệ tử trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Keng, nêu lên người chơi chém sát Thiên Tà Tông tứ giai đấu sư đệ tử. Thu được cấp tỉnh kinh nghiệm 7.000 điểm. Nêu lên người chơi vận may cao chiếu, đạt được sinh mệnh dược thủy một chai. Trình Phong lạnh rên một tiếng, chán ghét nhìn thoáng qua bên chân thi thể, sau đó quay đầu nhìn về phía đã rơi xuống lang ga, không khỏi thở dài. Thiên Tà Tông, đi Triệu gia cầu hôn sao? Nếu chọc phải lão tử, các ngươi liền đem mệnh ở lại Tây Sa Thành A. Trình Phong nhàn nhạt tự nói, nhấc chân trượt trên mặt đất dẫm một cái hố sâu đã bị đạp đi ra. Sau đó, hắn đem lang ga thi thể nhẹ nhàng bỏ vào, chôn xong. mặt khác bốn đầu cự lang trong miệng phát ra trận trận trầm thấp tiếng huýt gió, tựa như ở bi thương một dạng. Trình Phong trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên mở miệng nói ra: Ahuri, chúng ta trở về Tây Sa Thành. Hử? Ahuri sừng sốt một chút, nghi ngờ nói: đại nhân, ngài không tính lên tới 19 cấp sau đó mới trở về sao? Trình gia gia chủ nói như thế nào cũng là nhất giai đấu tướng cảnh giới cường giả. Trình Phong lắc đầu, trong giọng nói lộ ra vô cùng tự tin, nói: bằng vào ta thực lực bây giờ, đối phó một cái nhất giai đấu tướng đã đủ rồi. Hơn nữa có băng ghế cùng tiểu bê chúng nó ở âm trầm sơn mạch thay ta đánh quái, nói không chính xác các loại chờ chúng ta đạt được Tây Sa Thành thời điểm, ta cũng đã 19 cấp. Nói, Trình Phong lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay nhiều hơn vài cái thủy tinh tháp phòng ngự mô hình. Sau đó, đem các loại thủy tinh tháp phòng ngự thả vào yêu thú thường lui tới thường xuyên nhất địa phương, sau đó sẽ làm cho băng ghế chúng nó phân biệt thủ hộ, phụ trách dẫn quái là được. Trình Phong gấp gáp như vậy trở về, tìm Thiên Tà Tông báo thù là một, tham gia Trình gia gia tộc lôi đài đại so với là thứ hai, còn có một chút trọng yếu hơn, đó chính là Triệu gia tiểu thư một chuyện. Chẳng biết tại sao, hắn luôn có một loại dự cảm bất hảo, nhất là nhớ tới lúc đầu Ôn Nhu Hương gặp được cô gái kia sau đó. Cái loại này dự cảm bất hảo cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Cái kia Triệu gia tiểu thư không phải là cô gái kia chứ? Trình Phong lầm bầm lầu bầu nói một câu, lúc đầu cô gái kia xuất hiện ở Ôn Nhu Hương đến cùng vì cái gì? Rõ ràng là cái xử nữ, lại vẫn cứ phải chạy đến Ôn Nhu Hương tìm một nam nhân, lại đến cùng là vì sao? Quá nhiều nghi hoặc làm cho Trình Phong nghĩ không thông. Đã như vậy, liền nhanh chóng đi trưng bày thủy tinh tháp phòng ngự A. Sau đó đến khi Sivana cùng Annie sau khi trở về, chúng ta liền ly khai âm trầm sơn mạch. Bất quá, nếu như đại nhân là vì một nữ nhân cố ý trước giờ phản hồi Tây Sa Thành lời nói, Ahuri nhưng là sẽ nổi máu ghen. Ahuri mở miệng nói. Chương 81,